Lâm Vi cười lạnh một tiếng, Dương Đại Xuân, ngươi cũng đừng ở ta trước mặt làm bộ làm tịch. Chỉ sợ ngươi nghĩ chúng ta hai vợ chồng có thể không trở lại mới tốt nhất. Hiện tại đã trở lại, ngươi trong lòng hẳn là rất khổ sở mới đúng. Chúng ta mới rời đi bao lâu, ngươi liền mang theo Tô Hồng Mai tạo phản, ta xem các ngươi là ra ngứa. Lâm Vi nói, vẻ động một chút ngón tay, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nhìn đến Lâm Vi như vậy, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai đều sợ tới mức không nhẹ. Rốt cuộc Lâm Vi xuống tay nặng nhẹ các nàng chính là lĩnh hội quá, đánh lên người tới một chút đều không nương tay. Bị Lâm Vi thu thập một đốn, khẳng định không gì hảo quả tự ăn. Tô Khánh Hoa cũng sụ mặt, chỉ trích nổi lên Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai không phải. Nương, tiểu muội, chúng ta mới đi bao lâu, các ngươi liền đi nhà ta đoạt đồ vật, còn lộng bị thương tam bảo, các ngươi có phải hay không thật quá đáng. Thấu chương xong. Chương 290 còn trở về. Chương 290 còn trở về. Tô Khánh Hoa ngữ khí lạnh lẽo, hận không thể đem Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai sống lột dường như. Xem Tô Khánh Hoa ý tứ, này hai vợ chồng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Đại Xuân sợ tới mức, tiếp tục xả ra một cái tươi cười tới, lao tứ tức phụ nhi, các ngươi hiểu lầm, ta và ngươi tiểu muội không phải đoạt đồ vật, là giúp các ngươi lấy tới bảo quản. Này không phải cho rằng các ngươi hai cái khẩu tử bị trảo đi vào đóng lại mấy năm sao? Các ngươi không trở lại, chỉ có mấy cái hài tử, trong nhà đồ vật khẳng định đến bị người nhớ thương. Chúng ta lấy lại đây, bảo quản một chút, mới sẽ không bị người trộm. Nghe được Dương Đại Xuân lý do thoái thác, Lâm Vi cười lạnh một tiếng. Ha ha, nói so sướng dễ nghe, các ngươi rốt cuộc bán cái gì tâm tư, ta rõ ràng. Hiện tại, các ngươi chạy nhanh đem từ chúng ta tứ phòng cướp đi đồ vật còn trở về. Mặt khác, Tô Hồng Mai, ngươi bị thương nhà ta tam bảo, chuyện này không thể như vậy tính. Lâm Vi nói, trực tiếp vọt tới Tô Hồng Mai trước mặt, đối với Tô Hồng Mai mặt, bạch bạch chịu mấy cái tát tử đi qua. Ta làm ngươi khi dễ nhà ta tam bảo, làm ngươi khi dễ. Ngươi một cái đại nhân, như vậy khi dễ người, ngươi không biết xấu hổ không? Thật đủ không biết xấu hổ. Như vậy tiểu nhân cháu trai đều có thể ngoan hạ tâm xuống tay, ta xem ngươi tâm đều đen. Tô Hồng Mai gương mặt bị chịu mấy cái tát tử về sau, đau ngao ngao thẳng kêu lên. Lâm Vi cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghĩ đến tam bảo thường, Lâm Vi xuống tay càng trọng một ít, may mắn không có đồng tình Tô Hồng Mai y tứ. Chịu nàng mấy cái tát, Lâm Vi còn cảm thấy chưa hết giận. Nếu không phải sợ hãi phạm pháp, giết nàng đều vì quá. Ba cái hài tử đứng ở một bên, nhìn đến Lâm Vi ở vì tam bảo xuất đầu hết giận, đều phi thường cảm động. Đặc biệt là tam bảo, nhìn chằm chằm Lâm Vi thu thập người bộ dáng, cảm thấy chính mình trên người thương một chút cũng không đau. Có nương bảo hộ cảm giác thật tốt. Về sau ở bên ngoài hắn sẽ không bao giờ nữa sợ bị người khi dễ. Tứ tẩu, đừng đánh, ta biết sai rồi, ngươi tạm tha ta đi. Tô Hồng Mai bắt đầu xin tha nói. Lâm Vi lại không có ngừng tay ý tứ. Một bên Dương Đại Xuân nhìn có chút nóng nảy, ta láo tứ tức phụ nhi, ngươi đánh đều đánh, cũng không sai biệt lắm nên thu tay lại đi. Còn như vậy đi xuống, ngươi tiểu muội mặt đều đến bị đánh sưng lên. Lâm Vi lại chịu mấy cái tát tử, ngại tay chịu quá đau, lúc này mới dừng tay. Lâm Vi thu tay lại sau, còn không quên cảnh cáo một câu, Tô Hồng Mai, ta nói cho ngươi, ngươi về sau nếu là còn dám khi dễ đại bảo bọn họ, liền không phải mấy cái tát tử đơn giản như vậy. Tô Hồng Mai che lại sưng đỏ mặt, cũng không dám lên tiếng. Nàng tuy rằng cảm thấy Lâm Vi quá khi dễ người một ít, khá vậy không dám nói cái gì. Rốt cuộc chính mình không phải Lâm Vi đối thủ, nếu là không phục cãi lại vài câu, chịu khổ khẳng định là nàng. Thu thập xong Tô Hồng Mai, Lâm Vi lạnh lùng ngắm liếc mắt một cái Dương Đại Xuân. Nhà ta đổ vật đâu? Còn không chạy nhanh lấy ra tới. Dương Đại Xuân không có biện pháp, đành phải vào phòng, đem hôm nay từ tứ phòng cướp được đồ vật đều lấy ra tới. Lâm Vi kiểm kê một chút, thiếu 2 cân gạo, còn có 1 cân thịt. Thiếu 2 cân mễ, 1 cân thịt, đồ vật đâu? Lâm Vi chất vấn nói. Dương Đại Xuân khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới Lâm Vi lợi hại như vậy, thiếu 1 cân thịt nhìn ra tới liền thôi, thiếu 2 cân gạo cũng có thể phát hiện. Trong nhà đồ vật, nàng như thế nào nhớ rõ rành mạch. Lao tứ tức phụ nhi, chúng ta lấy về tới chậm thượng ăn điểm. Dương Đại Xuân giải thích nói. Trong nhà cơm chiều khó được nấu một nồi cơm thẻ, thiêu 1 cân thịt. Thấu chương xong. Chương 291 bồi thịt. Chương 291 bồi thịt. Nếu không phải mặt khác 1 cân thịt nghĩ để lại cho Lao Tam, cơm chiều bọn họ cũng trực tiếp ăn. Khác không nói, khó được ăn thượng 1 cân thịt, ăn lên hương vị cũng thật hương. Đến bây giờ Dương Đại Xuân còn hoài niệm thịt tư vị nhi. Hiện giờ tứ phòng nhật tử chính là quá đến hảo, bình thường thời điểm thế nhưng còn mua 2 cân thịt. Toàn bộ đội sản xuất, nhà ai có như vậy điều kiện. Dương Đại Xuân cũng minh bạch tứ phòng có thể mua nổi thịt ăn, chủ yếu là từ nàng, chỗ đó thu quát đi ra ngoài 1.900 đồng tiền. Nghĩ đến này Dương Đại Xuân tâm càng đau điểm. Nếu tiền không bị tứ phòng cướp đi nói, nàng muốn ăn thịt nói cũng có thể mua một ít. Đáng tiếc tiền bị Lâm Vi cái này tiện nhân cướp đoạt, hiện tại nói này đó cũng chưa cái gì ý nghĩa. Lâm Vi nghe được Dương Đại Xuân nói cơm chiều ăn, sắc mặt lại lạnh một cái trước mắt. Ăn? Ai cho các ngươi ăn? Nói thật dễ nghe, thay chúng ta tứ phòng bảo quản, nguyên lai đều vào chính mình trong bụng. Dương Đại Xuân kéo kéo khoe miệng, bài trừ tới một mặt khó coi tươi cười, cùng Lâm Vi nói, lao tứ tức phụ nhi, thời tiết này càng thêm nhiệt lên, nhà ngươi này hai cân thịt không còn sớm điểm ăn cũng dễ dàng hư. Ta không biết các ngươi hai vợ chồng nhanh như vậy là có thể trở về, cho nên liền giúp đỡ thiêu ăn. Lâm Vi bị Dương Đại Xuân nói trực tiếp cấp khí cười, nương, chiếu ngươi ý tứ này, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi không thành. Nay đảo không phải Dương Đại Xuân cũng tự biết nghe tới có chút vô nghĩa, biểu tình ngượng ngùng nói. Nương, hai cân gạo, một cân thịt, ngươi chạy nhanh cho ta bồi thừa. Không trải qua chúng ta cho phép liền ăn chúng ta tứ phòng, các ngươi thật tốt ý tứ. Dương Đại Xuân thấy Lâm Vi nói bồi thượng, tức khắc lộ ra một mặt khó xử biểu tình. Lao tứ tức phụ nhi, hai cân gạo chúng ta có thể bồi thượng, chính là một cân thịt liền thôi bỏ đi. Chúng ta lại không có tiền không phiếu thịt, không có biện pháp bồi cho ngươi. Chỉ ăn luôn một cân thịt, coi như là ngươi cùng Lao tứ hiếu thuận chúng ta hai vợ chồng già. Mặc kệ nói như thế nào, Lao tứ đều là chúng ta nhi tử. Chúng ta cực cực khổ khổ đem hắn lôi kéo đại, tóm lại đến hiếu thuận một ít. Bất quá là một cân thịt, đối với các ngươi tứ phòng mà nói cũng coi như không thượng cái gì. Các ngươi cũng đừng keo kiệt như vậy so đo, ngươi nói thành sao? Lâm Vi cười lạnh một tiếng, nương, ngươi đừng cho ta nói này đó có không đến. Một cân thịt ngươi không bồi thượng, hôm nay chuyện này liền không để yên. Dương Đại Xuân khí đỏ mặt, chính là đối với thượng Lâm Vi, lại túng không dám phản kháng. Không có biện pháp, ai làm hắn đánh không lại Lâm Vi đâu. Nay tiểu tiện nhân, cũng không biết làm sao vậy, thân thủ đột nhiên trở nên rất lợi hại. Đừng nói nàng, một cái bình thường đại nam nhân phỏng trừng đều không phải Lâm Vi đối thủ. Nàng một cái lao bà tử, có thể đánh thắng được Lâm Vi mới là lạ. Dương Đại Xuân nhìn về phía một bên Tô Khánh Hoa, lao tứ, ngươi liền nói một câu, này một cân thịt ngươi còn muốn cùng nương tính toán chi ly sao? Liền không thể hiếu thuận một chút ta và ngươi cha. Muốn nói nương bồi thượng liền tính, hiện tại đến nơi nào lộng tới phiếu thịt mua thịt bồi cho các ngươi nha. Dương Đại Xuân chính là biết Lâm Vi chỗ đó khó mà nói lời nói, mới có thể ở Tô Khánh Hoa trước mặt bán thảm. Mặc kệ thế nào. Lão tứ khẳng định so lão tứ tức phụ nhi tới tốt một chút. Đáng tiếc Dương Đại Xuân nguyện vọng vẫn là rơi vào khoảng không. Tô Khánh Hoa nghe được Dương Đại Xuân khẩn cầu về sau, cũng trực tiếp cự tuyệt. Nương, ngươi cướp đi cái gì phải còn trở về. Lần này tính, ai biết ngươi có thể hay không không nhớ được giáo huấn, lần sau còn như vậy. Hơn nữa ta nghe Vivi, Vivi không muốn tính, các ngươi nhất định phải bồi thường. Ngươi Dương Đại Xuân lại muốn mắng liệt Tô Khánh Hoa, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Lâm Vi một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Thấu chương xong. Chương 292 còn có hậu chiêu. Chương 292 còn có hậu chiêu. Chính là chúng ta thật sự bồi không thượng à, không phải không muốn bồi, các ngươi hai vợ chồng ngạnh muốn, này không phải làm khó người sao. Dương Đại Xuân nói, làm ra một bộ khổ ha ha biểu tình, có vẻ thật đáng thương bộ dáng. Lâm Vi cũng biết Tô ra điều kiện, này thịt phỏng trừng là thật sự bồi không thượng. Chính là chuyện này liền như vậy tính, quá tiện nghi bọn họ. Lâm Vi nghĩ nghĩ, hướng Dương Đại Xuân nói, một cân thịt bồi không thượng, vậy lấy lương thực lại đây để. Một cân thịt 10 cân lương. Ngươi lấy 10 cân lương thực tinh lại đây, thịt liền tính. Dương Đại Xuân vừa nghe Lâm Vi muốn 10 cân lương thực, sắc mặt tức khắc hắc trầm hạ tới. 10 cân lương thực tinh. Một cân thịt dùng muốn 10 cân lương thực tinh sao? Dương Đại Xuân kêu kêu quát quát giống lên một câu. Không lấy cũng không có việc gì, vậy ngươi liền đem thịt bồi thượng. Hai lựa chọn, chính ngươi đi tuyển, ta cũng không bức ngươi. Dương Đại Xuân khí thẳng cắn răng. Này nha đầu chết tiệt kia ngoài miệng nói không bức nàng, nhưng thực tế thượng đâu. Còn không phải là đang ép nàng sao. Lấy không ra thịt, không chỉ có thể bồi lương thực. Thấy Dương Đại Xuân rong rong dài dài, Lâm Vi bẻ động một chút ngón tay, chạy nhanh tuyển A, ta nhưng không thời gian rỗi ở ngươi nơi này háo. Dương Đại Xuân sợ tới mức đành phải đi trong phòng cầm 10 cân lương thực tinh ra tới. Trong nhà tổng cộng liền không nhiều ít lương thực tinh, lập tức bị Lâm Vi cướp đoạt 10 cân, nàng về sau ăn gì uống gì. Dương Đại Xuân nhìn Lâm Vi ánh mắt hận không thể đem nàng quát. Nhưng Dương Đại Xuân lại biết, chính mình không phải Lâm Vi đối thủ, một bụng khí chỉ có thể hướng chính mình trong bụng ướt. Lâm Vi bắt được lương thực tinh, kiểm kê đồ vật, đẩy xe đạp rời đi Tô ra bên này. Lưu Xuân Hoa nhịn không được nói, Vi Vi, ta còn là cảm thấy tiện nghi bọn họ. Bọn họ đoạt đồ vật, ngươi chỉ là phải về đồ vật, bọn họ vẫn là không được đến trừng phạt. Đặc biệt là Dương Đại Xuân, Lâm Vi cũng chưa đối nàng động thủ. Đương nhiên. Dương Đại Xuân rốt cuộc là Lâm Vi bà, đối nàng động thủ có chút không thích hợp. Lâm Vi cười nói, đương nhiên không thể như vậy tiện nghi bọn họ. Yên tâm đi, Xuân Hoa tẩu tử, ta mặt sau còn có chiêu đâu. Nàng liền không phải cái tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tính tình, kia đối mẹ con như vậy không biết xấu hổ, cũng phải nhường bọn họ ăn nhiều chịu khổ mới là. Lưu Xuân Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cũng liền an tâm rồi. Lâm Vi đem đồ vật đưa về nhà, Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi, các ngươi hai vợ chồng lăn lộn mệt mỏi đi. Nếu không đi nhà ta ăn cơm, đỡ phải thiêu. Đại bảo ba cái hải tử đều đã ăn qua, bọn họ hai vợ chồng còn không có ăn. Lâm Vi biết Lưu Xuân Hoa hảo ý, bất quá vẫn là cự tuyệt một câu, Xuân Hoa tẩu tử, không phiền toái ngươi, ta trở về nấu chén mì ăn. Lưu Xuân Hoa nghĩ chính mình ra hỏa thực so không được Lâm Vi ra, cũng liền không kiên trì. Ba cái hải tử đi theo Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một đạo trở về, trên mặt đều treo tươi cười. Cha mẹ có thể bình an không có việc gì trở về, còn có thể thu thập người xấu, bọn họ nhưng vui vẻ. Lâm Vi sau khi trở về, bắt đầu nấu mì sợi. Nấu cơm nấu ăn quá chậm, vẫn là nấu mì sợi tới phương tiện một chút. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa chiên hai cái trứng gà, chính mình chiên một cái. Quá nhiều nàng ăn không xong, một cái liền hảo. Mì sợi cùng trứng gà một khối nấu, lại thả điểm rau xanh, rải một phen hành lá hoa, nói không nên lời hương. Mặt khác, Lâm Vi vì bất việc, thêm đồ ăn, lại cắt một mâm Nga thịt tràng. Biết ba cái hải tử thích ăn, cũng có một đoạn thời gian không ăn, liền cho bọn hắn cũng cắt một mâm đương ăn vặt ăn. Tô Khánh Hoa lần đầu tiên ăn loại này thịt tràng, nếm một ngụm sau, cảm thấy thập phần ăn ngon, vì vì, này thịt tràng là từ đâu ngó tới. Thấu chương xong. Chương 293 đi huyện thành báo án. Chương 293 đi huyện thành báo án. Lâm Vi mặt không đỏ tim không đập nói lung tung một câu, ta ở huyện thành nhận thức một cái bằng hữu, thác bằng hữu ở nơi khác mang. Tô Khánh Hoa cũng không tiếp tục truy vấn, lại tiếp tục ăn đi lên thịt tràng. Này hương vị xác thật không tồi. Tô Khánh Hoa ăn vẻ mặt thỏa mãn. Lâm Vi trong lòng cười. Có thể không thể ăn sao? Đây chính là nhập khẩu Nga thịt tràng, quý đâu? Nếu không phải hiện tại trong tay có tiền, Lâm Vi đều luyến tiếc mua. Hiện tại trong tay nắm chặt mấy chục vạn, đảo không cần lo lắng tiền sự. Chỉ cần không mua hàng xa xỉ, những cái đó ăn không phải tưởng mua cái gì liền mua cái gì sao? Ăn xong cơm chiều, Lâm Vi rửa sạch chén đũa, rửa mặt hảo về phòng ngủ. Tô Khánh Hoa tắc tiếp tục khêu đèn đánh đêm, đọc sách học tập. Lâm Vi thập phần bội phục Tô Khánh Hoa này một phần tự chủ. Có thể làm được như thế, hơn nữa học tập thiên phú, thi đậu đại học hẳn là không thành vấn đề. Bất quá đối Tô Khánh Hoa mà nói, kỳ thật cũng chỉ có một lần thi đại học cơ hội. Sang năm bắt đầu, thi đại học chiếm đỉnh. Đến lúc đó muốn vào đại học, chỉ có thể thông qua tiến cử. Lâm Vi yên lặng cầu nguyện Tô Khánh Hoa lúc này đây thi đại học là có thể trực tiếp thi đậu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi rời giường, cùng Tô Khánh Hoa nói lại đi huyện thành sự. Trừ bỏ còn hứa vệ quốc xe đạp, còn có chính là báo án. Lâm Vi không tính toán dễ dàng buông tha Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai, muốn cáo bọn họ ăn cắp. Liên tính là tình tiết nhẹ, cũng đến bị trảo đi vào phê bình giáo dục một thời gian. Tô Khánh Hoa nghĩ đến tam bảo trên người thường, tự nhiên cũng là duy trì Lâm Vi quyết định. Hắn không đáng đau lòng hắn nương cùng tiểu muội, bởi vì hai người kia xuống tay thời điểm, cũng không hề có đau lòng tam bảo. Bọn họ có thể tàn nhẫn độc ác, hắn cần gì phải mềm lòng. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một người cưới một chiếc xe đạp, liền tiến đến huyện thành. Nghĩ muốn cảm tạ Hứa Vệ Quốc, hai vợ chồng qua đi tìm Hứa Vệ Quốc phía trước, đi một chuyến cung tiêu xã, mua điểm đồ vật. Lâm Vi mua một cân trứng gà bánh, một bao đường đỏ, một vại sữa mạch nha, còn có hai bao đại trước môn, một lọ rượu trắng. Mặt khác lại đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mua hai cân thịt heo. Mua xong rồi, mới đi tìm Hứa Vệ Quốc. Nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng sáng sớm liền tới đây, Hứa Vệ Quốc chặn lại nói, Khánh Hoa huynh đệ, đệ muội, không phải nói không quá sốt ruột sao. Các ngươi sáng sớm lại đây, liền cho ta đưa xe đạp đâu. Tô Khánh Hoa nói, cũng không phải chuyên môn buôn cái này lại đây, còn có chúng ta hai anh em lâu như vậy không gặp, vẫn là hy vọng sớm một chút tụ một tụ. Mặt khác chính là thuận tiện lại đây báo án. Hứa Vệ Quốc nghe được Tô Khánh Hoa muốn báo án, còn tưởng rằng làm sao vậy, vội vàng hỏi, ngày hôm qua các ngươi trở về, Lý ra người lại qua đi nháo sự. Tô Khánh Hoa lắc đầu, kia thật không có, chỉ là nhà ta tao tặc. Tô Khánh Hoa đem tình huống nói biến. Hứa Vệ Quốc nghe xong, mày càng nhăn càng sâu. Không nghĩ tới Tô Khánh Hoa người trong nhà sẽ là cái dạng này. Hứa Vệ Quốc lộ, hành, ta bên này trước cho ngươi lập hồ sơ, giữa trưa chúng ta tụ một tụ, buổi chiều lại đi bắt người. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, không đổi. Hai người trò chuyện vài câu, Hứa Vệ Quốc tìm lãnh đạo hưu giả. Huynh đệ khó được tụ một tụ, tổng không thể ở đơn vị bên này. Hứa Vệ Quốc đưa ra đi nhà hắn, cũng hảo chiêu đãi. Tô Khánh Hoa cũng không có gì ý kiến, ở trong nhà khẳng định so ở đơn vị thích hợp. Vì thế vài người một đạo, cùng đi Hứa Vệ Quốc gia. Hứa Vệ Quốc gia liền ở huyện thành, gia đình điều kiện không được tốt lắm, bất quá cũng không tính kém. Trong nhà một cái tiểu viện tử, tam gian nhà trệt. Người một nhà tê ở một khối, bất quá so ở nông thôn điều kiện vẫn là hảo đến nhiều. Thấu chương xong. Chương 294 bái phỏng. Chương 294 bái phỏng. Hứa Vệ Quốc lãnh Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng vào sân, theo sau hướng trong phòng ú a một tiếng, tức phụ nhi, tới khách nhân lạc. Hứa Vệ Quốc như vậy thét to về sau, liền nhìn thấy từ trong phòng đi ra một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua rất chất phác, vẻ mặt hiền lành, tính cách hẳn là rất không tồi. Nhìn đến khách nhân lại đây, nữ nhân thấy là sinh mặt, không quen biết, liền nhìn về phía Hứa Vệ Quốc, hai vị này là. Hứa Vệ Quốc giới thiệu lên, vị này chính là Tô Khánh Hoa đồng chí, là ta trước kia ở bộ đội chiến hữu. Vị này chính là nàng tức phụ nhi, Lâm Vi đồng chí. Hứa Vệ Quốc giới thiệu xong, theo sau lại hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa giới thiệu đi lên chính mình tức phụ nhi. Đây là ta ái nhân, Chu Hà. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều hướng Chu Hà chào hỏi, tẩu tử hảo. Các ngươi hảo, mau, vào nhà ngồi. Chu Hà vừa nghe Tô Khánh Hoa là Hứa Vệ Quốc chiến hữu, liền càng thêm nhiệt tình. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi phao ly nước đường đỏ. Này niên đại, nước đường đỏ thứ tốt. Đi nhà người khác, chiêu đãi khách nhân có thể bỏ được lấy nước đường đỏ ra tới, kia đã là cực hảo. Tựa như ở thế kỷ 21, đi nhà ai đều sẽ pha trà chiêu đãi giống nhau. Tẩu tử, ngươi không cần khách khí. Lâm Vi vội vàng nói câu. Chu Hà cũng đã qua đi bận việc, không trong chốc lát, liền bưng hai ly nước đường đỏ ra tới. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đành phải tiếp nhận, nói lời cảm tạ một câu, cảm ơn tẩu tử. Không khách khí. Lâm Vi lúc này cũng cầm mua tới đồ vật, đưa cho Chu Hà. Tẩu tử, khó được lại đây bái phỏng một lần, đây là chúng ta hai vợ chồng để một chút tiểu lễ vật, các ngươi thu. Này Chu Hà nhìn Lâm Vi đưa qua đồ vật, nhìn về phía Hứa Vệ Quốc, không biết tiếp không tiếp. Hứa Vệ Quốc không nghĩ tới này hai vợ chồng trong tay để đồ vật thế nhưng là đưa cho hắn, chặn lại nói, Khánh Hoa đồng chí, để muội, các ngươi tới nhà của ta tụ tụ, mua cái gì đồ vật à, chạy nhanh lấy về đi thôi. Chu Hà cũng đi theo nói, đúng vậy, các ngươi quá khách khí, không cần phải như vậy. Các ngươi tới làm khách chúng ta thật cao hứng, đồ vật lại không thể muốn. Vệ Quốc đồng chí, tẩu tử, chúng ta một chút tâm ý thôi, mua đều mua, các ngươi không thu chúng ta nhưng không cao hứng. Ngươi nói ngươi Hứa Vệ Quốc nhìn Tô Khánh Hoa, cũng không biết nói cái gì hảo. Lâm Vi trực tiếp đem đồ vật nhét vào Chu Hà trong tay, tẩu tử, cầm đi, các ngươi không thu, chúng ta cũng ngượng ngùng lại đây nơi này làm khách. Chu Hà lại nhìn về phía Hứa Vệ Quốc. Trải qua Hứa Vệ Quốc gật đầu, Chu Hà mới đem đồ vật thu xuống dưới. Lâm Vi hai vợ chồng trên mặt lúc này mới nhiều chút tươi cười. Hứa Vệ Quốc cùng Tô Khánh Hoa trò chuyện lên, đơn giản là mấy năm nay phát sinh sự. Chu Hà nguyên bản còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng là người thành phố, nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, thế mới biết hai vợ chồng nguyên lai là người nhà quê. Đương nhiên, Chu Hà đối bọn họ không có xem nhẹ, chỉ là đơn thuần cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng, bọn họ là người thành phố đâu. Hai vợ chồng trên người khí chất, nhưng một đinh điểm đều không có người nhà quê bộ dáng. Muốn nói bọn họ là người thành phố, phỏng chừng cũng không có người sẽ hoài nghi. Đặc biệt là Lâm Vi, làn da trắng non chân mềm, so người thành phố đều phải tới hảo. Ở nàng ấn tượng giữa, người nhà quê không nên bị phơi đến mặt xám mày cho sao. Tới rồi Lâm Vi nơi này lại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Lâm Vi lớn lên xinh đẹp, khí chất thực hảo, một chút đều không có người nhà quê bộ dáng. Chu Hà cùng là nữ nhân, tự nhiên hâm mộ Lâm Vi như vậy mỹ mạo. Thấu chương xong. Chương 295 nữ nhân đến bảo dưỡng. Chương 295 nữ nhân đến bảo dưỡng. Chu Hà kiềm chế không được trong lòng tò mò, nhịn không được hướng Lâm Vi hỏi câu, đệ muội, ngươi đây là như thế nào bảo dưỡng? Như thế nào như vậy đẹp? Làn da cũng hảo hảo a, trong trắng lộ hồng, không giống ta làn da, dưỡng như vậy tháo. Còn không đợi Lâm Vi trả lời, một bên Hứa Vệ Quốc nhưng thật ra thế Chu Hà trả lời một câu, tức phụ nhi, giống nhau loại này là trời sinh. Chu Hà khỏe miệng có thể mánh chịu một chút, không cần như vậy hiện thực hảo sao. Lâm Vi ở một bên nhưng thật ra nở nụ cười, tẩu tử, đừng nghe Vệ Quốc ca, chúng ta nữ nhân bảo dưỡng cũng quan trọng. Ngày thường ngươi nhiều chú ý hộ da, làn da mới có thể biến hảo. Chu Hà vội vàng hỏi, như thế nào hộ da, mua kem bảo vệ da sao? Kia đồ vật quá quý, một lọ hai khối tiền đâu, ta đều luyến tiếc mua. Không chỉ có Chu Hà luyến tiếc, này niên đại đại đa số nữ nhân đều luyến tiếc mua, trừ phi trong nhà điều kiện tốt. Đối với người thường tới nói, hoa hai khối tiền mua một lọ kem bảo vệ da, còn không bằng mua 2 cân thịt tan đâu. Một tháng bình thường công nhân tiền lương cũng mới 20-30 đồng tiền, 2 khối tiền một lọ kem bảo vệ da, sử dụng tới vẫn là quá xa xỉ điểm. Lâm Vi vốn dĩ tưởng nói có thể mạt điểm nhi kem bảo vệ da, bị Chu Hà những lời này đổ có điểm nói không nên lời miệng. Nàng nếu là nói nàng dùng kem bảo vệ da, khẳng định bị người ta nói nàng phá của. Lâm Vi nghĩ nghĩ, nói nhăng nói của nói, tẩu tử, ta chính mình làm điểm mỹ phẩm dưỡng da, so kem bảo vệ da hiệu quả còn hảo, phí tổn liền vài phần tiền. Quay đầu lại ta đưa ngươi mấy bình, ngươi dùng thử một lần, nhìn xem hiệu quả thế nào, làn da có thể hay không cải thiện cải thiện. Chu Hà thấy là Lâm Vi chính mình làm, không phải đặc biệt quý trọng đồ vật, cũng liền một ngụm đáp ứng rồi. Kêu hóa ra hảo, đệ muội, ta thật là dính ngươi quang. Tẩu tử khách khí, lại không phải cái gì thứ tốt. Không thể nói như vậy, ngươi làn da có thể bảo dưỡng tốt như vậy, khẳng định là thứ tốt. Chu Hà bắt đầu ảo tưởng chính mình làn da được đến cải thiện bộ dáng, trên mặt tươi cười đều ngăn không được, đối Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa càng nhiệt tình một ít. Cho chuyện trong chốc lát, Chu Hà chuẩn bị nấu cơm đi, Lâm Vi đi theo một đạo trợ thủ. Chu Hà nguyên bản không vui làm Lâm Vi lại đây hỗ trợ, nhưng là không lay chuyển được Lâm Vi, đành phải từ nàng. Giữa trưa cơm, Chu Hà tận lực hướng phong phú chuẩn bị, một đạo khoai tây nấu thịt, một đạo thịt heo hầm miến, một mâm trứng trứng, dư lại chính là một ít thức ăn chay. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ăn qua cơm trưa liền đi trở về. Hứa Vệ Quốc bên kia, cùng trong sở đồng sự nói một tiếng, trong sở đã phái 2 cái công an đồng chí đi ra ngoài bắt người đi. Chờ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trở về, công an đồng chí cũng đã tới rồi đội sản xuất, trực tiếp đi Tô ra. Dương Đại Xuân, Tô Hồng Mai là cái nào? Công an đồng chí tới rồi Tô ra trong viện, mở miệng thét to lên. Dương Đại Xuân sợ tới mức vội vàng từ trong phòng ra tới, hướng công an đồng chí hỏi câu, công an đồng chí xin hỏi các ngươi tới tìm ta làm gì đó. Dương Đại Xuân trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, bất quá vẫn là hỏi câu. Công an đồng chí bản một khuôn mặt nói, ngươi là Dương Đại Xuân. Dương Đại Xuân gật đầu, là Tô Hồng Mai đâu? Dương Đại Xuân hướng trong phòng thét to một tiếng, đem Tô Hồng Mai hô ra. Công an đồng chí, đây là ta khuê nữ Tô Hồng Mai, ngươi còn chưa nói có chuyện gì đâu. Công an đồng chí nói, chúng ta nhận được Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi 2 người báo án, nói các ngươi đoạt nhà bọn họ đồ vật, số tiền phạm tội khá lớn. Mặt khác chúng ta đã tìm chứng nhân Lưu Xuân Hoa xác minh qua, hiện tại phiền toái các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thấu chương xong. Chương 296 xuất công làm việc nhi. Chương 296 xuất công làm việc nhi. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai nghe xong, cảm giác vừa đến sét đánh giữa trời quang bổ vào bọn họ trên đầu. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tới, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thế nhưng đi công an chỗ đó báo án. Dương Đại Xuân khí bất quá, bắt đầu chửi ầm lên lên, lao bà của ta là tạo cái gì nghiệt, quán thượng như vậy nhi tử tức phụ. Hai cái không lương tâm đồ vật, liền chính mình người trong nhà đều phải đưa đến công an chỗ đó. Tô Hồng Mai cũng tức giận không thôi. Lâm Vi đều đánh nàng một đốn, thế nhưng không nguôi giận, còn đi báo án. Kia nàng không phải bạch bị đánh. Nhìn đến Dương Đại Xuân này chửi ầm lên, cùng người đàn bà đánh đá giống nhau bộ dáng, hai vị công an đối bọn họ ấn tượng liền càng không hảo. Khó trách nhi tử tức phụ sẽ lựa chọn đi báo án, đụng tới như vậy người nhà, đoạt đồ vật còn bá đạo không nói lý, cũng chỉ có thể thông qua pháp luật con đường giải quyết. Trong đó một vị công an đồng chí bản một khuôn mặt, cùng Dương Đại Xuân nói, Dương Đại Xuân, thỉnh ngươi không cần ồn ào, phối hợp chúng ta công tác, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Dương Đại Xuân tự nhiên không vui, đi loại địa phương kia, vạn nhất bị nhốt lại làm sao bây giờ? Không được, ta không đi, ta phải tìm ta ra lão tứ lao tứ tức phụ nói một câu, làm cho bọn họ đem án tử triệt. Công an đồng chí vừa nghe, bản một khuôn mặt, không vui nói, đây là công tố án kiện, nếu báo án, liền hủy bỏ không được. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi một chuyến, cự tuyệt phối hợp chúng ta công an công tác, cũng sẽ tăng thêm xử phạt. Dương Đại Xuân bị công an đồng chí như vậy vừa nói, có chút bị dọa tới rồi, cũng không dám lại làm ầm ĩ ồn nào. Bất quá Dương Đại Xuân trong lòng vẫn là đem Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mắng 800 biến. Công an đồng chí đem Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai mang đi chuyện này cũng ở đội sản xuất truyền khai. Đại gia đã biết sự tình chân tướng về sau, cũng không mấy cái đồng tình Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai. Nhân ra hai vợ chồng xảy ra chuyện, kết thân người không giúp đỡ một chút liền tính, còn lửa cháy đổ thêm dầu, thừa dịp nhân ra không ở thời điểm chạy tới đoạt nhân ra đổ vật. Hiện tại bị công an đồng chí mang đi, không đáng đồng tình, chỉ có thể nói thượng một câu, xứng đáng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ Dương Đại Xuân sự, buổi chiều đội sản xuất yêu cầu xuất công làm việc nhi, hai vợ chồng liền một khối đi ra ngoài. Đại đội trưởng phân phối việc làm, giống nhau nữ đồng chí phân phối đều là tương đối nhẹ nhàng một chút việc, nam đồng chí phân phối đều là trọng một chút việc. Đây cũng là có thể lý giải, rốt cuộc nữ tính ở thể lực mặt trên xác thật không bằng nam nhân. Có thể lực sống nam nhân làm không được, chỉ có thể từ không có người tới làm. Lâm Vi phân phối việc cũng không nặng, chính là đi đánh cỏ heo. Cùng Lưu Xuân Hoa cùng nhau, còn có thể nói nói tâm sự, rất tự tại. Hiện tại mùa xuân bên ngoài ngày cũng không như vậy độc ác, ra tới làm việc nhi không nóng không lạnh. Lâm Vi một bên đánh cỏ heo thời điểm, nhìn đến có một ít rau dại, thuận tiện hái trở về, còn có thể đương đồ ăn ăn đâu. Mùa xuân cây tể thái nhiều nhất. Lâm Vi hái một tiểu cái sọt cây tể thái. Cây tể thái thải trở về, quay đầu lại phóng điểm nhi thịt, bao cây tể thái nhân sủi cảo ăn là tốt nhất bất quá. Hôm nay hai vợ chồng từ huyện thành trở về, còn thuận tiện đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm điểm, mua 2 cân thịt. Lâm Vi tính toán ngày mai lại làm điểm nhi ăn ngon, kêu Vương Mao Mao lại đây ăn một đốn. Trừ bỏ cây tể thái, Lâm Vi còn phát hiện có mới mẻ mới vừa toát ra đầu măng. Loại này măng vị thanh thúy, cũng là phi thường ăn ngon. Lâm Vi thuận tiện đào chút trở về, thấy Lâm Vi hái cây tể thái cùng măng, Lưu Xuân Hoa cũng thuận tiện lộng điểm. Tới rồi đầu xuân mùa, là người nhà quê vui mừng nhất thời điểm. Thấu chương xong. Chương 297 cây tể thái nhân thịt sủi cảo. Chương 297 cây tể thái nhân thịt sủi cảo. Bởi vì mùa đông, vạn vật điêu tàn, liền cái rau dại đều đào không đến. Có chút trong nhà lương thực không đủ ăn, lại ăn không được rau dại, thực dễ dàng liền chết đói. Nhưng tới rồi đầu xuân mùa, có thể đi đào rau dại ăn, tóm lại có thể điền no một chút bụng. Cho nên một khi đầu xuân, đói chết người cũng liền ít đi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là đầu xuân thời điểm, thời tiết sẽ ấm áp một chút. Không giống ngày mùa đông, thời tiết lạnh, không có chống lạnh quần áo, thân thể sẽ tao không được. Vội một cái buổi chiều, Lâm Vi còn cảm thấy mùi ngon. Rốt cuộc ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thời gian lâu rồi ngược lại cảm thấy rất nhàm chán. Làm điểm như việc, có thể tống cổ thời gian. Kiếp trước Lâm Vi cũng không như thế nào thể nghiệm quá nông thôn sinh hoạt, lúc này đảo cảm thấy rất có ý tứ. Vội xong một buổi trưa sau khi trở về, Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi hỏi, thế nào, có mệt hay không? Nếu là quá mệt mỏi lời nói, cũng đừng đi ra ngoài làm việc nhi. Dù sao trong nhà tiền tiết kiệm đủ hoa một đoạn thời gian, chờ ta thi đậu đại học về sau, ta liền có thể dưỡng ngươi, không cần phải ngươi xuất công làm việc. Hắn xem tức phụ nhi tế cánh tay tế chân, thật sự lo lắng nàng mệt. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không mệt, một chút ta không mệt. Ở trong nhà buồn nhiều không thú vị nha, vẫn là đi ra ngoài làm việc nhi hảo. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi nói chuyện khi đầy mặt nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, cũng không giống như là nói dối, lúc này mới chưa nói cái gì. Lâm Vi sau khi trở về, cũng không có nghỉ tạm, mà là bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nàng hướng Tô Khánh Hoa thương lượng một câu, hôm nay ta đánh cỏ heo thời điểm, thuận tiện hái điểm mới mẻ cây tể thái, hôm nay buổi tối bao cây tể thái nhân thịt sủi cảo ăn có được hay không? Tô Khánh Hoa khỏe miệng ngậm tươi cười, nghe ngươi. Kia hành đi, đêm nay liền đi ăn cây tể thái nhân thịt sủi cảo. Lâm Vi nói, bắt đầu bận việc lên. Tô Khánh Hoa chuẩn bị cấp Lâm Vi trợ thủ. Lâm Vi đẩy hắn một chút, điểm này việc nhỏ liền không cần ngươi hỗ trợ, đợi chút đại bảo bọn họ nên đã trở lại, ngươi đi hảo hảo xem thư đi. Tô Khánh Hoa không lại kiên trì. Ly thi đại học cũng không bao lâu thời gian, hắn cần thiết giành giật từng giây mới được. Vì thế Tô Khánh Hoa xoay người đi trong phòng, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Lâm Vi đem cây tể thái tẩy hảo, vừa lúc, ba cái hải tử tan học trở về. Trở về vừa lúc, giúp nương cùng nhau làm việc nhì, buổi tối cho các ngươi bao cây tể thái nhân thịt sủi cảo ăn. Ba cái hải tử vừa nghe có cây tể thái nhân thịt sủi cảo ăn, lập tức cần mẫn lên. Lâm Vi đem cây tể thái cùng thịt đều cắt thành thái đinh, quay ở cùng nhau, điều hảo nhân, đại bảo nhị bảo phụ trách cán bột ra, Lâm Vi phụ trách làm vằn thắn. Người một nhà một khối phối hợp, nhưng thật ra vội rất nhanh. Lâm Vi chỉ thả nửa cân thịt đi vào, cây tể thái nhiều thả điểm. Tuy rằng thịt không phải rất nhiều, bất quá đối với này niên đại người tới nói, có thể ăn thượng mang thịt mùi vị sủi cảo này đã là cực hảo. Bao xong sủi cảo, bắt đầu hạ cái nồi, nấu hảo lại chấm giấm ăn, nói không nên lời hương. Một đốn cơm chiều mỹ mỹ đối phó qua đi. Ăn xong cơm chiều, Lâm Vi cùng Tam Bảo đề ra một chút, làm cho bọn họ ngày mai mang Vương Mao Mao lại đây trong nhà ăn cơm sự. Vương Mao Mao một ngụm đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tiếp tục xuất công. Hiện giờ muốn đào tạo mạ, chờ mạ đào tạo hảo, phải tới mạ. Tô Khánh Hoa chờ đội sản xuất nam nhân, trước đến đem điền lê một chút, rửa sạch một chút điền cử. Các nữ nhân tắc làm là một ít nhẹ một chút việc. Vội một buổi sáng mới trở về chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều còn phải xuất công. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai bên kia, công an đồng chí đã mang theo tin tức lại đây, hai người đều phán phê bình giáo dục một tháng xử phạt. Thấu chương xong. Chương 298 thiên đạo có luân hồi. Chương 298 thiên đạo có luân hồi. Như vậy xử phạt, đảo cũng ở Lâm Vi đoán trước giữa. Nghĩ Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai bị nắm chặt đi một tháng, nay một tháng phòng trường chính mình có thể quá một chút an tĩnh nhật tử. Đối với đôi mẹ con này, Lâm Vi nhưng một chút đều không cảm thấy chính mình đã làm. Các nàng ngay từ đầu không đánh cái gì ý xấu. Cũng không đến mức lạc như vậy kết cục. Hy vọng chuyện này về sau, đôi mẹ con này có thể phát triển trí nhớ, đừng giống đánh không chết tiểu cường giống nhau. Lưu Xuân Hoa cảm giác chính mình cũng ra khẩu khí dường như. Bất quá nhất cao hứng lại là Hồ gia người. Phía trước Hồ nhảy lên bởi vì nghe xong Dương Đại Xuân xui khiến, bị đóng một tháng. Hiện giờ Hảo Thiên Đạo có luân hồi, Dương Đại Xuân chính mình cũng đi vào đãi một tháng. Hồ gia người chính là hy vọng Dương Đại Xuân cũng có thể đi theo cùng nhau nếm thử bị quan đi vào tư vị nhi. Buổi sáng thượng hoàn công sau, Lâm Vi trở về bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì muốn chiêu đại vương mau mau, cho nên tận lực hướng phong phú chuẩn bị. Ngày hôm qua đảo trở về măng, Lâm Vi cắt thành phiến, cùng thịt khô cùng nhau xào. Thịt khô xào hương măng, hương vị vẫn là thực không tồi. Còn dư lại một cân nửa thịt, Lâm Vi trực tiếp thịt kho tàu. Trong nhà bọn nhỏ cũng thích ăn thịt kho tàu, phòng trừng vương mau mau cũng rất thích ăn. Mặt khác trưng điểm lạp xưởng cùng thịt khô xương sườn, xào một mâm cải trắng, một mâm hầm củ cải, một chén rau xanh canh trứng. Tràn đầy, không ít đồ ăn. Tới rồi tan học thời gian điểm, Tam Bảo đã lôi kéo Vương Mao Mao lại đây. Vương Mao Mao tuổi tác so Tam Bảo còn muốn đại tam tuổi, tuổi mụ nói đã 7 tuổi. Chính là cái trên đầu so Tam Bảo cũng cao không ra nhiều ít. Chủ yếu là hài tử dinh dưỡng bất lương, ăn quá kém, trường kỳ như vậy, cái đầu mới không có lớn lên quá cao. Trước kia đại bảo huynh đệ mấy cái cũng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng từ Lâm Vi xuyên qua lại đây sau, cả ngày ăn được, ba cái hài tử cái đầu lập tức chạy trốn lên. So trước kia trường cao không ít. Vương Mao Mao đi theo Tam Bảo mặt sau có chút nhút nhát sợ sệt. Tam Bảo vừa trở về liền nói, nương, Mao Mao đều ngượng ngùng tới nhà ta ăn cơm. Ta ngạnh lôi kéo hắn, mới đem hắn kéo qua tới. Tam Bảo nói xong, hướng Vương Mao Mao nói, Mao Mao, ngươi không cần ngượng ngùng. Cha mẹ ta thực tốt, ta nương cố ý cùng ta nói, làm ngươi lại đây ăn, ngươi có gì hảo cự tuyệt. Lâm Vi nhìn về phía Vương Mao Mao, thấy đứa nhỏ này có chút thẹn thùng bộ dáng. Liền cười hướng Vương Mao Mao nói, đúng vậy, Mao Mao, ngươi phía trước giúp nhà ta Tam Bảo, ta phải cảm tạ ngươi, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm thôi, lại không gì cùng lắm thì. Phía trước ngươi không nên nói sao, thích ăn ta làm đồ ăn. Hôm nay ta cố ý nhiều làm điểm, ngươi mau ngồi xuống ăn đi. Vốn dĩ Vương Mao Mao còn rất khẩn trương, nhìn đến Lâm Vi kia vẻ mặt hiền lành tươi cười, trong lòng khẩn trương đi hơn phân nửa. Lúc này, Tam Bảo cũng túm một chút Vương Mao Mao tay, Mao Mao, đi thôi, chúng ta ăn cơm. Nói xong, lãnh Vương Mao Mao ở cái bàn trước ngồi xuống. Vương Mao Mao vừa thấy trên bàn như vậy nhiều đồ ăn, còn có thật nhiều thịt, đôi mắt đều không khỏi trừng lớn. Nghe thấy được đồ ăn mùi hương nhi, nhịn không được hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Tam Bảo nhìn đến trên bàn đồ ăn, trên mặt cũng hiện ra tươi cười tới, chúng ta hôm nay dính Mao Mao quang, nương thế nhưng cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Mấy cái hài tử tuổi đều tiểu, cái nào không phải tiểu thèm trùng. Lâm Vi hỗ trợ thịnh hảo cơm, cấp mấy cái hài tử đưa qua. Hảo, nhanh ăn đi. Vương Mao Mao nhìn mắt Lâm Vi đưa qua cơm, cơm thẻ, một cái, sáng lấp lánh, mặc dù không có đồ ăn, chỉ là này chén cơm thẻ cũng đã đủ ăn ngon. Thấu chương xong. Chương 299 đối hắn thật tốt quá. Chương 299 đối hắn thật tốt quá. Trong nhà mấy cái hài tử thấy được một bàn phong phú ngon miệng đồ ăn, chỗ nào có thể chống cự được dụ hoặc, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn lên. Vương Mao Mao tắc nhút nhát sợ sệt cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu bái cơm. Cũng không gấp đồ ăn ăn. Nhưng chính là như vậy, quang ăn cơm, Vương Mao Mao đều một bộ hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng. Cơm hương mềm ngon miệng, ăn quá ngon. Ngày thường Vương Mao Mao đi theo nãi nãi, rất ít có cơ hội có thể ăn thượng cơm thẻ. Bởi vì cơm thẻ thực quý trọng, lương thực tinh khó được. Ngày thường hắn đi theo nãi nãi, liền ăn một ít bắp cháo, rau dại cháo, bánh bột bắp linh tinh đổ vật. Còn ăn qua cám mì. Bất quá cám mì làm bánh ăn, ăn qua, bởi vì không nước luộc, còn kéo không ra phân tới. Đối với Vương Mao Mao mà nói, mỗi ngày có thể ăn no kỳ thật cũng đã là một kiện thực xa xỉ chuyện này, đừng nói ăn được. Xem Vương Mao Mao lay cơm ăn, cũng không gắp đồ ăn. Lâm Vi biết đứa nhỏ này hơn phân nửa vẫn là ngượng ngùng dùng nữa, liền chủ động giúp đỡ Vương Mao Mao gắp mấy khối thịt kho tàu tới rồi hắn trong chén. Mao Mao, ngươi nếm thử thẩm thẩm làm thịt kho tàu hương vị thế nào, ăn ngon không? Tam Bảo ở một bên gấp không chờ nổi thúc giục, Mao Mao, ngươi chạy nhanh nếm thử, thịt kho tàu chính là ta nương chuyên môn đâu. Vương Mao Mao nhìn nạc mỡ đan sen thịt kho tàu, không khỏi hướng trong bụng nuốt mấy khẩu khẩu thủy. Thịt đều đã kẹp tới rồi hắn trong chén tới, Vương Mao Mao mới nếm một ngụm. Nếm tới rồi hương vị về sau, mãn nhãn kinh diễm. Trước kia cuối năm phân thịt tan khi, nhà bọn họ cũng là phân đến quá thịt. Vương Mao Mao ăn qua thịt, chính là giống Lâm Vi làm như vậy ăn ngon thịt kho tàu, Vương Mao Mao vẫn là lần đầu tiên ăn. Mao Mao, như thế nào, ăn ngon sao? Tam Bảo hai mắt vụt sáng lên, hỏi một câu. Vương Mao Mao nặng nề mà gật đầu, ăn ngon, đây là ta ăn qua nhất hương ăn ngon nhất thịt. Được đến Vương Mao Mao khẳng định, Tam Bảo sắc mặt hiện ra một nụ cười, ta liền nói sao, đây là ta nương chuyên môn, ăn rất ngon. Lâm Vi thấy Vương Mao Mao thích ăn, lại gấp khác đồ ăn, Mao Mao, đây là Thẩm Thẩm xào thịt khô, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Còn có đây là Thẩm Thẩm ướp lạp xưởng, trực tiếp trưng ra tới, ngươi xem ăn ngon không. Đây là ướp thịt khô xương sườn, ngươi cũng ăn chút nhi. Vương Mao Mao chén trên đầu tức khắc chất đầy đồ ăn, còn đều là món ăn mặn. Nhìn đến tốt như vậy ăn ngon, Vương Mao Mao nước mắt đột nhiên bừng lên, hốc mắt này cũng tức khắc hồng nhuận. Nhìn đến Vương Mao Mao như vậy, Lâm Vi có chút luống cuống, vội vàng hướng Vương Mao Mao hỏi câu, Mao Mao, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào khóc nha? Không thích ăn sao? Nếu là không thích ăn, liền ít đi ăn chút. Vương Mao Mao vội vàng lắc lắc đầu, không phải, Thẩm Thẩm. Ta chính là cảm thấy ngươi đối ta thật tốt quá. Trừ bỏ ta nãi nãi, còn không có người đối ta tốt như vậy. Lâm Vi ngẩn người, lúc này mới minh bạch, nguyên lai Vương Mao Mao là thương cảm đi lên nha. Xem đứa nhỏ này, nhưng thật ra rất đáng thương. Như vậy tiểu, liền không có cha mẹ, chỉ có thể cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Trường Kỳ không chiếm được ái, hiện tại đột nhiên có người quan tâm hắn, mới có thể nhịn không được muốn khóc. Lâm Vi vươn tay tới, sờ sờ Vương Mao Mao đầu, hảo, đừng khóc. Về sau sẽ có rất nhiều người quan tâm ngươi. Ngươi nếu là thích Thẩm Thẩm ra đồ ăn, có thể thường xuyên lại đây ăn. Còn có tử thân bọn họ, về sau sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu, liền nhiều rất nhiều quan tâm ngươi, đối với ngươi người tốt. Vương Mao Mao nghe xong Lâm Vi nói, trong lòng ấm áp, chính là cái mũi lại càng toan. Thấu chương xong. Chương 300 trang sức đều bán đi. Chương 300 trang sức đều bán đi. Mao Mao, chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, nhưng ngàn vạn đừng khóc khóc đề đề, muốn học dũng cảm một ít. Nhà ngươi chỉ có ngươi cùng nãi nãi, càng phải học nam tử hán bộ dáng, về sau mới có thể hảo hảo bảo hộ nãi nãi biết không. Nghe Lâm Vi nói như vậy, Vương Mao Mao chạy nhanh xoa xoa nước mắt. Thấy Vương Mao Mao điều chỉnh tốt trạng thái, đầy mặt kiên nghị bộ dáng, Lâm Vi cười nói, nhanh ăn đi. Ân. Vương Mao Mao ăn lên. Châu này cơm ăn rất nhiều thịt, so ngày thường ăn Tết còn ăn ngon. Mỗi một đạo đồ ăn đều ăn rất ngon, Vương Mao Mao cảm thấy, đây là nhiều năm như vậy ăn tốt nhất một bữa cơm. Một bữa cơm ăn xong, Vương Mao Mao bụng trực tiếp giống cái bóng cao su dường như cổ lên. Lâm Vi hôm nay nhiều nấu điểm cơm, không nghĩ tới thừa không ít. Bất quá cũng không lãng phí, nàng tính toán nhiều niết mấy cái cơm nắm. Mấy cái hài tử một người mang một cái qua đi, buổi chiều đói bụng có thể ăn. Nàng cùng Tô Khánh Hoa cũng mang một chút. Hiện giờ xuất công làm việc nhi, đến xử sức lực. Nàng đảo con hảo, Tô Khánh Hoa việc trọng, dễ dàng tiêu hao thể lực, cho nên đói đến mau. Mang mấy cái cơm nắm. Đói bụng liền lấy ra tới ăn. Lâm Vi một cái cơm nắm bên trong thả một khối thịt kho tàu. Cơm bọc thịt kho tàu nước canh, hương vị là thực tốt. Làm tốt cơm nắm, Lâm Vi cấp mấy cái hải tử một người đệ một cái qua đi. Mặt khác lại nhiều nhéo một cái, làm đại bảo mang cho Vương Thiết Đàn ăn. Chính mình mang theo hai cái, buổi chiều cùng Lưu Xuân Hoa một người một cái. Tô Khánh Hoa bên kia, biết này nam nhân có thể ăn, cho nên Kiểu Nhiễm trực tiếp cho hắn tắc ba cái. Vương Mao Mao cầm cơm nắm, có chút luyến tiếc ăn. Này cơm nắm chính là cơm kẻ bọc thịt kho tàu, không phải giống nhau cơm nắm. Hắn hôm nay giữa trưa đã ăn đủ tốt, cái này cơm nắm liền lưu trữ mang về cấp mãi mãi nếm thử. Buổi chiều tiếp tục xuất công. Lâm Vi trước kia không như thế nào trải qua việc nhà nông nhi, lại còn tính thích ứng. Nhật tử quá thực mau. Trong nháy mắt, vội một tuần qua đi. Lâm Vi tính thời gian, cùng Tô Khánh Hoa nói, ta ngày mai buổi sáng đi một chuyến huyện thành, mua điểm ăn trở về. Hiện tại mỗi ngày làm việc nhi, Tô Khánh Hoa việc trọng. Ăn không tốt, thân thể nhưng chịu không nổi. Kỳ thật tương đối với đội sản xuất nhà khác, nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện đã là đủ tốt. Tô Khánh Hoa không có gì ý kiến, hảo, ngươi đi đi, xác thật nên mua điểm đồ vật trở về. Hắn không ăn, bọn nhỏ còn phải ăn được, bổ thân thể đâu. Lâm Vi tìm đại đội trưởng thỉnh một buổi sáng giả, kỵ xe đạp đi huyện thành, nhưng thật ra rất nhanh, không thế nào chậm trễ thời gian. Qua đi huyện thành khi, Lâm Vi tính toán cấp Chu Hà đưa một bộ thủy nhũ. Làm Chu Hà lau. Làn da khẳng định có thể cải thiện một chút. Này niên đại nữ nhân đại đa số làn da đều lại hắc lại tháo, chính yếu nguyên nhân chính là không bảo dưỡng, trên mặt thứ gì đều không mạt, làn da một phơi, gió thổi qua, thực dễ dàng khô ráo khởi da. Bổ điểm nhi thủy nhũ, có thể làm làn da thủy nhuận bóng loáng một chút. Này niên đại mỹ phẩm dưỡng da, nhất thường thấy chính là nghêu sò du cùng kem bảo vệ da. Nghêu sò du nhưng thật ra rất tiện nghi, 1-2 mao tiền một hộp. Bất quá vẫn là rất nhiều người luyến tiếc mua, đối bình thường người nhà quê tới nói, dùng nghêu sò du đều là thực xa xỉ sự. Kem bảo vệ da 1 khối tiền 2 bình liền càng đừng nói nữa, chính là người thành phố, bỏ được dùng cũng không nhiều lắm. Nhưng này hai dạng mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả chỉ có thể nói giống nhau, quả quyết so không được Lâm Vi mua nhãn hiệu thủy nhũ tới hảo. Lâm Vi mở ra hệ thống thương thành, chuẩn bị mua thủy nhũ. Kết quả vừa online, thế nhưng tới một cái kinh hỉ lớn. Phía trước không ra rớt hai dạng trang sức đều bán đi, lập tức đến chướng 220 vạn. Thấu chương xong. Chương 301 lại thu chân quý trang sức. Chương 301 lại thu chân quý trang sức. Lâm Vi trong nháy mắt cảm thấy chính mình trở thành phú bà. Thỏa thỏa phú bà A. Hơn nữa phía trước tiền, thêm lên mau 300 vạn. Tuy nói đối lập trước kia nàng tài phú tới nói, khả năng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với hiện tại nàng tới nói, nhiều như vậy tiền, cũng đủ các nàng một nhà tại đây niên đại hảo hảo sinh hoạt cả đời. Chỉ cần không mua hàng xa xỉ, thông thường sinh hoạt chi tiêu căn bản không cần nhiều như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có này đó tiền, liền có tiền vốn. Quay đầu lại nhiều từ hệ thống thương thành mua điểm đồ vật, đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, tránh điểm tiền, quay đầu lại đi kinh đô nhiều mua mấy bộ tứ hợp viện, đến già rồi đã có thể không cần sầu. Bởi vì đến chướng hơn 200 vạn, Lâm Vi tâm tình dị thường hảo. Tới rồi huyện thành, Lâm Vi đi trước một chuyến Quách Đại Nương chỗ đó. Có một thời gian không đi bọn họ chỗ đó, cũng không biết Quách Đại Nương cùng cháu gái quá đến thế nào. Lúc này đây qua đi, Lâm Vi thuận tiện đưa một chút đồ vật. Nói đến nói đi, chính mình lần này có thể tránh đến hơn 200 vạn, vẫn là ít nhiều Quách Đại Nương. Nếu không phải Quách Đại Nương hỗ trợ giới thiệu khách hàng, chính mình cũng không thể lộng tới chân quý trang sức. Lâm Vi lần này qua đi khi, đề ra 10 cân gạo, 10 cân bạch diện, 5 cân mì sợi. Thịt đề ra 2 cân, thịt khô 1 điếu, còn có 1 con hong gió gà, 20 cái trứng gà. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Quách Đại Nương cũng rất là cao hứng. Khuê nữ, ngươi nhưng tính ra. Có một thời gian chưa thấy được Lâm Vi, Quách Đại Nương vẫn luôn nhớ thương. Trong khoảng thời gian này trong nhà vội, không có thời gian lại đây, hôm nay mới chịu chống không. Quách Đại Nương, ngươi còn cho ngươi mang theo điểm đồ vật lại đây. Lâm Vi nói, đem đồ vật đem ra. Quách Đại Nương vừa thấy, thổn thức một tiếng. Nha đầu này, mỗi lần tới đều mang không ít thứ tốt. Thấy Quách Đại Nương một bộ lại muốn nhắc mãi cự tuyệt bộ dáng, Lâm Vi nói, Quách Đại Nương, ta cũng không phải tặng không cho ngươi, ngươi đến giúp ta lại lộng điểm nhi thứ tốt ta. Nói đến cái này, Quách Đại Nương vô vô đùi, hướng Lâm Vi nói, khuê nữ, ngươi tới vừa lúc, mấy ngày hôm trước ta một cái lão bằng hữu co hóa, làm ta hỗ trợ ra tay, ngươi nhìn xem. Hảo! Lâm Vi vội vàng gật đầu. Theo sau Lâm Vi liền nhìn thấy Quách Đại Nương từ một cái gạch phùng móc ra tới một cái hộp gỗ, đưa cho Lâm Vi. Khuê nữ, ngươi nhìn xem, này mấy thứ đồ vật thu không thu. Lâm Vi mở ra hộp gỗ nhìn hạ, một cái đế vương lục ngọc ban chỉ, một khối băng loại bạch ngọc ngọc bội, còn có một bộ hồng bảo thạch vòng cổ, một cái được khảm đá quý nhẫn vàng. Này mấy thứ đều là thứ tốt ta. Tuy rằng so không được Hứa đại gia, bất quá cũng kém không đến chạy đi đâu. Lâm Vi chặn lại nói, thu, Quách Đại Nương, ta biết. Này đó đều là thứ tốt. Đối phương ra ra sao? Bán thế nào? Quách Đại Nương nói, khuê nữ, ngươi xem cấp một chút là được. Nhân gia nói, thời buổi này, có thể có người thu mấy thứ này đã thực không dễ dàng, chỉ cần không phải giá cả áp quá lợi hại, đều thành. Lời tuy nhiên nói như vậy, Lâm Vi cũng không phải không biết điều. Nhân gia thành tâm mua, ngươi không thể thật hố nhân gia. Đặc biệt lại là Quách Đại Nương giới thiệu người, xem ở người quen mặt mũi thượng, càng không thể hố đối phương. Vì thế Lâm Vi nói, này cái đế vương lục nhẫn ban chỉ, tính 150 đồng tiền, này khối ngọc bội, tính 100, đá quý vòng cổ 200, nhẫn vàng 80, tổng cộng 530 đồng tiền. Mặt khác, ta lại cấp 50 cân phiếu gạo, 10 cân phiếu thịt, 3 cân đường phiếu, 50 đồng tiền công nghiệp khoán. Quách Đại Nương nghe xong Lâm Vi báo giá cả, cảm thấy cũng không ít. Nếu lao bằng hữu biết, khẳng định sẽ vừa lòng này giá cả. Thấu chương xong. Chương 302 Hoàng quân tới đào góc tường. Chương 302 Hoàng quân tới đào góc tường. Đương nhiên, Quách Đại Nương cũng biết, Lâm Vi có thể báo ra như vậy giá cả, chủ yếu vẫn là xem ở nàng là người quen mặt mũi thượng. Nếu đổi làm những người khác nói, Lâm Vi không nhất định có thể cho đến khởi như vậy giá cả tới. Quách Đại Nương vui vẻ đồng ý, hành, khuê nữ, liền dựa theo ngươi nói tới. Lâm Vi từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu, đưa cho Quách Đại Nương, làm Quách Đại Nương hỗ trợ chuyển giao cấp lao bằng hữu. Cấp Quách Đại Nương đưa đồ vật, Lâm Vi liền rời đi nơi này. Theo sau đi một chuyến hướng nguy chỗ đó, cấp Tô Khánh Hoa lão sư cũng tặng điểm đồ vật qua đi. Lâm Vi đề ra 2 cân thịt 3 chỉ, một con cá, còn có từ trong nhà đất trồng rau mang lại đây rau dưa. Bọn họ chính mình ra loại rau dưa không cần tiền, nhưng là ở trong thành, liền tính là mua rau dưa cũng đến tiêu tiền, còn không bằng đất trồng rau mới vừa rút ra mới mẻ. Hứa Nguy vợ chồng chối từ một phen, cũng liền nhận lấy. Hứa Nguy dò hỏi một chút Tô Khánh Hoa tình hình gần đây, biết Tô Khánh Hoa khêu đèn đánh đêm, nỗ lực đọc sách phụ lục, Hứa Nguy trong lòng là phi thường vui mừng. Hắn thực xem trọng Tô Khánh Hoa, cảm thấy cái này học sinh trước kia bỏ lỡ, hiện giờ nỗ lực đảo cũng không muộn. Dựa vào hắn nỗ lực, khẳng định có thể thi đậu đại học. Từ Hứa Nguy nơi này bãi biệt, Lâm Vi lại đi Chu Hà chỗ đó, cố ý đưa mỹ phẩm dưỡng ra đi. Một bộ thủy nhũ, thay đổi một cái bình thường cái chai cho Chu Hà. Thuận tiện đem trong nhà rau xanh cũng tặng chút, làm Chu Hà cao hứng không thôi. Chu Hà lôi kéo làm Lâm Vi ăn xong cơm trưa lại đi, Lâm Vi lấy cơ đến trở về cấp bọn nhỏ nấu cơm, lúc này mới trước tiên đi rồi. Sự tình vội không sai biệt lắm, Lâm Vi đi một chuyến cung tiêu xã, thu mua điểm đồ vật, liền đi trở về đội sản xuất. Buổi sáng cũng không thừa bao nhiêu thời gian, trở về bận việc hảo cơm trưa, chờ Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ trở về ăn cơm, nàng đi xuống lại xuất công làm việc nhi. Bất quá Lâm Vi mới vừa về nhà, liền nhìn đến nhà ở trước mặt thủ Hoàng Quân, còn có hát sụ mặt Tô Khánh Hoa. Đối với Hoàng Quân đã đến, Lâm Vi nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Nhìn đến Lâm Vi, Hoàng Quân kích động chạy tiến lên, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ta và ngươi biểu tỷ ly hôn, ta có thể cưới ngươi, ngươi cùng ta đi thôi. Tô Khánh Hoa cũng không biết Hoàng Quân lại đây mục đích, chỉ là nghĩ này nam nhân khẳng định là đánh hắn tức phụ nhi chú ý, cho nên tương đối căm thủ chán ghét hắn. Lúc này nghe được Hoàng Quân nói, Tô Khánh Hoa mới xác định Hoàng Quân thật đúng là tới đào góc tường. Tô Khánh Hoa khi nhéo nhéo nắm tay. Người này sợ không phải nghĩ đến tìm chết đi. Ngay trước mặt hắn, đào hắn chân tường, đương hắn là người chết đâu. Ai biết lúc này đây, Lâm Vi một sửa phía trước thái độ, lạnh lùng hướng Hoàng Quân nói, ngươi ly hôn liền ly hôn, cùng ta cái gì quan hệ? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đi? Hoàng Quân ngẩn người, có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Vi, Vi Vi, ngươi phía trước không phải nói sao, chúng ta ly hôn, liền có thể ở bên nhau nha. Lâm Vi cười lạnh nói, Hoàng Quân, ta khi nào đáp ứng ngươi ly hôn liền cùng ngươi ở bên nhau? Vi Vi, ngươi rõ ràng nói nha. Như thế nào hiện tại lật lọng? Phía trước nói tốt, chúng ta trở về từng người ly hôn, mới có thể ở bên nhau, không thể bị người ta nói thành chúng ta làm loạn nam nữ quan hệ. Lâm Vi trắng liếc mắt một cái, Hoàng Quân, nếu là nhớ không lầm, đây là ngươi để, ta nhưng chưa nói. Ngươi ly hôn là chuyện của ngươi, ta cùng nhà ta Khánh Hoa nhật tử quá hảo hảo, lại không tính toán cùng ngươi ở bên nhau. Hoàng Quân cả người ngây ngẩn cả người. Phía trước Lâm Vi rõ ràng không phải như thế, như thế nào đột nhiên thái độ chuyển biến lớn như vậy. Đối hắn lạnh như băng bộ dáng, lạnh lẽo. Thấu chương xong. Chương 303 đừng trách lao tử xuống tay vô tình. Chương 303 đừng trách lao tử xuống tay vô tình. Hoàng Quân không cam lòng nhìn Lâm Vi. Đặc biệt là đối mặt Lâm Vi kia một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt, chỗ nào bỏ được dễ dàng như vậy từ bỏ. Vi Vi, ta đều vì ngươi ly hôn, ngươi cũng nhìn ra được thành ý của ta cùng đối với ngươi tâm ý, hiện tại như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới đâu. Vi Vi, chúng ta trước kia bỏ lỡ, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ. Ngươi yên tâm, ngươi chờ ta trở về gả cho ta, về sau ta khẳng định sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ta sẽ đem phía trước thiếu ngươi đều đền bù cho ngươi. Vi Vi, ngươi cũng biết ta là người thành phố, trong nhà điều kiện còn hảo, so Tô Khánh Hoa cái này ở nông thôn tiểu tử điều kiện không biết hảo 800 lần. Ngươi đi theo hắn, chỉ biết chịu khổ. Ở nông thôn ngốc nhiều không thú vị, còn phải xuất công làm việc. Ngươi này da thịt non mịn, sao có thể ăn được như vậy khổ. Chờ ta hồi huyện thành, ngươi phải hảo hảo ở trong nhà ngốc, không có việc gì đi dạo phố, mua mua quần áo, so ở nông thôn nhật tử khẳng định thoải mái nhiều. Hoàng Quân chính là bởi vì biết chính mình điều kiện hảo, nói như vậy khẳng định có thể dụ hoặc Lâm Vi. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết hẳn là lựa chọn quá ngày lành. Lâm Vi nghe xong Hoàng Quân nói, nghe xác thật rất có dụ hoặc lực. Bất quá Lâm Vi lại nói, Hoàng Quân, thôi bỏ đi, liền tính là đi theo ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, cũng không bằng đi theo nhà ta Khánh Hoa hảo. Tốt xấu, nhà ta Khánh Hoa đối ta toàn tâm toàn ý, giống ngươi như vậy hoa tâm, bội tình bạc nghĩa nam nhân, ta còn là trốn xa một chút nhi tới hảo. Vi Vi, ngươi nói như thế nào ra như vậy đã thương người nói. Ngươi biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi. Ta đều vì ngươi ly hôn, còn không thể cho thấy tâm ý của ta sao. Chúng ta lần trước nhìn thấy thời điểm ngươi còn không phải nói như vậy, như thế nào quay đầu liền thay đổi nha. Có phải hay không người nam nhân này uy hiếp ngươi cái gì? Ngươi yên tâm, hắn có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoàng Quân nói, thở phì phì nhìn về phía Tô Khánh Hoa, cảm thấy khẳng định là Tô Khánh Hoa ở bên trong phá rối, Lâm Vi mới đột nhiên không phản ứng hắn. Tô Khánh Hoa lúc này có chút không nín được, trực tiếp nắm nắm tay, đối với Hoàng Quân mặt liền một quyền tạp qua đi. Hoàng Quân không có phòng bị, ngạnh sinh sinh ăn một cái nắm tay, phát ra a hét thảm một tiếng thanh. Tô Khánh Hoa lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hoàng Quân, hướng Hoàng Quân cảnh cáo nói, Hoàng Quân, ngươi chưa thấy được ta tức phụ nhi lười đến phản ứng ngươi sao? Một người nam nhân còn dây dưa không thôi, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ta tức phụ nhi nói không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi liền lăn xa một chút. Dám tiểu lao tử góc tường, đừng trách lao tử thủ hạ vô tình. Hoàng Quân sờ soạn một chút chính mình gương mặt, cảm giác đều trực tiếp sưng đi lên. Ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi nhớ thương ta nữ nhân, đánh ngươi một quyền là cho ngươi ăn chút giáo huấn, làm ngươi trưởng cái chi nhớ. Ngươi nếu là ở dây dưa không thôi, ta còn muốn đánh gãy chân của ngươi. Tô Khánh Hoa nói, trong giọng nói lộ ra một cổ lạnh lẽo. Hoàng Quân thở phì phì trừng mắt Tô Khánh Hoa, vốn dĩ muốn cùng Tô Khánh Hoa liều mạng. Chính là quay đầu suy nghĩ một chút chính mình, khẳng định đánh không lại Tô Khánh Hoa. Chứ không nói chính mình cái đầu so Tô Khánh Hoa kém một đoạn, liền nói Tô Khánh Hoa chính là ở bộ đội rèn luyện quá đã nhiều năm, chính mình cho tới nay đều làm văn phòng văn viên công tác, này thể lực thượng khẳng định so ra kém Tô Khánh Hoa. Cùng Tô Khánh Hoa thật đánh lên tới, cũng chỉ là trứng gà chạm vào cục đá, có hại chính là chính hắn. Hoàng Quân bình tĩnh xuống dưới, không cho chính mình hành động theo cảm tình, mà là nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, Vi Vi, ngươi hiện tại thật sự muốn cùng cái này ở nông thôn đồ nhà quê ở bên nhau, quá cả đời khổ nhật tử, không muốn cùng ta đi trong thành hưởng phúc sao. Thấu chương xong. Chương 304 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chương 304 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hoàng Quân hỏi ra những lời này lúc, Tô Khánh Hoa cũng có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Vi. Kỳ thật hắn cũng không có cái này tự tin tiểu tức phụ nhi sẽ lựa chọn hắn. Rốt cuộc, chính mình điều kiện cùng Hoàng Quân so sánh với xác thật kém một chút. Hoàng Quân trong nhà điều kiện hảo vẫn là người thành phố, tiểu tức phụ nhi đi theo hắn về sau là có thể đi trong thành sinh hoạt, ăn lương thực hàng hóa khẳng định so ở nông thôn ngốc muốn tới thoải mái chút. Bất quá tiểu tức phụ nhi thật sự lựa chọn Hoàng Quân nói, hắn khẳng định sẽ giữ lại, nhưng sẽ không dây dưa nàng, tôn trọng nàng lựa chọn. Rốt cuộc, Lâm Vi có chính mình lựa chọn quyền lợi, có chính mình nhân sinh. Ai đều hy vọng chính mình có thể quá đến hảo một chút. Không từng nghĩ đến Lâm Vi kiên định từ chối Hoàng Quân một câu. Hoàng Quân, ta liền tính là lưu tại ở nông thôn quá khổ nhật tử, đi theo toàn tâm toàn ý đối ta nam nhân, ta cũng là hạnh phúc. Lúc trước ngươi phản bội quá ta, cũng đừng lại tưởng ta tín nhiệm ngươi. Nói nữa, ta nam nhân trừ bỏ gia đình điều kiện so ngươi kém, chỗ nào đều so ngươi hảo. Ngươi hiện tại xem thường hắn, bất quá ngươi sợ là không biết cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Về sau ta nam nhân không chừng so người còn lợi hại. Vì vì, trước kia là ta xin lỗi ngươi, về sau ta khẳng định sẽ không. Cái này người nhà quê, sao có thể dễ dàng như vậy xoay người, ngươi đừng bị hắn cấp lửa. Tô Khánh Hoa thấy Hoàng Quân đối Lâm Vi dây dừa không thôi, trực tiếp bẻ động một chút nắm tay, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngươi còn lăn không lăn. Lại tiếp tục quấn lấy ta tức phụ nhi, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lâm Vi tắc trực tiếp một cái bóng dáng, vào phòng. Một bộ không muốn lại phản ứng Hoàng Quân bộ dáng. Hoàng Quân không có biện pháp, chỉ có thể mất mát lạc rời đi. Thấy Hoàng Quân đi rồi, Tô Khánh Hoa sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Tô Khánh Hoa xoay người vào phòng. Đối với Hoàng Quân sự tình, Tô Khánh Hoa không có dò hỏi Lâm Vi. Bất quá Lâm Vi lại chủ động nhắc lên, ngươi có phải hay không tò mò Hoàng Quân như thế nào đột nhiên tới tìm ta. Tô Khánh Hoa thành thật gật gật đầu. Lâm Vi cũng không gạt, đem chính mình cố ý chơi xấu. Thiết kế làm Hoàng Quân cùng Lý Kim Linh ly hôn sự tình cùng Tô Khánh Hoa để ra một chút. Nghe được tiểu tức phụ nhi lời nói, Tô Khánh Hoa mới yên tâm xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng tiểu tức phụ nhi thật đối Hoàng Quân còn có cái gì lưu luyến đâu. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như chút được gánh nặng bộ dáng, Lâm Vi vô vô Tô Khánh Hoa bả vai, cười nói, Tô Khánh Hoa, ngươi có thể hay không có điểm tự tin. Ngươi cùng Hoàng Quân so sánh với, nhân ra không phải kém ngươi nhỏ tí tẹo được không. Tô Khánh Hoa sắc mặt lúc này mới giơ lên một mặt ý cười. Tiểu tức phụ nhi đây là ở khen hắn. Chính là nhân gia là người thành phố, điều kiện hảo, điểm này ta là so bất quá. Tô Khánh Hoa nói. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tô Khánh Hoa mới không có cảm giác an toàn. Điều kiện hảo có ích lợi gì? Người không được nhật tử vẫn là không biện pháp quá. Ta biểu tỷ gả cho Hoàng Quân, còn không phải ta nói mấy câu khiến cho Hoàng Quân vứt bỏ nàng. Loại này tam tâm nhị ý nam nhân, chính là điều kiện lại hảo, ngươi gả cho hắn, ngươi cũng không nhất định có cái gì ngày lành quá. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, Vi Vi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác thông đồng. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, ngươi có này phân tự giác liền hảo, ngươi nếu là dám cùng nữ nhân khác câu tam đáp bốn, ta cũng dám đem ngươi một chân đạp. Vi Vi ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không. Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi nói, cũng là cùng chính mình nói. Lâm Vi gả cho hắn sinh ba cái hài tử không nói, còn bị nhiều như vậy khổ, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải hảo hảo đền bù nàng, quý trọng nàng. Thấu chương xong. Chương 305 nói chuyện cũng thật toan. Chương 305 nói chuyện cũng thật toan. Lâm Vi bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Tô Khánh Hoa ở một bên, cấp Lâm Vi trợ thủ. Không có việc gì, ta chính mình một người tới là được, ngươi đi đọc sách đi. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, không lại kiên trì, chính mình đến đem hết thể có thể lợi dụng thời gian đều đặt ở đọc sách học tập thượng, chỉ có chính mình thi đậu đại học, về sau phân phối hảo công tác, tức phụ nhi mới không dễ dàng bị người đào góc tường, bằng không nói, tiểu tức phụ nhi như vậy xinh đẹp, chỉ sợ về sau nhớ thương nàng người sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Vi thăng lò than, nấu cơm muốn tới phương tiện rất nhiều. Giữa trưa cơm, thấy người trong nhà thích ăn tiền măng, Lâm Vi cắt điểm, bỏ thêm điểm thịt khô cùng ớt cay xào một mâm, hương hương cay, hương vị càng tốt. Mua trở về thịt tươi, Lâm Vi trưng một mâm bún thịt, thịt phía dưới cắt điểm khoai lang đỏ khối bỏ vào đi, khoai lang đỏ khối hấp thu thịt nước hương vị, cũng là cực hảo. Rau xanh tắt xào một mâm thanh xào mang tây, tay xé cải trắng, cộng thêm một mâm tảo tía trứng canh. Chờ đại bảo huynh đệ ba cái trở về, Lâm Vi phát hiện Tam Bảo cũng lánh Vương Mao Mao tới. Nhìn thấy Vương Mao Mao, Lâm Vi thăm hỏi vài câu, theo sau hướng Tam Bảo nói, ngươi là như thế nào biết hôm nay có ăn ngon, mang theo Mao Mao lại đây. Tam Bảo cười nói, nương, ngươi mỗi ngày đi huyện thành, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ mua đồ ăn ngon trở về, liền kêu thượng Mao Mao lại đây trong nhà ăn cơm. Ngươi thật là cái đứa bé lanh lợi. Tiểu tử này từ nhỏ liền như vậy tinh, về sau trưởng thành, khẳng định đến không được. Được rồi, đi rửa rửa tay. Đồ ăn đều đã làm tốt, chạy nhanh ăn cơm đi. Hảo. Mấy cái hài tử nghe thơm ngào ngạt đồ ăn, đều gấp không chờ nổi muốn ăn thượng. Kế tiếp một thời gian, đội sản xuất càng ngày càng vội. Mạ cắm hảo, chính là cấy mạ. Trừ bỏ nam nhân đến làm xuống đất cấy mạ việc, nữ nhân cũng đến làm. Bất quá Lâm Vi phía trước không trải qua, chỉ có thể làm một ít mặt khác tỉ như làm cỏ, tùng thổ linh tinh việc. Đầu xuân sau, thời tiết càng thêm nhiệt lên, bên ngoài ánh mặt trời không nhỏ. Lâm Vi làm việc nhi thời điểm, làm tốt phòng bị công tác. Tô lên kem chống nắng, mang theo mũ rơm, cho nên không có phơi hắc. Nhưng là đội sản xuất những người khác, trên cơ bản đều đen một cái độ. Nhìn Lâm Vi cùng những người khác không giống người thương bạch, đội sản xuất mặt khác nữ nhân không thiếu hâm mộ. Mọi người đều là giống nhau làm việc nhi, như thế nào Lâm Vi liền như vậy bạch, những người khác như vậy hắc. Có cùng nhau làm việc nhi phụ nhân nhịn không được hỏi câu, Lâm Vi, ngươi như vậy bạch ra. Mọi người đều phơi đen nhiều như vậy. Ngươi lại như vậy bạch. Còn không đợi Lâm Vi trả lời, một nữ nhân khác liền hừ lạnh một tiếng, khẳng định là ở nhà lau kem bảo vệ ra bái. Ngươi nếu có thể mạn, ngươi khẳng định cũng có thể như vậy bạch. Nói chuyện nghe ẩm nữ nhân này không phải người khác, đúng là phía trước Lâm Vi không mượn xe đạp Từ Phương. Lưu Xuân Hoa nghe xong Từ Phương lời này, trắng Từ Phương liếc mắt một cái, nhân ra sự, ngươi lại biết đến như vậy rõ ràng. Nói cũng thật toan. Từ Phương không phục hừ một tiếng, ta là không rõ ràng lắm. Chính là đoán đại khái cũng không sai biệt lắm. Trước kia Lâm Vi làm việc nhi thời điểm không cũng phơi thực hát sao. Hiện tại có thể như vậy bạch, khẳng định là lau kem bảo vệ ra. Thật là đủ phá của, chúng ta người nhà quê, mặc gì đó kem bảo vệ ra, một chút cũng không biết tiết kiệm. Còn không có gặp qua như vậy sinh hoạt. Từ Phương nói âm dương quái khí, đương nhiên, còn toàn không được. Lưu Xuân Hoa nhịn không được dỗi câu, Từ Phương, ngươi nhưng đừng toàn, ngươi chính là mua kem bảo vệ ra, cả ngày mặt cũng hát thực, bạch không được. Lưu Xuân Hoa nói chọc tới rồi Từ Phương chỗ đau, nàng làn da sắc thật hắc, không chỉ có như thế, còn vẻ mặt mặt rỗ. Thấu chương xong. Chương 306 Hoang Dại Lương. Chương 306 Hoang Dại Lương. Lưu Xuân Hoa, ta lại chưa nói ngươi, ngươi làm gì chọn ta thứ? Từ Phương thở phì phì hướng Lưu Xuân Hoa hỏi. Ta xem ngươi khó chịu, không được sao? Lưu Xuân Hoa chút nào không cho mặt mũi rỗi một câu. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Từ Phương khí vén tay áo. Lưu Xuân Hoa cũng không cho mặt mũi nói, đánh liền đánh, ai sợ ai đâu. Lưu Xuân Hoa thật sự muốn động thủ, Từ Phương cũng liền túng. Từ Phương hừ một tiếng, ta lười đến phản ứng ngươi, cùng ngươi đánh nhau ta còn ngại ô uế chính mình tay đâu. Nói xong, Từ Phương thay đổi một cái chỗ ngồi làm việc nhì, cùng Lưu Xuân Hoa cách đến xa xa địa. Nhìn Từ Phương rời đi bóng dáng, Lưu Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, túng chính là túng, còn ngượng ngùng nhận đâu. Phun tào xong, Lưu Xuân Hoa quay đầu cùng Lâm Vi nói, Vi Vi. Loại này kỳ ba ngươi không cần phản ứng. Lâm Vi gật đầu, ân, loại người này ta nguyên bản chính là không tính toán phản ứng. Đúng rồi, Vivi, ngươi lại như thế nào bảo dưỡng a? Làm nhiều như vậy thiên việc, thế nhưng một chút cũng chưa thiếu phơi hắc bộ dáng. Lâm Vi bịa chuyện nói, ta chính mình làm điểm chống nắng nhũ, lao về sau liền tốt hơn nhiều rồi. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nếu là yêu cầu nói, quay đầu lại ta cho ngươi cũng đưa một chút, chính mình làm, cũng không hoa cái gì tiền. Lâm Vi hiện tại chính là trăm vạn phu ông, một lọ chống nắng nhũ cũng liền mấy chục đồng tiền, cũng không quý. Cho nên đưa điểm cấp Lưu Xuân Hoa dùng dùng, đảo cũng không có gì. Lưu Xuân Hoa nghe xong, liền không có khách khí, cũng muốn dùng dùng một chút có phải hay không thật sự có như vậy tốt hiệu quả. Đồng thời Lưu Xuân Hoa thập phần sùng bái nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi cũng thật lợi hại, thế nhưng sẽ làm loại này thứ tốt. Lâm Vi chột dạ cười cười, ta cũng chính là hạt mân mê mân mê. Ngươi nhưng quá khiêm tốn. Lâm Vi đem chính mình hiện tại dùng một lọ chống nắng nhũ, thay đổi cái bình thường không nhãn pha lê bình, đưa cho Lưu Xuân Hoa, theo sau hướng Lưu Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi hiện tại liền lau thử một lần đi, này bình đưa ngươi. Hảo, Vi Vi, cảm ơn ngươi lạp. Không khách khí. Lưu Xuân Hoa cao hứng bôi lên chống nắng nhũ. Mặt xong rồi, tiếp tục làm việc nhi. Buổi sáng làm xong việc trở về, Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa dẫn theo một cái thùng gỗ, liền thò lại gần nhìn nhìn. Liền nhìn thấy thùng gỗ trang mấy cái thô thô lương, còn có một chút tiểu ngư mầm. Lâm Vi con ngươi hiện lên một mạt kinh hỉ, hướng Tô Khánh Hoa hỏi, đây là từ nơi nào làm ra? Tới mạ thời điểm, ngoài ruộng mương sơ tới. Kia hóa ra hảo, có thể làm lưỡng đạo hảo đồ ăn. Ngươi giúp ta xử lý một chút, ta tới thiêu. Nhìn như vậy đại lương, Lâm Vi có chút sợ hãi, chính mình không dám động thủ, khiến cho Tô Khánh Hoa tới. Tô Khánh Hoa một đại nam nhân, tự nhiên không sợ này đó. Đừng nói lương không sợ hãi. Liên tính là xà hắn đều không sợ. Khó được nghe được Lâm Vi phân phó chính mình làm việc, Tô Khánh Hoa thực động cơ gật gật đầu, theo sau liền đi bận việc nhi. Lươn giết, nước trong tự sạch sẽ. Tiểu ngư rửa sạch một chút, đều xử lý tốt, Tô Khánh Hoa mới đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi tiếp nhận tới, bắt đầu bận việc lên. Lươn trực tiếp thịt kho tàu lươn hương vị chính là rất thơm, đặc biệt là loại này hoang dại lương, hương vị càng tốt. Đến nỗi tiểu ngư quá nhỏ, Lâm Vi điều điểm bột mì, đem tiểu ngư bọc lên bột mì. Đặt ở trong chảo dầu tạc một chút, dầu chiên cá chiên bé hương vị cũng là phi thường không tồi. Vội xong rồi lưỡng đạo món ăn mặn, thức ăn chay Lâm Vi liền làm một đạo rau trộn mang ti, một đạo thanh xảo súp lơ. Một đốn cơm trưa mỹ mỹ đối phó qua đi, ba cái hài tử thập phần thích ăn tóp mỡ cá chiên bé, trực tiếp trở thành ăn vặt ăn. Thấu chương xong. Chương 307 làm Tô Khánh Hoa đương đại đội kế toán. Chương 307 làm Tô Khánh Hoa đương đại đội kế toán. Bất quá tóp mỡ cá chiên bé hương vị xác thật cũng không tệ lắm, hương tâu ngon miệng. Thấy trong nhà mấy cái hải tử thích ăn, Tô Khánh Hoa nói, quay đầu lại ta sở nữa điểm tiểu ngư trở về, ngươi tạc cấp bọn nhỏ ăn. Lâm Vi gật đầu, thành. Đại bảo huynh đệ ba cái nghe xong, tức khắc cao hứng hỏng rồi, trong miệng ồn ào cha mẹ thật tốt, thật đau bọn họ. Trước kia huynh đệ ba cái là đội sản xuất hải tử cười nhạo đối tượng, nhưng từ Tô Khánh Hoa trở về sau, hết thảy đều không giống nhau. Nhà bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, ai không hâm mộ bọn họ. Cũng bởi vậy, đại bảo tam huynh đệ hiện tại ở đội sản xuất hải tử giữa nhưng uy phong. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi thấy đại đội trưởng Tô Căn Sinh thế nhưng đi tìm tới. Tô Căn Sinh đã đến làm Lâm Vi có chút tò mò, này đại giữa chưa tới nhà hắn, có thể có gì sự. Lâm Vi liền tiến lên hỏi câu, đại đội trưởng, ngươi tới nhà của ta có việc sao? Tô Căn Sinh hỏi câu, nhà ngươi Khánh Hoa ở nhà sao? Lâm Vi gật đầu, ân, ở. Tô Căn Sinh cười nói, ở Liên Hảo, ta tìm hắn có việc thương lượng. Lâm Vi liền đối với trong phòng thét to một tiếng. Giữa trưa còn chưa tới xuất công thời gian, Tô Khánh Hoa lợi dụng nghỉ trưa thời gian ở nhà ở đọc sách. Nghe được Lâm Vi thét to, liền từ trong phòng ra tới. Thấy được đại đội trưởng lại đây, Tô Khánh Hoa cũng lễ phép đánh một tiếng tiếp đón. Đại đội trưởng, ngươi tới ta sao? Tô Căn Sinh gật gật đầu, hướng Tô Khánh Hoa nói, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, hỏi một chút ngươi. Tô Khánh Hoa hỏi, đại đội trưởng. Ngài có gì sự cứ việc nói thẳng. Là cái dạng này, chúng ta đội sản xuất tiền kế toán muốn triệu hồi trong thành đi, tiền kế toán vừa đi, chúng ta đội sản xuất liền không có kế toán. Ta suy nghĩ ngươi là sơ trung tốt nghiệp, lúc trước niệm thư thời điểm, thành tích còn phi thường hảo, hơn nữa ngươi đương quá mấy năm binh, cũng coi như là gặp qua việc đời. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ta cảm thấy ngươi nhân phẩm không tồi, năng lực cường, làm việc không ướt át bẩn thỉu, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Có nguyện ý hay không đương chúng ta đại đội sản xuất kế toán? Tô Căn Sinh tìm tới Tô Khánh Hoa, là tổng hợp các loại điều kiện suy xét. Đội sản xuất đọc quá thư đều không nhiều lắm, giống Tô Khánh Hoa như vậy sơ trung bằng cấp ở đội sản xuất đều là cao bằng cấp. Tô Căn Sinh nghĩ đến Tô Khánh Hoa, cùng mặt khác đại đội cán bộ cũng đề ra một chút. Mấy cái đại đội cán bộ đều cảm thấy Tô Khánh Hoa không tồi, nhân phẩm cũng có thể, đảm đương đội sản xuất kế toán, nhưng thật ra rất thích hợp. Tô Khánh Hoa không nghĩ tới Tô Căn Sinh tìm hắn là tới nói chuyện này. Nếu chính mình không tham gia thi đại học nói, đương đội sản xuất kế toán xác thật cũng không tệ lắm. Đội sản xuất người đều hy vọng có thể đương đại đội cán bộ, không cần xuất công làm việc nhà nông nhi, mỗi tháng còn có tiền lương lấy. Đương nhiên, tiền lương cùng trong thành chính thức công so sánh với nói, muốn thiếu chút nữa. Chính là ở đội sản xuất, kia đã là thực tốt. Người bình thường nếu có thể được đến này phân sai sự, phỏng chừng cao hứng đều không kịp. Nhưng là lúc này đây, Tô Khánh Hoa lại cự tuyệt. Tô Khánh Hoa tính toán thi đại học, chờ thi đậu, tự nhiên không thể đương đội sản xuất kế toán. Hiện tại cự tuyệt, cũng tỉnh hắn kia một ngày không làm, đại đội trưởng còn phải phí công phu lại tìm người. Thấy Tô Khánh Hoa cự tuyệt, Tô Căn còn sống rất khó hiểu, Khánh Hoa, này phân việc cũng không tệ lắm a, so ngươi làm việc nhà nông nhi không thoải mái một chút. Còn có thể lấy tiền lương đâu, rất nhiều người muốn làm cũng chưa năng lực này, ngươi đã có năng lực, vì cái gì không làm. Tô Khánh Hoa ở Tô Căn Sinh trước mặt đảo cũng không gạt, nói ra nguyên nhân, thúc, ta tính toán tham gia thi đại học, nếu là thi đậu lợi hại tiếp tục nhậm thư, kế toán công tác khả năng liền làm không được. Thấu chương xong. Chương 308 Lâm Vi báo danh khảo thí. Chương 308 Lâm Vi báo danh khảo thí. Tô Căn Sinh ngẩn người, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng nghĩ thi đại học. Bất quá Tô Căn Sinh cũng không có bất luận cái gì trào phúng ý tứ, ngược lại nói, hành, vậy ngươi hảo hảo khảo. Thúc biết ngươi lúc trước niệm thư thành tích thật tốt, ngươi lại nỗ lực, thi đại học cũng không gì vấn đề. Chúng ta đội sản xuất rốt cuộc là ở nông thôn, ngươi nhân tài như vậy hẳn là đi lớn hơn nữa địa phương mới đúng. Tô Khánh Hoa nghe xong Tô Căn Sinh cổ vũ, thực cảm động, cảm ơn thúc. Ngươi đứa nhỏ này, khách khí cái gì, thúc cũng tưởng ngươi càng ngày càng tốt. Ngươi nếu là không có thời gian nói, cùng thúc nói một tiếng, quay đầu lại cho ngươi an bài một chút nhẹ nhàng việc, không chậm trễ ngươi đọc sách phụ lục. Thúc, không có việc gì, việc bình thường làm, ta liền dùng một chút nhàn hạ công phu phụ lục là được. Tô Căn Sinh cũng không nói thêm cái gì, thành, chính ngươi trong lòng có chủ ý liền hảo. Nói xong chuyện này, Tô Căn Sinh ra được đi trở về. Lâm Vi cũng không cảm thấy rất đáng tiếc, đội sản xuất kế toán công tác tuy rằng hảo, chính là Lâm Vi cảm thấy, đối với Tô Khánh Hoa tới nói, về sau hắn còn có càng rộng lớn thiên địa. Có chút đồ vật, sự tình, không thể chỉ xem trước mắt, đến hướng lâu dài xem mới được. Tô Khánh Hoa cự tuyệt Tô Căn Sinh, Tô Căn Sinh lại tìm không thấy mặt khác chọn người thích hợp, liền quyết định chi kỷ lấy khảo thí phương thức tuyển chọn. Ai khảo điểm nhiều nhất, liền lựa chọn ai. Khảo thí nội dung đơn giản là một ít đơn giản tính toán cùng kế toán tri thức. Tô Căn Sinh đem việc này ở đội sản xuất tuyên bố về sau, toàn bộ đội sản xuất nhưng phàm là thượng quá học người, đều có điểm nóng lòng muốn thử. Chủ yếu là thi đậu về sau, có thể đương đại đội kế toán, có tiền lương lấy không nói, công tác nội dung cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Ai không hy vọng có thể đương cái đại đội cán bộ, nói ra đi cũng có thể càng phong cảnh một chút. Lâm Vi thấy đội sản xuất thông qua triệu tập dự thi phương thức tuyển chọn, có chút tâm động. Tô Khánh Hoa quay đầu lại đọc sách khả năng không có thời gian đương cái này đại đội cán bộ, chính là nàng lại là có. Liên tính Tô Khánh Hoa thi vào đại học, kia cũng đến muốn đã nhiều năm thời gian. Chính mình làm mấy năm đại đội kế toán vẫn là không tồi. Chờ Tô Khánh Hoa phân phối công tác, chính mình lại sẽ kế công tác từ chính là. Vạn nhất Tô Khánh Hoa thi không đậu đại học nói, trong nhà có thể có một người lấy tiền lương, tóm lại đến nhiều một phần ổn định thu vào. Lâm Vi đem chính mình báo danh tham gia khảo thí sự tình cùng Tô Khánh Hoa đề ra một chút, Tô Khánh Hoa tuy rằng cảm thấy Lâm Vi văn hóa trình độ đại khái sẽ không thi đậu, bất quá vẫn là cổ vũ nói, ngươi đi thử thử cũng hảo, dù sao cũng sẽ không có hại. Được Tô Khánh Hoa cô lập, Lâm Vi trong lòng vẫn là thật cao hứng điệu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa làm nàng đánh mất ý niệm từ bỏ đâu. Kỳ thật đối với trận này khảo thí, Lâm Vi nhưng thật ra rất có tin tưởng. Chính mình xuyên qua trước bằng cấp không thấp, bắt được tiến sĩ học vị, coi như một cái học bá. Mặt khác, kế toán cũng coi như là một cái nghề cũ. Rốt cuộc chính mình phía trước khai công ty, đương lãnh đạo, hiểu kế toán báo biểu tri thức là cần thiết. Đặc biệt là công ty niêm yết, mỗi ngày yêu cầu xem báo biểu cũng không ít. Chính mình không phải kế toán học chuyên nghiệp, nhưng là tài chính học cùng kinh tế học nhiều ít cũng là đề cập một chút kế toán học tri thức. Hơn nữa mấy năm nay tích lũy, đương một cái đại đội sản xuất kế toán vẫn là dư giả. Đại đội sản xuất chướng mục không phải rất khó, chính mình điểm này công tác đều ứng phó không được, tiếp trước khai công ty phòng trừng đều đến bồi rối tinh rối mù. Quyết định hảo chủ ý, Lâm Vi liền tin tưởng tràn đầy đi báo danh. Báo danh trên cơ bản đều là nam đồng chí, chỉ có mấy cái nữ đồng chí. Cùng Lâm Vi đoán trước chung giống nhau, nàng báo danh tham gia khảo thí về sau, lập tức truyền đến không ít chế nhạo thanh. Thấu chương xong. Chương 309 không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Chương 309 không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nay cười nhạo nàng lợi hại nhất chính là ngày thường cùng nàng không đối phó người. Chậc chậc chậc, có chút người thật đúng là không điểm nhi tự mình hiểu lấy, chính mình cái gì văn hóa trình độ không biết, người khác đi báo danh tham gia khảo thí, nàng cũng đi báo danh tham gia khảo thí, thật cho rằng chính mình có thể khảo được với đâu. Chính là, phàm là thượng quá tiểu học năm 3 trở lên ta liền không nói, liền thượng quá 1 năm xóa nạn mù chữ ban người, chỗ nào tới tự tin chạy tới khảo thí nha. Ha ha, cảm thấy chính mình như bức hông hương bái, gì đều sẽ, khảo thí cũng có thể khảo được với. Người nọ cũng đến có điểm tự mình hiểu lấy mới được, tổng không thể đối chính mình không có một cái thanh tỉnh nhận thức. Nghe đến mấy cái này người nói, Lâm Vi cũng coi như không nghe thấy. Rốt cuộc chính mình văn hóa trình độ xác thật không cao, những người này cảm thấy nàng thi không đậu cũng thực bình thường. Bất quá đối với những cái đó cố ý cười nhạo nàng, Lâm Vi liền chờ khảo thí thành tích xuống dưới, quay đầu lại bạch bạch bạch đánh bọn họ mặt. Hiện tại lý luận vô dụng, thuần túy là lãng phí miệng lưỡi. Dùng thực tế chứng minh, mới là nhất hữu dụng nhất hữu hiệu phương pháp. Lúc này đây, Từ Phương nam nhân cũng lại đây báo danh tham gia khảo thí. Từ Phương nam nhân cùng Tô Khánh Hoa giống nhau, đều là sơ trung tốt nghiệp, ở đội sản xuất cũng coi như là có điểm văn hóa trình độ người. Lúc này đây đội sản xuất chiêu kế toán, Từ Phương tự nhiên làm hắn nam nhân lại đây báo danh thử một chút. Vạn nhất thi đậu, thành đại đội kế toán, kia về sau chính là có thể lấy tiền lương. Làm việc lại nhẹ nhàng điểm, đội sản xuất cái nào không nghĩ đương đại đội cán bộ. Chính là cương vị liền như vậy một cái, thông qua khảo thí tới tuyển chọn, chỉ có thể nói các bằng bản lĩnh. Thông qua khảo thí tuyển ra tới đại đội kế toán, mọi người đều có cơ hội, đều nguyện ý tiếp thu. Này muốn xem ai bản lĩnh đại, năng lực cường, là có thể lên làm đại đội kế toán. Tuy rằng còn không có thi đậu, Từ Phương đã bắt đầu ảo tưởng chính mình nam nhân thi đậu bộ dáng. Đến lúc đó mỗi tháng có thể nhiều lấy mười mấy đồng tiền tiền lương, trong nhà nhật tử đã có thể hảo quá nhiều. Từ Phương biết Lâm Vi báo danh về sau, cố ý ở Lâm Vi trước mặt trào phúng lên, có chút người thật là tự cho mình thanh cao, không biết chính mình mấy cân mấy lượng đâu. Ta tốt xấu thượng quá tiểu học lớp 3, ta đều không đi báo danh khảo thí, ngươi một cái chỉ thượng quá xóa nạn mù chữ ban người, ai cho ngươi dũng khí khảo thí đi. Ta phỏng chừng phép nhân chia đều tính không nhanh nhẹn, còn đương kế toán. Người xin nói mộng đâu. Muốn ta nói, vẫn là sớm một chút nhi thôi bỏ đi, đừng đi mất mặt xấu hổ. Miễn cho khảo cái không điểm, làm người cười đến rụng răng, liền chúng ta tô ra người mặt. Lâm Vi nghe được Từ Phương chào phúng, chăm Từ Phương liếc mắt một cái, ta khảo thí mất mặt không cùng ngươi lại có quan hệ gì. Ngươi có phải hay không quá xen vào việc người khác? Bị Lâm Vi dỗi một câu, Từ Phương thở phì phì nói, Lâm Vi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm ngươi đừng đi ném người này, đừng trở thành chúng ta đội sản xuất chê cười, ngươi thế nhưng không cảm kích. Lâm Vi sao có thể không biết, Từ Phương sao có thể có này một phần hảo tâm. Chính là cố ý ngoài miệng chế nhạo nàng, nàng có thể không biết sao. Lâm Vi trắng liếc mắt một cái Từ Phương nói, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi nam nhân đi, đừng đến lúc đó hắn khảo điểm so với ta còn thấp, liền càng có mất mặt. Lâm Vi có thể nói ra loại này lời nói, tự nhiên là có này phân tự tin. Rốt cuộc, nàng tốt xấu là cái tiến sĩ sinh, thế nào cũng đến so Từ Phương nam nhân sơ trung văn hóa trình độ tới cường đi. Hơn nữa kế toán tri thức lại là nàng tương đối tinh thông nội dung, thế nào đều sẽ không quá kém. Nàng nếu là khảo bất quá Từ Phương nam nhân, ném người này nàng cũng liền nhận. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, đại khái suất là sẽ không. Thấu chương xong. Chương 310 đánh đố. Chương 310 đánh đố. Nghe được Lâm Vi như vậy càn dỡ nói, Từ Phương có chút nghe không nổi nữa. Lâm Vi, người rốt cuộc nơi nào tới tự tin có thể so sánh ta nam nhân khảo còn muốn hảo. Bản lĩnh không có, khoác lắc nhưng thật ra rất lợi hại. Như bức thổi lớn như vậy, cũng không sợ thổi, đến bầu trời đi. Lâm Vi thấy Từ Phương ý gì một bộ đúng là xem thường chính mình bộ dáng, cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi cảm thấy ta ở khoác lác, nếu không như vậy đi, chúng ta hai người đánh một cái đánh cuộc thế nào? Từ Phương nhíu nhíu mày, hỏi câu, đánh đố. Đánh cái gì đánh cuộc? Đánh đố lúc này đây khảo thí, nếu ta khảo so ngươi nam nhân khảo đến tốt lời nói, ngươi liền ở đội sản xuất chọn một tháng phân người. Nếu ta khảo không bằng ngươi nam nhân, vậy ngươi liền ở đội sản xuất chọn một tháng phân người như thế nào? Từ Phương nghe được đánh cuộc, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Nữ nhân này là tìm tới môn chịu chết đâu. Nàng một cái không niệm quá cái gì thương người, là ai cấp dũng khí cùng tự tin làm nàng cảm thấy nàng khảo có thể so sánh nàng nam nhân tới hảo. Có tiện nghi không chiếm là đầu đất, Từ Phương tự nhiên không chút do dự đáp ứng đánh đố. Đồng thời không biết đủ cùng Lâm Vi yêu cầu nói, Lâm Vi, này đánh đố đánh cũng quá nhẹ, nếu không như vậy đi, nếu ngươi khảo không bằng ta nam nhân, nhà ngươi xe đạp muốn miễn phí tặng cho ta. Lâm Vi cười lạnh một tiếng. Ha ha, nữ nhân này nhưng thật ra không biết xấu hổ, thế nhưng còn đánh thượng nhà nàng xe đạp chủ ý, cũng thật đủ lòng tham. Bất quá nàng càng lòng tham, cũng sẽ làm chính mình tổn thất cũng đại. Lâm Vi gật đầu, không thành vấn đề, bất quá ta ra xe đạp, ngươi cũng đến hạ tiền đặt cược, bằng không vẫn là ta có hại. Như vậy đi, nếu ngươi nam nhân khảo đến còn không bằng ta, ngươi đến bồi cho ta 100 đồng tiền. 100 đồng tiền còn mua không thượng một chiếc xe đạp, tính lên, vẫn là ngươi chiếm tiện nghi. Từ Phương nghĩ nghĩ, tuy rằng tiền đặt cược có điểm đại, bất quá lần này đánh đố, tưởng cũng không cần tưởng Lâm Vi hẳn là không có thắng khả năng tính. Chính mình không cần túng, đánh cuộc là được rồi. Vì thế Từ Phương nói, hành, đánh cuộc liền đánh cuộc. Lâm Vi, chúng ta chính là nói tốt, đừng đến lúc đó ngươi thua nói ta khi dễ người. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, những lời này hẳn là tặng cho ngươi mới đúng, đừng đến lúc đó ngươi thua quỵt nợ không muốn nhận. Lâm Vi, ngươi lời này nói, ta là loại người này sao? Lâm Vi đối với Từ Phương nhân phẩm thật đúng là có chút không quá tín nhiệm. Lâm Vi vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đề ra một câu, Từ Phương, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm người làm chứng kiến, phòng ngừa đối phương chơi xấu, ngươi nói có phải hay không? Từ Phương nghe xong Lâm Vi lời này, cũng không có gì ý kiến. Đúng vậy, có cái chứng kiến cũng hảo. Vạn nhất ngươi chơi xấu không nhận chướng, ta nhưng mệnh lớn. Rốt cuộc đánh cuộc không nhỏ, Lâm Vi chính là đánh bạc một chiếc xe đạp. Không một người làm chứng kiến, nàng thật sự quỵt nợ nàng cũng không có biện pháp. Kia hai người đều đồng ý về sau, Từ Phương liền đi tìm đại đội trưởng lại đây. Đại đội trưởng còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới hai người kia đánh đố làm hắn làm chứng kiến. Chỉ là hai người đề ra chọn phân người sự, làm Tô Căn Sinh cảm thấy có chút kỳ ba. Đánh cuộc gì không tốt, muốn đánh cuộc chọn phân người đâu. Bất quá mặc kệ bọn họ hai người ai thua, đội sản xuất chọn phân người việc nhưng thật ra hảo an bài. Rốt cuộc, chọn phân người này việc rất nhiều đội sản xuất viên đều ngại xú, ngại dơ không muốn làm. Đại đội trưởng làm xong chứng kiến về sau, Từ Phương phảng phất đã thấy được đánh đố thắng bộ dáng. Từ Phương nhìn chằm chằm Lâm Vi, âm dương quái khí chào phung nói, Lâm Vi, người vẫn là điệu thấp điểm tới hảo, bằng không thực dễ dàng tải xuống dưới. Lần này ngươi thua định rồi, liền sớm một chút chuẩn bị, đem nhà ngươi xe đạp đưa ta đi. Thấu chương xong. Chương 311 giúp nàng học bổ túc. Chương 311 giúp nàng học bổ túc. Lâm Vi cười lạnh nói lời tạm biệt nói quá sớm, ai nói ai thắng, không đến cuối cùng một khắc đều không thấy rốt cuộc, có lẽ đến lúc đó ngươi thua quần cũng chưa đến xuyên đâu. Ngươi liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi. Từ Phương hừ một tiếng. Thức mau, Lâm Vi cùng Từ Phương đánh đố sự tình ở đội sản xuất truyền khai. Lưu Xuân Hoa nhịn không được nói, Vi Vi, ngươi nói ngươi trình nhất thời cực nhanh làm gì? Chứ Từ Phương nói. Lâm Vi biết, phỏng chừng Lưu Xuân Hoa cũng cảm thấy chính mình khẳng định khảo bất quá Từ Phương nam nhân. Lâm Vi cười cười, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta chính mình trong lòng có phổ. Lưu Xuân Hoa thấy Lâm Vi nói như vậy, cũng liền không nói cái gì nữa. Nàng biết, Lâm Vi luôn luôn có chủ kiến, hẳn là không phải cái loại này xúc động người. Nàng làm như vậy, có lẽ thật là trong lòng hiểu rõ, cảm thấy có thể thắng đi. Tô Khánh Hoa đã biết Lâm Vi cùng Từ Phương đánh đố chuyện này, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Tức phụ nhi làm cái gì cao hứng liền hảo, hắn đều sẽ vô điều kiện duy trì hắn. Mặc dù nàng thua, còn có hắn đâu. Xe đạp không có liền không có, một lần nữa mua chính là. Chọn phân người cũng không gì, tức phụ nhi mảnh mai chọn không được. Quay đầu lại hắn hỗ trợ chọn. Bất quá Tô Khánh Hoa vẫn là cảm thấy, lúc này đây đánh đố, hắn tức phụ nhi không nhất định sẽ thua. Tuy rằng tiểu tức phụ nhi văn hóa trình độ không cao, chính là Tô Khánh Hoa mạc danh cảm thấy, tiểu tức phụ nhi có thể khảo không tồi. Có lẽ trận này khảo thí, thật có thể so Từ Phương nam nhân lợi hại hơn. Mặt sau lục tục có người báo danh tham gia khảo thí, hết hạn báo danh ngày kết thúc phía trước, tham gia khảo thí liền có 4-5 chục cá nhân nhiều. Phàm là niệm quá mấy năm thư người. Đều nghĩ lại đây tham gia khảo thí. Mặc kệ thế nào, trước thử một lần. Có thể thi đậu tốt nhất, thi không đậu cũng không có hại. Nếu có thể thi đậu, vậy có thể trở thành đại đội kế toán đâu. Khảo thí chờ báo danh kết thúc về sau, định ở 3 ngày lúc sau. Mấy ngày nay, Tô Khánh Hoa đề nghị nói, Vì Vì, nếu không chúng ta lâm thời ôm chấn phận, ta giúp ngươi học bổ túc. Hơi chút học một chút đếm hết tính sổ phương pháp. Tô Khánh Hoa là sợ tiểu tức phụ nhi chỉ thượng quá 1 năm xóa nạn mù chữ ban. Cơ sở quá kém, đến lúc đó khảo thí khảo không tốt. Chính mình hỗ trợ học bổ túc, có thể tăng lên một ít là một ít. Lâm Vi lại nói, ngươi xem ngươi thư, không cần nhọc lòng ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa cũng liền không nói thêm cái gì. Khảo thí phía trước, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai bị đóng 1 tháng, nhưng tính thả ra. Hai người ở bên trong lăn lộn không nhẹ, khi trở về cả người đều gầy ốm một vòng, người nhìn qua cũng tang thương tiểu tụy không ít. Hai người khi trở về một bụng oán khí. đều do Lâm Vi, nếu không phải tiện nhân này đi công an báo án, như vậy mẹ con hai người cũng không đến mức tao như vậy tội chịu. Bị tội còn chưa tính, trở về đội sản xuất còn bị không ít người cười nhạo chế nhạo. Đặc biệt là Hồ Gia người, cố ý chạy đến bọn họ mẹ con trước mặt tới nói, ai ui, thật là thiên đạo có luân hồi, trời xanh tha cho ai, Dương Đại Xuân ngươi cũng có hôm nay đâu. Lúc trước ngươi hố nhà của chúng ta nhảy lên, lúc này hảo đi, chính mình cũng đi vào một chuyến. Dương Đại Xuân khí mặt đều tái rồi. Này đó đều là gì người nha? Một chút đồng tình tâm đều không có. Dương Đại Xuân cũng không cái này sức lực cùng Hồ Gia người cãi nhau, cùng Tô Hồng Mai xám xịt đi trở về. Vừa đến ra, nhìn đến Lý Vệ Hồng. Lão nhị tức phụ Dương Đại Xuân thét to một tiếng. Lý Vệ Hồng cũng thấy được Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai. Bà cùng cô em chồng đã trở lại, Lý Vệ Hồng không chỉ có không cao hứng, ngược lại khẽ cau mày một chút. Thấu chương xong. Chương 312 đều bị tứ tẩu dạy hư. Chương 312 đều bị tứ tẩu dạy hư. Trong khoảng thời gian này bà cùng cô em chồng không ở nhà, nhật tử nhưng qua đến thanh tĩnh rất nhiều, hiện tại đôi mẹ con này đã trở lại, nhật tử lại đến khổ sở. Lý Vệ Hồng là hận không thể bọn họ có thể ở bên trong nhiều đóng lại một thời gian, cũng đỡ phải trở về trên người. Đáng tiếc bọn họ chỉ ở bên trong đãi một tháng. Tuy rằng trong lòng không chào đón đôi mẹ con này trở về, trên mặt, Lý Vệ Hồng vẫn là kéo kéo khoe miệng, cùng Dương Đại Xuân còn có Tô Hồng Mai đánh một tiếng tiếp đón. Nương, tiểu muội, các ngươi đã trở lại. Dương Đại Xuân trực tiếp cùng Lý Vệ Hồng phân phó nói, lão nhị tức phụ nhi, ngươi đi cho chúng ta mẹ con hai người nấu hai chén nước đường trứng gà. Chúng ta lần này ở bên trong ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng đến hảo hảo bổ thân mình. Lý Vệ Hồng chỗ nào không rõ Dương Đại Xuân ý tứ. Này lao bà tử không chỉ có làm nàng hầu hạ bọn họ mẹ con, còn phải cho không thượng đường đỏ cùng trứng gà đâu. Mệt bọn họ ra mặt dày, không biết xấu hổ nói ra. Lý Vệ Hồng trong nhà không đường đỏ, trứng gà nhưng thật ra có, bất quá cũng không nhiều lắm. Vẫn là cực cực khổ khổ tích cóp ra tới, để lại cho hải tử ăn. Ngày thường nàng chính mình đều luyến tiếc ăn một cái. Hiện tại sao có thể tiện nghi Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai? Lý Vệ Hồng ngoài cười nhưng trong không cười hướng Dương Đại Xuân hỏi, Nương, ta đi làm có thể, ngươi cho ta lấy một chút đường đỏ cùng trứng gà. Dương Đại Xuân sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, chỉ vào Lý Vệ Hồng liền mắng lên, ta nói lão nhị tức phụ nhi, ngươi có ý tứ gì? Làm ngươi nấu hai chén nước đường trứng gà, ngươi tới cùng ta muốn. Không thấy được ta cùng Hồng Mai gặp lớn như vậy tội sao? Ngươi không biết lấy điểm thứ tốt ủy lạo một chút chúng ta. Lý Vệ Hồng thiếu chút nữa bị khí cười. Nếu không phải Dương Đại Xuân là chính mình bà, Lý Vệ Hồng đã sớm tưởng sẽ rách ra mặt thoá mạ một đốn. Này chết lão thái bà rốt cuộc còn muốn hay không một chút mặt đâu. Nương, ta nhưng thật ra tưởng lấy, kia cũng đến ta có nha. Nhà ta không có, ngươi tổng không thể buộc ta là không. Đường đỏ loại này thứ tốt, ai mua nổi. Trong nhà còn không có đường phiếu, ngươi nói đi chỗ nào lộng đường đỏ. Trứng gà ta nơi này cũng không nhiều lắm, chính mình đều không đủ ăn. Còn phải tỉnh cấp hải tử ăn đâu. Ngươi làm nãi nãi, tổng sẽ không cùng chính mình tôn tử đoạt một ngụm ăn đi. Không có biện pháp, chúng ta nhị phòng điều kiện cứ như vậy. Ngài nếu là suy nghĩ làm người hiếu thuận, vậy đi tìm tam phòng, tứ phòng. Bọn họ hai phòng người đều có tiền, trong nhà khẳng định không thiếu nước đường trứng gà ăn. Bị Lý Vệ Hồng dỗi một hồi, Dương Đại Xuân sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi này tiện nhân, như thế nào cùng chính mình bà nói chuyện. Thấy Dương Đại Xuân muốn phát tác, Lý Vệ Hồng thật sự lười đến phản ứng cái này cản quấy lao bà tử, trực tiếp bưng lên phóng quần áo buồn gỗ, cùng Dương Đại Xuân nói, Nương, ta muốn đi giặt quần áo. Tẩy xong quần áo, buổi chiều còn phải làm việc đâu, thời gian này đều không đủ dùng. Ngươi nếu là đói bụng, liền chính mình làm điểm nhi ăn. Ngươi nếu là ngại mệt mỏi, khiến cho tiểu muội cho ngươi làm. Nói xong, Lý Vệ Hồng cũng không hề phản ứng Dương Đại Xuân, bưng buồn gỗ liền đi rồi. Dương Đại Xuân khí trong miệng hùng hùng hổ hổ vài câu, này một đám. Đều phiên thiên, ta cái này đương bà cũng không bỏ ở trong mắt. Tô Hồng Mai ở phía sau âm dương quái khí nói câu, Nương, trước kia nhị tẩu còn khá tốt, có thể nghe ngươi lời nói, hiện tại khen ngược, thành như vậy. Muốn nói nhị tẩu biến thành như vậy, đều là bị tứ tẩu cấp dạy hư. Tứ tẩu mỗi ngày không coi ngươi ra gì, đại tẩu nhị tẩu không theo ở phía sau tương đối sao. Học theo, cũng trở nên cùng tứ tẩu một cái đức hạnh. Thấu chương xong. Chương 313 một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Chương 313 một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Dương Đại Xuân nghe xong Tô Hồng Mai nói, cảm thấy có điểm đạo lý. Trước kia mấy cái con dâu không phải như thế, kết quả một đám đều thay đổi. Nói đến nói đi trước hết biến đích xác thật là Lao Tứ Tức Phụ. Thật là một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Nếu Lao Tứ Tức Phụ Nhi không phải như thế, Lao Đại Tức Phụ cùng Lao Nhị Tức Phụ cũng không đến mức thành hiện tại như vậy. Dương Đại Xuân lúc này trong lòng đối Lâm Vi Thành kiến càng sâu một ít. Đến chạy nhanh đem cái này lão tứ tức phụ nhi lộng đi mới được. Dương Đại Xuân hung tợn cắn răng nói. Tô Hồng Mai cũng đồng ý gật đầu, đúng vậy, xác thật đến chạy nhanh đem tứ tẩu lộng đi. Nương, ngày mai như thế nào liền đi biểu tỷ chỗ đó nói một tiếng, làm nàng chạy nhanh lại đây. Dương Đại Xuân cũng đồng ý gật gật đầu, tốt, Hồng Mai, liền ấn ngươi nói tới. Lâm Vi còn không biết bọn họ mẹ con hai người thương lượng chuyện này. Từ đội sản xuất làm việc nhi trở về, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay Vân Khởi không tồi, Tô Khánh Hoa còn sờ soạn một cái đại hắc ngư trở về. Hắc ngư làm thành cá hầm cải chua, hương vị là phi thường không tồi. Sắt cá tẩy cá sự tình, Tô Khánh Hoa tới xử lý, Lâm Vi liền phụ trách thiêu cá. Trong nhà có ướp dưa chua, Lâm Vi cầm một phen ra tới làm cá hầm cải chua. Các loại gia vị đều có thể ở hệ thống thương thành mua được, làm khởi đồ ăn tới liền phương tiện rất nhiều. Trừ bỏ cá hầm cải chua, Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua một cây nga thịt tràng, cắt một mâm cấp bọn nhỏ đỡ thèm tìm đồ ăn ngon. Trong khoảng thời gian này không đi huyện thành mua thịt, phòng trừng mấy cái hải tử cũng thèm hỏng rồi. Đương nhiên, Lâm Vi chủ yếu là vì cấp Tô Khánh Hoa bổ thân thể. Rốt cuộc Tô Khánh Hoa ban ngày muốn làm việc nặng nhi, buổi tối còn muốn thức đêm học tập. Ăn không ngon, dinh dưỡng theo không kịp, chỗ nào có cái gì thể lực, trí nhớ. Lâm Vi có thể duy trì Tô Khánh Hoa, cũng chỉ có này đó. Thức ăn chay liền xào hai bàn khi rau, bất quá đồ ăn bên trong đều là phóng chân nước luộc, cho nên ăn lên hương vị cũng không kém. Tô Khánh Hoa cảm thấy mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc chính là ăn đến tức phụ nhi làm đủ loại mỹ thực. Trong nhà thức ăn thật so bên ngoài tiệm cơm quốc doanh đều phải tới hảo. Ở Lâm Vi đầu uy dưới, Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này liền tính xuất công làm việc nhi, cũng không chỉ có sẽ không gầy, ngược lại sẽ càng dài càng béo. Ăn qua cơm trưa, buổi chiều tiếp tục xuất công. Hiện giờ thời tiết dần dần nhiệt lên. Con hảo, Lâm Vi ra cửa đều lau kem chống nắng, cho nên cũng không đến mức bị phơi đến quá hắc. Cách cuộc thi nhật tử càng thêm gần điểm. Từ Phương càng ngày càng chờ mong chạy nhanh khảo thí. Nàng đều gấp không chờ nổi ngẫm lại đem Lâm Vi ra xe đạp lấy lại đây khoe khoang đâu. Chờ Lâm Vi đem xe đạp bồi cho nàng, các nàng ra chính là toàn bộ đội sản xuất duy nhất có xe đạp nhân ra. Lâm Vi, ta ngày mai phải dùng xe đạp, hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, ngươi đem xe đạp trước đưa cho ta đi. Thư Phương hướng Lâm Vi nói. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, ngươi đều còn không có thắng đâu, liền tưởng lấy xe đạp dùng. Nằm mơ đâu. Thư Phương hừ lạnh một tiếng nói, dù sao ngươi sớm hay muộn sẽ thua. Này chiếc xe đạp sớm muộn gì đến là của ta, hiện tại lấy tới dùng cùng về sau lấy tới dùng không đều giống nhau sao? Từ Phương, này còn không có thắng, lời nói liền đừng nói quá sớm, bằng không đến lúc đó ta thắng, ngươi mặt nhưng không trâu ngồi cách. Từ Phương cảm thấy Lâm Vi chính là ở mạnh miệng, khoác lác, ha ha, ngươi nếu có thể thắng, ta đi học vài tiếng cầu tê. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nhưng đừng vô lại. Ta nói theo ta nói, ta cũng không tin, ngươi còn thật sự có thể thắng không thành. Không phải Từ Phương khinh thường Lâm Vi, thuần túy là sự thật bãi ở trước mặt. Lâm Vi năm nhất cũng chưa thượng quá người, có thể so sánh hắn nam nhân một cái học sinh trung học cường. Thấu chương xong. Chương 314 khảo đếm ngược đệ nhất không sai biệt lắm. Chương 314 khảo đếm ngược đệ nhất không sai biệt lắm. Rốt cuộc, tới rồi khảo thí ngày này. Bởi vì Từ Phương cùng Lâm Vi đánh đố sự tình nháo mọi người đều biết, không ít người đều muốn đi xem náo nhiệt, chờ khảo thí thành tích ra tới, nhìn xem ai thắng ai thua. Đương nhiên, đại gia cảm thấy Lâm Vi đại khái suất sẽ là thua. Chỉ là muốn nhìn một chút, Lâm Vi thua an mệt bộ dáng. Khảo thí là ở thứ bảy, học sinh không đi học, cho nên khảo thí an bài ở đội sản xuất tiểu học. Tham gia thí sinh lục tục vào trường thi. Khảo thí an bài lại đến buổi sáng 9 giờ, khảo thí thời gian là 2 cái giờ, đến 11 giờ kết thúc. Lâm Vi qua đi khảo thí thời điểm, là Tô Khánh Hoa còn có đại bảo tam huynh đệ một khối đưa quá khứ. Tiến trường thi phía trước, Tô Khánh Hoa cổ vũ Lâm Vi nói, tức phụ nhi hảo hảo khảo, không cần khẩn trương, thua cũng không có quan hệ, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lâm Vi được đến Tô Khánh Hoa cổ vũ, trong lòng ấm áp. Ân, ta biết đến. Đại bảo tam huynh đệ tắc cổ vũ nói, nương, cố lên nha. Ta tin tưởng ngươi có thể. Nương, ngươi là lợi hại nhất nương, nhất định phải thắng. Nương, hảo hảo khảo. Ngươi khẳng định hành. Đại bảo tam huynh đệ đối Lâm Vi nhưng thật ra rất tự tin. Cảm thấy bọn họ nương khẳng định sẽ không thua. Lâm Vi không có chút nào khẩn trương, ngược lại thập phần bình tĩnh. Khoe miệng ngậm một mạt mỉm cười, cùng đại bảo tam huynh đệ nói, yên tâm đi, nương lúc này đây không chỉ có thể thắng, còn khảo cái đệ nhất dành cho các ngươi nhìn xem. Nghe xong Lâm Vi nói, nhà khác khảo thí người nhà nghe có chút không thoải mái. Lâm Vi nếu có thể đủ khảo đệ nhất dành nói, những người khác làm sao bây giờ? Những người khác có thể khảo nhiều ít. Có người liền cố ý cười nhạo chế nhạo một câu, khoác lác ai sẽ không. Ta còn nói ta nam nhân có thể khảo đệ nhất danh đâu. Chính là, đệ nhất danh nơi nào là dễ dàng như vậy khảo đến. Lần này tham gia khảo thí, tối cao bằng cấp là niệm quá cao trung, nhân gia cũng chưa nói nhất định có thể thi đậu, kết quả ngươi nói khẳng định có thể thi đậu. Này như bức cũng không sợ thổi xé trời. Có một số người, không điểm tự mình hiểu lấy bái. Ngươi sẽ nhận được mấy chữ, sẽ đếm đếm, liền cảm thấy khó lường. Ha ha, còn đệ nhất danh. Không khảo đếm ngược đệ nhất liền không tồi. Ha ha, nhân gia nói đệ nhất danh, cũng chưa nói số dương đệ nhất, vẫn là đếm ngược đệ nhất nha. Khảo đếm ngược đệ nhất nói, không phải thực bình thường chuyện này sao? Đúng đúng, đếm ngược đệ nhất không sai biệt lắm. Lúc này đây tham gia khảo thí liền nàng văn hóa trình độ thấp nhất, khảo đếm ngược đệ nhất danh cũng là hẳn là. Nghe đến mấy cái này người chế nhạo, Tô Khánh Hoa nhéo nhéo nắm tay, có chút không rất cao hứng. Những người này nhưng thật quá đáng. Mặc dù tiểu tức phụ nhi thật sự khảo không tốt, cũng ngại không bọn họ chuyện gì, không cần thiết như vậy cười nhạo chế nhạo đi. Đại bảo tam huynh đệ càng là khí nắm chặt nắm tay. Những người này đúng là quá mức. Đại bảo an ủi Lâm Vi một câu, nương, vậy ngươi đừng nghe bọn họ ái sao nói, dù sao ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể, đến lúc đó hảo hảo đánh bọn họ mặt. Nhị bảo cũng đi theo ứng một câu, đúng vậy, nương, ngươi là lợi hại nhất nhất đồng. Ta tin tưởng ngươi có thể khảo đệ nhất danh. Nương, ngươi đi khảo cái đệ nhất danh, làm cho bọn họ hảo hảo coi một chút, sáng mù bọn họ mắt chó. Lâm Vi đối với những cái đó trào phúng nàng người nói cũng không để ở trong lòng, tựa như Tam Bảo nói, chờ thi đậu đệ nhất danh, sáng mù bọn họ mắt chó. Đến lúc đó những người này tự nhiên mà vậy ngậm miệng, sẽ không nói cái gì nữa. Ân, nương biết đến, yên tâm đi, người khác nói là đả kích không đến các ngươi nương. Thấu chương xong. Chương 315 cái thứ nhất ra trường thi. Chương 315 cái thứ nhất ra trường thi. Nghe xong Lâm Vi nói, đại gia chỉ cho là Lâm Vi ra mặt dày, lúc này còn cai bướng không chịu thua. Ha ha, hiện tại nói như vậy nhiều vô dụng, chờ khảo thí thành tích ra tới, nhìn xem Lâm Vi còn có hay không mạnh miệng cơ hội. Hảo, ta tiến trường thi khảo thí, các ngươi trở về đi. Lâm Vi hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Nhưng mà Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hài tử lại nói, chúng ta ở chỗ này bồi. Lâm Vi cảm giác có người nhà ở sau lưng cho hắn làm chống đỡ làm chỗ dựa, có một loại dựa vào cảm. Ân, các ngươi bồi liền bồi đi. Phòng trưng khảo thí cũng không có nhiều khó, không dùng được bao lâu nàng là có thể khảo hảo ra tới. Nói, Lâm Vi vào trường thi. Tới rồi thời gian điểm, đại đội cán bộ cầm phong kín bài thi lại đây, đồng thời tham gia giám thị. Khảo thí nhóm lục tục ngồi xuống, bắt được đề mục sau, bắt đầu khảo thí. Lâm Vi nhìn hạ bài thi, khảo thí tổng cộng là 50 nói đề. 10 đạo lựa chọn đề, 30 nói tính toán đề, còn có 10 đạo nói ứng dụng đề. Đề mục đều là tương đối đơn giản, một ít đề cập tiểu học cùng sơ trung tri thức tính toán đề, ứng dụng đề. Bởi vì tuyển chọn chính là đại đội kế toán, cho nên đề mục đều là tương đối gián sát thực tế. Tỷ như một mẫu điền có thể sinh sản 300 cân lương thực, toàn bộ đội sản xuất tổng cộng có 1.238 mẫu điền, tổng cộng có thể sinh sản nhiều ít lương thực ra tới. Mà một cân lương thực, tuốt hạt đi xác về sau. Đại khái chỉ có thể sản xuất 0.86 gạo, này đó mẫu đồng ruộng sản xuất tới lương thực, đi sắc về sau tổng cộng lại có thể có bao nhiêu cân gạo. Mặt khác, còn có một ít đơn giản kế toán chỉ là, mượn tiền phân lục. Này đó đối với Lâm Vi tới nói, đều là một ít cơ sở, không thể lại cơ sở tri thức. Khảo thí đề mục đối nàng mà nói, không có một đinh điểm khó khăn, giống như là ở viết tiểu học đề mục giống nhau. Lâm Vi bình tĩnh tính toán, 50 nói đề mục viết xong, tổng cộng mới hoa không đến 20 phút thời gian. Chờ kiểm tra rồi một lần, cũng không sai biệt lắm chỉ tốn 25 phút. So sánh Lâm Vi khảo thí trạng thái, những người khác liền có vẻ gian nan rất nhiều. Một đám làm bài mục đích thời điểm đều là vào đầu bức hai. Tuy rằng có chút người đều niệm quá sơ trung tốt nghiệp, nhưng là nhiều năm như vậy không có học tập, rất nhiều tri thức điểm đều cấp đã quên. Hiện tại đột nhiên khảo thí, đề mục tự nhiên có rất nhiều sẽ không làm. Lâm Vi kiểm tra xong rồi bài thi cảm thấy không có gì làm sai địa phương liền trực tiếp nộp bài thi. Giao xong bài thi, Lâm Vi liền từ trường thi ra tới. Nhìn đến Lâm Vi ra tới sau, Tô Khánh Hoa vội vàng tiến lên hỏi, tức phụ nhi, khảo hảo nha. Lâm Vi gật gật đầu, ân, khảo hảo. Nhìn đến tức phụ nhi đầy mặt tự tin bộ dáng, Tô Khánh Hoa trong lòng liền nắm chắc, phỏng chừng lúc này đây tức phụ nhi khảo sẽ không kém, bằng không lúc này không có khả năng như vậy đầy mặt nhẹ nhàng biểu tình. Thật mau. Tô Khánh Hoa cảm khái một câu, ngươi là cái thứ nhất khảo hảo ra tới. Khảo thí 2 cái giờ. Có thể 20 mấy phút giải quyết cũng chỉ có Lâm Vi một người. Một bên chờ chính mình nam nhân khảo thí từ phương không quên chế nhạo một câu, ha ha, cái thứ nhất ra tới lại như thế nào? Còn cảm thấy nhiều quang vinh đâu? Muốn ta nói khẳng định là rất nhiều đề mục đều không biết, làm không tới, ở trường thi thượng làm ngồi cũng vô dụng, chỉ có thể trước ra tới bái. Chân chính sẽ làm bài mục đích, đều ở bên trong hảo hảo khảo thí đâu. Từ Phương ngoài miệng như vậy chế nhạo, trong lòng cũng xác thật là như thế này tưởng. Nàng nhưng không cho rằng, Lâm Vi là thật sự làm xong đề mục ra tới trường thi. Bất quá như vậy cũng hảo, Lâm Vi sẽ không làm, lần này khảo thí khảo không tốt, như vậy không chỉ có đến chọn một tháng phân người, còn phải đem trong nhà nàng xe đạp bồi cho nàng. Thấu chương xong. Chương 316 khẳng định có thể khảo đệ nhất. Chương 316 khẳng định có thể khảo đệ nhất. Mặc kệ thế nào là nàng kiếm lời, nàng hẳn là cao hưng mới đúng. Nghĩ đến kia trương dễ như trở bàn tay xe đạp, Từ Phương khỏe miệng thượng liền ức chế không được cười. Lâm Vi trắng Từ Phương liếc mắt một cái, ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có toàn làm xong, còn đều sẽ làm, ngươi liền sớm một chút nhi đem 100 đồng tiền chuẩn bị tốt đưa cho ta đi. Ngươi đến bây giờ còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ha ha, khoác lác thổi cái gì đâu. Ngươi đều viết xong còn toàn sẽ làm. Nói cho ai, ai có thể tin tưởng. Tin hay không là chuyện của ngươi, có phải hay không là chuyện của ta. Không đổi, dù sao chờ khảo thí thành tích ra tới lại nói. Từ Phương âm dương quái khí nói, đúng vậy, chờ khảo thí thành tích ra tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể khảo cái vài phần. Đều lúc này, còn đem như bức thổi trời cao. Đừng vô nghĩa nhiều như vậy, chờ khảo thí thành tích ra tới lại làm nghị luận, hiện tại sợ ngươi nói nhiều, đến lúc đó vả mặt quá đau. Từ Phương thật không biết Lâm Vi là nơi nào tới tự tin nói loại này lời nói. Cũng hảo. Nàng không rong dài. Chờ khảo thí thành tích ra tới. Dù sao ngày mai là có thể công bố thành tích, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lâm Vi rốt cuộc có thể khảo rất cao điểm. Tô Khánh Hoa lôi kéo Lâm Vi tay, cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, đi thôi, nếu khảo xong rồi, chúng ta liền đi về trước đi. Lâm Vi lên tiếng, ân, đi. Lâm Vi cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Bởi vì trừ bỏ Từ Phương, còn có những người khác cũng ở sau lưng nghị luận nàng. Này đó tham gia khảo thí người người nhà tự nhiên nghĩ người trong nhà có thể khảo đến hảo, mà không hy vọng Lâm Vi có thể khảo thật tốt. Lâm Vi cái thứ nhất ra tới, đại gia cũng chỉ nói nàng là sẽ không làm, cho nên trước tiên ra tới trường thi, chết sĩ diện khổ thân, cố ý nói chính mình viết xong đề mục, đều sẽ làm, liền sợ người khác chê cười nàng bái. Trên đường, đại bảo hướng Lâm Vi hỏi, nương, lúc này đây khảo thí ngươi cảm thấy chính mình khảo đến thế nào nha? Có tin tưởng có thể khảo đệ nhất danh sao? Vừa rồi nghe được người khác đối Lâm Vi chào phúng, đại bảo trong lòng vẫn là rất khó chịu. Rốt cuộc, Lâm Vi là mẹ hắn, hắn không thích người khác nói con mẹ nó không phải. Lâm Vi gật đầu, nương cảm thấy khảo cũng không tệ lắm, rất có tin tưởng có thể khảo đệ nhất danh. Rốt cuộc đề mục đơn giản như vậy, đều là chính mình sẽ làm. Đối với Lâm Vi mà nói, giống như là ở khảo học sinh tiểu học đề mục dường như, không có bất luận cái gì khó khăn. Nếu là thi đậu đệ nhất danh, kia mới đủ mất mặt đâu. Nghe Lâm Vi nói như vậy, đại bảo liền nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nhắc mãi, vậy là tốt rồi. Nương, ta còn cùng Tô Toàn Thắng đánh đố. Hắn nói ngươi khẳng định khảo rất kém cỏi, qua đi khảo thí chính là mất mặt. Nếu lúc này đây khảo thí ngươi có thể khảo tiền tam danh, hắn liền toàn ta hung tử. Nếu ngươi khảo không đến tiền tam danh, ta liền toàn hắn hung tử. Hiện tại ngươi nói ngươi có thể khảo đệ nhất danh, quay đầu lại Tô Toàn Thắng phải toàn ta hung tử. Ha ha, đến lúc đó làm hắn đâu đâu người. Xem hắn ở sau lưng còn như thế nào cười nhạo người khác. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới đại bảo thế nhưng cầm chuyện này nhi cùng Tô Toàn Thắng đánh đố. Ngươi sẽ không sợ nương khảo không tốt, ngươi thua. Lâm Vi nhịn không được hỏi câu. Đại bảo lắc lắc đầu, nương, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Ngươi lợi hại như vậy, sao có thể sẽ thua. Lâm Vi cười cười, tiểu tử này đối nàng nhưng thật ra rất có tự tin. So nàng chính mình đều tới tự tin đâu. Kia vạn nhất nếu bị thua đâu. Phàm là không có nhất định, vạn nhất thua làm sao? Đại bảo nhưng thật ra bằng phẳng, thua liền thua bái. Cùng lắm thì toàn Tô Toàn Thắng hung tử, ném một lần người là được. Thấu chương xong. Chương 317 đường đỏ bánh sốt. Chương 317 đường đỏ bánh sốt. Kia đến nhiều mất mặt ta. Lâm Vi đều thế đại bảo đổ mồ hôi. May chính mình có này phân tự tin, có thể khảo đệ nhất danh, bằng không khảo không tốt, đại bảo thật đúng là đến toàn người khác hung tử. Đại bảo ưỡn ngực. Đại trượng phu có thể ném thể diện, nhưng là không thể ném cốt khí. Tô Toàn Thắng cười nhạo ngươi, ta nhất định phải hắn đánh đố. Lâm Vi vô vô đại bảo ngực, yên tâm đi, nương lần này sẽ không thua. Ân. Người một nhà vô cùng cao hứng trở về. Lâm Vi cảm thấy lúc này đây khảo thí thành tích không tồi, quyết định hảo hảo khao thưởng một chút chính mình, ở trong nhà cân nhắc làm điểm nhi ăn ngon. nghĩ tới nghĩ lui, tính toán làm một chút đường đỏ bánh sốt, tương đối đơn giản. Từ hệ thống thương thành mua điểm bột nếp, táo đỏ. Trong nhà có đường đỏ, cũng liền không cần bị chứ. Điều hảo bột nếp, thả đường đỏ, táo đỏ, thiết hảo, thượng lồng hấp liền khai trương. Trong nhà có lò than, nhưng thật ra phương tiện không ít. Nương, ngươi lại tự cấp chúng ta làm cái gì ăn ngon. Tam Bảo thấu tiến lên đây, hướng trong bụng nuốt một ngụm chảy nước dãi. Lâm Vi cười nói, đường đỏ bánh sốt. Nghe tên hẳn là liền sẽ không quá kém. Tam Bảo có chút tham ăn nói, nương, khẳng định ăn rất ngon đi. Kia đương nhiên. Nương, khi nào có thể trưng hảo? Nhanh, không đổi. Ân. Ba cái hài tử đợi không trong chốc lát, đường đỏ bánh xốp liền trưng hảo. Mới ra nồi nóng hầm hập, mềm như bông, có chút năng. Xem ba cái hài tử đã gấp không chờ nổi, Lâm Vi nói, đừng nóng nổi, đợi chút ăn, năng miệng nhưng không tốt. Ân. Ba cái hài tử đợi đường đỏ bánh xốp lạnh điểm nhi, mới cầm lấy tới một khối, nếm nếm. Mềm mại, hương hương, ngọt tư tư, ăn rất ngon. Nương, ăn ngon. Nhìn đến ba cái hài tử ăn vẻ mặt thỏa mãn, Lâm Vi cười cười, thích ăn liền ăn nhiều một chút, nương chừng không ít. Ân. Ba cái hài tử ăn một khối, lại cầm một khác khối khai ăn. Thấy Tô Khánh Hoa không lại đây ăn, Lâm Vi trực tiếp cho hắn cầm hai khối qua đi, hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi cũng nếm thử, cảm thấy thế nào. Tô Khánh Hoa lúc này mới tiếp nhận. Còn không có nếm đến, Tô Khánh Hoa trong miệng liền nói thầm lên, khẳng định ăn rất ngon. Ngươi còn không có ăn đâu. Ngươi làm gì đó, không thể ăn. Lâm Vi. Này vô mông ngựa. Tô Khánh Hoa cũng không rong dài, trực tiếp ăn một ngụm. Ân, ta liền nói ăn ngon, hương vị xác thật không tồi. Hưởng qua sau, Tô Khánh Hoa đánh giá một câu. Thích ăn ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực làm việc đọc sách. Ân, hảo. Tô Khánh Hoa khỏe miệng thượng treo nhợt nhạt tươi cười. Các ngươi ăn trước, ta đi cấp Xuân Hoa tẩu tử ra đưa điểm nhi qua đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử. Hảo. Lâm Vi trang một phần đường đỏ bánh sốt, ước chừng có 10 khối, Lưu Xuân Hoa ra có thể tìm đồ ăn ngon. Cấp Lưu Xuân Hoa đưa đường đỏ bánh xốp thời điểm gặp từ ngoại trở về Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai. Đôi mẹ con này là đi một chuyến Tô Hồng Mai gì hai ra, tác hợp Tần Tố Phân cùng Tô Khánh Hoa đi. Nguyên bản Tần Tố Phân nương là trướng mắt Tô Khánh Hoa, nhưng nghe nói Tô Khánh Hoa trong tay có 1.000 bao nhiêu tiền, còn có một chiếc xe đạp, hơn nữa chính mình lão tỷ tỷ tác hợp, cũng liền gật đầu đồng ý. Tần Tố Phân vốn dĩ liền còn thích Tô Khánh Hoa, chính mình nam nhân lại đi, cũng tìm không thấy mặt khác thích hợp đối tượng, nếu có thể cùng Tô Khánh Hoa ở bên nhau, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cho nên đối với Dương Đại Xuân đề nghị, Tần Tố Phân cũng là một ngụm đáp ứng rồi. Thấu chương xong. Chương 318 sớm muộn gì bị đạp. Chương 318 sớm muộn gì bị đạp. Tần Tố Phân tính toán ở trong nhà an bài, quá 2 ngày liền tới đây Tô ra bên này. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai nhưng thật ra không nóng nảy 2 ngày này. Chờ Tần Tố Phân chính là, dù sao Lâm Vi ngày lành là mau đến cùng. Không nghĩ tới mẹ con hai người hồi sinh sản đội thời điểm đụng phải Lâm Vi. Nhìn đến Lâm Vi trong tay bưng ăn ngon, còn giả mạo nhiệt khí, này phương hướng hẳn là đi tìm Lưu Xuân Hoa, trên mặt tức khắc nhiễm một mạt không vui. Ta nói lao tư tức phụ nhi, ngươi này cả ngày ra bên ngoài người chỗ đó đưa này đưa kia, cũng không biết đưa điểm nhi qua đi hiếu thuận ta và ngươi cha, có ngươi như vậy đường tức phụ nhi sao? Dương Đại Xuân bởi vì Lâm Vi làm hại nàng bị đóng một tháng, trong lòng có rất lớn thành kiến, lúc này liền nhịn không được nói Lâm Vi một câu. Nói xong, Dương Đại Xuân lại có điểm sợ hãi, biết cái này lao tư tức phụ là cái không hảo trêu chọc. Vạn nhất này tiện nhân lại vọt tới nàng trước mặt tới, đối với nàng miệng chịu cái tát tử làm sao bây giờ? Lâm Vi trắng Dương Đại Xuân liếc mắt một cái, ta ai ái đưa cho ai đưa cho ai, e ngại ngươi chuyện gì? Tặng cho ngươi, còn không bằng uy cậu ăn đâu. Cậu ăn còn biết hướng ta lắc lắc cái đuôi, ngươi ăn, ngươi có thể làm gì? Không cần ở trước mặt ta bãi cái gì bà phổ, ta nhưng không nhận. Dương Đại Xuân khí mặt đều tái rồi. Một bên Tô Hồng Mai tự nhiên cũng là che chở Dương Đại Xuân. Thấy Lâm Vi như vậy cùng nàng nương nói chuyện, không vui hừ một tiếng, ngươi như vậy ác độc tức phụ, sớm hay muộn phải bị ta tứ ca đạp. Đáng tiếc ngươi tứ ca sẽ không, làm ngươi thất vọng rồi. Tô Hồng Mai cắn răng, ha ha, ngươi nói không biết thì không biết. Chờ xem, có ngươi khóc ngày này. Nếu là trước kia, Tô Hồng Mai còn không có tự tin nói ra những lời này, chính là lúc này biết, chờ hắn biểu tỷ Tần Tố Phân lại đây. Cùng nàng tứ ca châm lại tình xưa, Lâm Vi sớm hay muộn có bị đạp kia một ngày. Đương nhiên, hiện tại Tô Hồng Mai làm trò Lâm Vi mặt, không có khả năng nhắc tới việc này. Bọn họ nhịn một chút, quá mấy ngày thì tốt rồi. Chờ liên chờ, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút tứ ca rốt cuộc có thể hay không. Tô Khánh Hoa nếu thật sự đem nàng một chân đạp, Lâm Vi toàn đương chính mình nhìn lầm rồi người. Nàng người này vẫn là có thể lấy đến khởi phóng đến hạ. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, Trung Quốc rất tốt nam nhân nhiều như vậy, lại không phải phi Tô Khánh Hoa một người không thể. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai mẹ con hắc một khuôn mặt trở về, gặp được Lưu Vi cũng thật đen đủi, bạch bạch chọc một bụng khí. Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa đưa đi đường đỏ bánh sốt sau, liền trở về chuẩn bị cơm trưa. Mấy cái hài tử ăn đường đỏ bánh sốt, phòng trừng này giữa trưa cũng ăn không hết quá nhiều, cho nên cơm trưa Lâm Vi liền chuẩn bị đơn giản chút. Một chén thịt khô xào măng tre, một mâm trứng trứng, còn có một phần hành cây cải dầu dê. Phía trước trong nhà ướp một chút dưa muối, lúc này có thể lấy ra tới ăn. Lâm Vi xào một mâm thịt khô đồ ăn, bên trong nhiều thả điểm du, bỏ thêm mấy cây làm ớt, phi thường ăn ngon ăn với cơm. Không giống này niên đại người xào thịt khô đồ ăn, trên cơ bản không bỏ cái gì du, trực tiếp ăn, này hương vị tự nhiên muốn thiếu chút nữa. Bốn cái đồ ăn, giữa trưa còn không có ăn xong, để lại điểm đến cơm chiều ăn. Một ngày thời gian thực mau qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, liền đến công bố khảo thí thành tích thời điểm. Công bố thành tích thời gian cũng định ở thượng 9 giờ. Lâm Vi cấp người một nhà bị hảo cơm sáng, mới qua đi xem thành tích. Biết chính mình hẳn là khảo không kém, cho nên Lâm Vi không vội không vội. Cơm sáng Lâm Vi chuẩn bị cũng không tồi. Một người cắt nửa cái nha trứng, ngao một nồi cháo, chiên mấy chương hành hương bánh trứng, hương vị đặc biệt hảo. Thấu chương xong. Chương 319 nàng thật khảo đệ nhất. Chương 319 nàng thật khảo đệ nhất. Người một nhà Mỹ Mỹ ăn qua cơm sáng sau, đi qua trường học bên kia, chờ khảo thí thành tích công bố. Lâm Vi một nhà quá khứ thời điểm, đã tới không ít người. Tham gia khảo thí, đại đa số đều thập phần chờ mong thành tích xếp hạng rốt cuộc như thế nào. Có tuy rằng cảm thấy chính mình khảo đến kém, khảo thí thành tích không ra, tóm lại vẫn là ôm có một ít kỳ vọng. Vạn nhất chính mình thi đậu đâu. Hắn khảo đến không tốt, có lẽ người khác cũng khảo đến không tốt. Không đến cuối cùng một khắc đều không thể từ bỏ. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, từ phương âm dương quái khí nói, ngươi liền như vậy lại đây. Bằng không đâu. Ngươi không đem xe đạp để qua tới. Đợi chút khảo thí thành tích công bố xuống dưới, ngươi phải đem xe đạp cho ta. Từ phương sở dĩ như vậy tự tin, chủ yếu là cảm thấy Lâm Vi khẳng định khảo đến không bằng nàng nam nhân. Phía trước từ phương đều đã hỏi qua nàng nam nhân cũng nói, lúc này đây khảo thí tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, không nói có thể khảo đến đệ nhất danh, khảo đến tiền tam danh cũng là có điểm nắm chắc. Nàng nam nhân đều nói như vậy, từ phương nhưng không phải cảm thấy lúc này đây Lâm Vi khẳng định thua định rồi sao. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Khảo thí thành tích xuống dưới, ngươi nếu có thể thắng ta, còn sợ ta lại ngươi không thành. Ta là hạng người như vậy sao? Từ phương nhíu môi, hừ, dù sao đại đội trưởng đều đã cấp chúng ta làm chứng kiến, ngươi chính là tưởng lại cũng lại không xong. Vậy còn ngươi? 100 đồng tiền chuẩn bị tốt không? Đừng đến lúc đó thua làm ngươi lấy tiền, ngươi nói không có tiền. Ta nhưng nói cho ngươi, ta nơi này không nợ chướng. Đừng đến lúc đó ngươi nói thiếu, về sau lại cho ta nhưng không đồng ý. Từ phương cảm thấy Lâm Vi chỉ do suy nghĩ nhiều, liền ngươi như vậy có thể khảo đến quá ta nam nhân. Ta xem ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng. Thật không sợ bị người chê cười đâu, ngươi hỏi một chút ai tin tưởng ngươi có thể thắng. Người khác tin hay không là người khác sự, dù sao lúc này đây ta khẳng định có thể thắng ngươi là được. Được, ngươi vẫn là đừng khoác lác, ta đều thế ngươi tao đến hoảng, vẫn là chạy nhanh xem thành tích đi. Đúng vậy, chờ thành tích. Lâm Vi thản nhiên tự đắc chờ. Lại đây chờ thành tích người cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên, muốn lại đây chế giễu người cũng càng ngày càng nhiều. Không trong chốc lát, đại gia liền chờ tới rồi đại đội trưởng mang theo mặt khác đội sản xuất cán bộ lại đây. Đại đội trưởng Tô Căn Tay Mơ cầm một chương phiếu điểm, mặt trên ký lục lúc này đây thí sinh thành tích. Lại đây thời điểm, đại đội trưởng ánh mắt không khỏi ở Lâm Vi trên người nhiều dừng lại trong chốc lát. Bởi vì lúc này đây khảo thí thành tích, Lâm Vi biểu hiện có chút ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Bất quá dừng ở từ phương trong mắt, lại cảm thấy là Lâm Vi khảo đến quá kém, khảo một cái đếm ngược đệ nhất, cho nên đại đội trưởng mới có thể như vậy nhìn nàng. Đại đội trưởng tới, có thể công bố khảo thí thành tích. Đại đội trưởng, nhanh lên đi, chạy nhanh công bố. Đúng vậy, này đều đợi đã lâu. Nhưng tính có thể biết được thành tích. Ở mọi người thúc giục dưới, đại đội trưởng lấy ra phiếu điểm, nói, phía dưới, ta tới công bố một chút, lúc này đây khảo thí đại gia thành tích cùng thứ tự. Theo đại đội trưởng nói ra những lời này, chờ thành tích người đều một đám dựng lên lỗ thai, ngừng lại rồi hô hấp. Tham gia lần này khảo thí người, trong lòng càng là giống ở buồn chồn giống nhau, khẩn trương thùng thùng rung động. Đệ nhất danh, Lâm Vi, thành tích, 100 phân. Đệ nhị danh, Lưu Dương, thành tích, 73 phân. Đệ tam danh, Tô Hàng, thành tích, 67 phân. Đệ tứ danh, Vương Kiệt, thành tích 59 phân. Thấu chương xong. Chương 320 bị phụ trợ giống cái thiểu năng trí tuệ. Chương 320 bị phụ trợ giống cái thiểu năng trí tuệ. Lâm Vi nghe đến đây nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, chính mình khảo đệ nhất danh, 100 phân, cũng là đoán trước giữa sự tình. Nếu không thi đậu 100 phân, có thể là nơi nào ra sai lầm đi. Có chút đề mục sơ ý làm sai lại không kiểm tra ra tới, mới có thể ném phân. Nhưng là bình thường tình huống dưới, hẳn là không đến mức ném phân mới đúng. Nhưng là đối với những người khác thành tích, Lâm Vi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đơn giản như vậy đề mục, thế nhưng chỉ có 3 người khảo đạt tiêu chuẩn, đệ nhị danh còn bị hắn kéo như vậy đa phần đi xuống. Những người này văn hóa trình độ xem ra là thật không cao. Nếu làm cho bọn họ đương đại đội kế toán, còn không bằng nàng đảm đương đâu. Lâm Vi lại tiếp tục nghe đại đội trưởng đem thành tích báo xong. Người thứ 30, Tô Vệ Binh, thành tích 26 phân. Nghe được Tô Vệ Binh chỉ khảo 26 phân thời điểm, Lâm Vi hơi kém không cười ra tiếng tới. Tô Vệ Binh chính là từ phương nam nhân, nàng còn tưởng rằng hắn nhiều lợi hại đâu. Chính là như vậy điểm điểm, từ phương rốt cuộc vì cái gì có thể đối hắn nam nhân có như vậy đại tự tin. Phụt Lâm Vi một cái không nhịn xuống, bật cười lên, theo sau có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía từ phương. Lúc này thành tích công bố, từ phương cũng liền không có gì hảo mạnh miệng, chờ chọn một tháng phân người cùng với lấy 100 đồng tiền cho nàng đi. Nguyên bản, nữ nhân này chọn một tháng phân người là được, là nàng chính mình quá lòng tham, nhớ thương nhà nàng xe đạp, kết quả chính mình bồi thượng 100 đồng tiền. Đối với loại người này, Lâm Vi nhưng một chút đều bất đồng tình, chỉ có thể nói một câu, xứng đáng. Khảo thí thành tích công bố xong, một đám đều trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Bọn họ cảm thấy ai đều khả năng khảo đệ nhất danh, nhưng là Lâm Vi hẳn là không đến mức khảo đệ nhất danh. Lâm Vi khảo đệ nhất danh liền tính, vẫn là 100 phân hảo thành tích. Chuyện này nói ra đi, ai có thể tin tưởng. Kỳ thật không chỉ có đội sản xuất viên nhóm cảm thấy khiếp sợ, đội sản xuất đại đội cán bộ đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Lâm Vi này thượng quá một năm xóa nạn mù chữ ban không có gì văn hóa trình độ, rốt cuộc là như thế nào khảo ra như vậy ưu dị thành tích tới. Nàng khảo đệ nhất danh 100 phân liền tính, chính yếu chính là đem đệ nhị danh cùng mặt sau người kéo ra rất lớn chênh lệch. Tham gia khảo thí hơn 40 cá nhân chỉ có 3 cái khảo đạt tiêu chuẩn, có thể thấy được này bài thi khó khăn. Thành tích công bố xong, Tô Khánh Hoa khỏe miệng đã ức chế không được tươi cười. Hắn cảm thấy tức phụ nhi hẳn là không đến mức khảo quá kém, nhưng không nghĩ tới nàng có thể thi đậu tốt như vậy thứ tự. Xem ra, tức phụ nhi so với hắn dự đoán bên trong còn muốn tới lợi hại một chút, rốt cuộc là hắn coi thường nàng. Tức phụ nhi, ngươi thật lợi hại. Tô Khánh Hoa cấp Lâm Vi dựng lên một cái ngón tay cái. 3 cái hài tử cũng bắt đầu chụp đi lên cầu vồng thí. Nương quá lợi hại, thế nhưng khảo 100 phân. Nương quá châu bò. Ta liền nói ta nương lợi hại nhất, xem, không sai đi. Còn nói ta nương khoác lắc đầu, rõ ràng là ta nương có thực lực. Lâm Vi khỏe miệng cũng giơ lên một nụ cười, chút lòng thành, đề mục lại không khó, khảo 100 phân cũng coi như không thượng cái gì, không có gì hảo thổi. Lâm Vi những lời này thiếu chút nữa làm mặt khác tham gia khảo thí nhân khí hộp máu. Đề mục không khó. Đề mục thật không khó nói, sao có thể chỉ có 3 người khảo đạt tiêu chuẩn. Bọn họ này đó khảo vài phần, hơn 10 phần, còn có 20 mấy phân người ở Lâm Vi đối lập dưới, bị phụ trợ giống cái thiểu năng trí tuệ dường như. Nhân ra có thể khảo 100 phân, kết quả bọn họ liền khảo như vậy điểm phân. Lâm Vi còn nói đề mục đơn giản, nhưng không đau đớn hắn tâm sao. Thấu chương xong. Chương 321 không sửa sai đi. Chương 321 không sửa sai đi. Chính yếu chính là, Lâm Vi một cái nửa mù chữ người có thể khảo như vậy đa phần, kết quả bọn họ này đó học sinh trung học cao trung sinh khảo so với bọn hắn còn muốn tới kém. Từ phương mặt tức khắc hắc cùng đáy nổi dường như. Nàng tự nhiên không nghĩ tới Lâm Vi thật sự có thể thắng nàng nam nhân, hơn nữa hai người chi gian chênh lệch nhiều như vậy. Bởi vậy, chính mình không phải bại bởi Lâm Vi. Xe đạp không được đến, ngược lại thâm vốn 100 đồng tiền. Cũng làm nàng sao có thể thống khoái. 100 đồng tiền A. Nhiều như vậy tiền, nàng từ nơi nào cầm đi. Từ phương trong nháy mắt muốn khóc. Lâm Vi nhìn về phía từ phương, thấy từ phương biểu tình so an phân còn muốn khó coi, trong lòng ngược lại thống khoái. Thành tích xuống dưới, này một ván chính mình thật là thắng được quá nhẹ nhàng. Không có biện pháp, thực lực chính là như vậy cường, làm sao bây giờ đâu. Lâm Vi có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía từ phương, hướng từ phương nói, từ phương. Lúc này khảo thí thành tích ra tới, ta so ngươi nam nhân khảo thành tích tốt không phải nhỏ tí tẹo. Lúc này ngươi đến đem tiền lấy ra tới đi. Nói, Lâm Vi vươn tay, tìm Từ Phương đòi tiền. Từ Phương tự nhiên không vui cấp. Nàng là ngay từ đầu liền không nghĩ Lâm Vi có thể thắng, này 100 đồng tiền cũng liền không chuẩn bị. Nói nữa, trong nhà nàng nghèo như vậy, đi chỗ nào lộng 100 đồng tiền đi đâu. Chính là đem nàng bán, kia cũng bán không được 100 đồng tiền. Từ Phương không có lấy tiền, mà là nhìn về phía đại đội trưởng, hỏi, đại đội trưởng, các ngươi không lầm đi. Lâm Vi sao có thể khảo tốt như vậy? Nàng nếu thượng quá học liền thôi, cũng chưa thượng quá tiểu học người, có thể khảo nhiều như vậy điểm mới có vấn đề. Có phải hay không các ngươi thống kê sai rồi? Từ Phương lúc này vẫn là chưa từ bỏ ý định, cảm thấy khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bằng không Lâm Vi có thể khảo được với 100 phân. Có thể khảo được với đệ nhất danh. Dù sao nàng là một chút đều không tin. Từ Phương hỏi xong, mặt khác tham gia khảo thí người cũng cảm thấy này trung gian có cái gì sai lầm. Đại đội trưởng, ngươi xác định bài thi không sửa sai. Đúng vậy, đại đội trưởng, này điểm xếp hạng không phải là tùy tiện điều động nội bộ đi. Tô vệ binh cảm thấy phòng trưng liền khảo 30 danh, 20 mấy phân quá ném người, khẳng định là bài thi sửa sai rồi, cũng đi theo ứng hòa nói, đúng vậy, ta một cái học sinh trung học, sao có thể liền khảo 20 mấy phân. Ta rõ ràng cảm thấy đề mục không khó, khảo không tồi nha. Nghe được Tô vệ binh nói thầm, Lâm Vi lại cảm thấy buồn cười. Chính mình liền như vậy điểm bản lĩnh, như vậy đại năng lực, bằng chính mình khảo ra tới điểm, kết quả không muốn nhận. Đại đội trưởng Tô Căn Sinh nói, yên tâm đi, bài thi chúng ta đại đội cán bộ đều thẩm tra đối chiếu vài biến, không có gì vấn đề. Lần này khảo thí, toàn bộ đại đội cán bộ cùng nhau tham dự sửa bài thi, không có điều động nội bộ khả năng. Nếu điều động nội bộ nói, cũng liền không cần cử hành trận này khảo thí, trực tiếp tuyên bố điều động nội bộ nhân viên liền thành, hà tất lăn lộn lớn như vậy công phu. Tô Căn Sinh nói như vậy về sau, những người khác nhưng thật ra không dám lại nghi ngờ. Nếu là bài thi là một người phụ trách sửa, làm lỗi khả năng tính tiểu. Nhưng toàn bộ đại đội cán bộ cùng nhau tham dự, sửa xong rồi về sau còn thẩm tra đối chiếu quá, làm lỗi khả năng tính cũng liền không lớn. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Từ Phương, Từ Phương, ngươi nghe được đại đội trưởng nói đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nếu khảo đệ nhất danh, liền thỉnh ngươi chạy nhanh thực hiện đánh cuộc, đem 100 đồng tiền lấy lại đây, đừng lại rong rong dài dài. Từ Phương oán hận nhìn chằm chằm Lâm Vi, ta mới không đưa cho ngươi. Ngươi nếu là bằng chính mình bản lĩnh khảo ra tới, ta mới có thể cho ngươi, nhưng lần này khảo thí, ngươi khảo nhiều như vậy phân, rõ ràng có vấn đề. Thấu chương xong. Chương 322 gian lận. Chương 322 gian lận. Lâm Vi nghe xong Từ Phương lời này, ánh mắt tức khắc trở nên âm lánh lên, Từ Phương, ngươi có ý tứ gì? Đây là tính toán mặt dày mày dạ, không muốn nhận đâu. Từ Phương đúng lý hợp tình nói, ta nhưng không đùa vô lại, là người nào đó không biết xấu hổ, chính mình gian lận mới khảo ra tới thành tích, không tính. Từ Phương cảm thấy, Lâm Vi lần này khảo thí, khẳng định chính là trộm gian lận, bằng không không giải thích. Lâm Vi vừa nghe Từ Phương nói nàng gian lận, lập tức liền bực bội. Từ Phương, ngươi đừng đẩy miệng phun phân. Thua không nổi liền hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta gian lận. Há mồm liền tới. Ngươi nói ta gian lận, ngươi nhưng thật ra trước lấy ra chứng cứ tới, không bằng không cớ, ngươi bằng gì nói bừa. Từ Phương cũng không thoái nhượng nói, Lâm Vi, ta là không chứng cứ, nhưng này không đều là minh mắt sự tình sao. Ngươi một cái không thượng quá tiểu học người, so nhân gia cao trung sinh khảo còn hảo, ngươi như vậy ngữ bức, ngươi sao không lên trời đâu. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, chính ngươi kiến thức hạn hẹp, quái ai. Ta là không thượng quá tiểu học, nhưng rất nhiều tri thức đều là ta tự học hoàn thành. Lâm Vi, ngươi nói gì chính là gì nha. Ngươi cũng không e lệ, đem chính mình nói như vậy ngữ bức, vậy ngươi sao không nói đi thi đại học đâu. Thứ Phương, ngươi nếu là tưởng quỵt nợ liền nói thẳng, đừng xả có không. Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phương. Ta không quyết nợ, vốn dĩ chính là khảo thí có vấn đề. Từ Phương nói, những người khác cũng mồm năm miệng mười nghị luận lên. Đúng vậy, lần này khảo thí xác thật có chút không thích hợp. Lâm Vi như vậy trong thời gian ngắn liền khảo xong rồi. Cái thứ nhất ra trường thi, giống như là trước tiên biết đáp án. Đúng vậy, trực tiếp đem đáp án bối xuống dưới, viết đi lên, nhưng không phải hoa không mất bao nhiêu thời gian sao. Ta liền nói đâu, sao có thể khảo như vậy hảo, nguyên lai là gian lận tới. Nghe được đại gia nghị luận, đại đội trưởng ho khan vài tiếng, bản một khuôn mặt nói lên, hảo, đại gia không cần đoán mò, loạn suy nghĩ. Lúc này đây khảo thí là công xã kế toán ra đề mục, đáp án cũng là chúng ta chờ đại gia khảo xong rồi mới qua đi công xã lấy, Lâm đồng chí hoàn toàn không trước tiên biết đến khả năng. Những người này, hoài nghi chỗ đó, làm giống như bọn họ đại đội cán bộ trước tiên đem đáp án cho Lâm Vi dường như. Trận này khảo thí, bọn họ chính là hoàn toàn bình công bằng công chính tới tiến hành. Mặc dù đại đội trưởng nói như vậy, Từ Phương vẫn là không cam lòng bĩu môi. Đại đội trưởng, ta xem Lâm Vi cùng công xã bên kia lãnh đạo đi rất gần, bảo không chuẩn nàng trước tiên từ công xã thư ký chỗ đó lộng tới đáp án. Nghe được Từ Phương còn tiếp tục bố trí nàng, Lâm Vi lần này cũng không khách khí, trực tiếp vọt tới Từ Phương trước mặt, đối với Từ Phương gương mặt liền bạch bạch chịu mấy cái tát tử qua đi. A Từ Phương kêu thảm thiết một tiếng, theo sau thở phì phì nhìn về phía Lâm Vi, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi cái tiện nhân. Ta và ngươi liều mạng. Từ Phương nói, đối với Lâm Vi liền vọt lại đây, một bộ muốn cùng Lâm Vi liều mạng tư thế. Vốn dĩ nàng trong lòng liền đổ một hơi, lúc này lại bị Lâm Vi cấp phiến bàn tay, chính yếu làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt, khẩu khí này nhưng tiêu không đi xuống. Đáng tiếc, Từ Phương căn bản không phải Lâm Vi đối thủ, đối Lâm Vi một chân trực tiếp đá té lăn quay trên mặt đất. Từ Phương che lại chính mình ngông, đau ngao ngao thẳng kêu, ai u uy, ta mông đều ngã thành hai cánh, đau đã chết. Chính mình không đối phó được Lâm Vi, Từ Phương liền sai sử thượng một bên tô vệ binh. Thấu chương xong. Chương 323 lại khảo một hồi. Chương 323 lại khảo một hồi. Ngươi là người chết ta. Ở bên cạnh làm thất thần làm gì? Không thấy được ngươi tức phụ nhi bị khi dễ sao? Cũng không biết vì ta xả giận. Tô vệ binh nhìn thoáng qua Từ Phương. Tuy rằng hắn không nghĩ hỗ trợ, chính là Từ Phương làm cho nhiều người như vậy mặt đều mở miệng. Hắn nếu còn không che chở nàng, liền có vẻ quá không phải nam nhân. Không có biện pháp, Tô vệ binh méo méo nắm tay, chuẩn bị đối Lâm Vi động thủ. Nhưng mà, lúc này Tô Khánh Hoa đứng dậy, chắn Tô vệ binh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta tức phụ nhi một cây lông tơ, ngươi thử xem. Tô vệ binh nhìn trước mặt giống như núi cao giống nhau Tô Khánh Hoa, chỗ nào còn dám động thủ. Này không phải chính mình tìm chịu sao. Tô Khánh Hoa cái đầu cùng sức lực đều so với hắn cao hơn không ít, hắn không có một đinh điểm tin tưởng cảm thấy chính mình có thể thắng qua Tô Khánh Hoa. Vốn dĩ chuẩn bị động thủ Tô vệ binh, chỉ có thể hậm hực buông tay tới. Từ Phương thấy chính mình nam nhân túng, không vì chính mình hết giận, sắc mặt khí càng thêm khó coi. Lâm Vi, ngươi khinh người quá đáng, bị ta chọc thủng, liền thẹn quá thành giận. Chính mình làm sự tình, thế nhưng ngượng ngùng nhận. Từ Phương kêu gào lên, theo sau cùng đại đội trưởng nói, đại đội trưởng, ngươi nhìn xem, Lâm Vi chính là làm cho ngươi mặt khi dễ người, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Tô Căn Sinh có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Từ Phương, hướng Từ Phương nói, Từ Phương, ngươi nói chuyện đến có chứng cứ. Không bằng không cớ sự tình, ngươi hướng nhân ra Lâm Vi đồng chí trên người bắt nước bẩn, xác thật là ngươi không đúng. Từ Phương thấy đại đội trưởng thế nhưng đều che chở Lâm Vi, càng thêm không cam lòng nói, đại đội trưởng, nếu không như vậy, lần này khảo thí, một lần nữa lại khảo một hồi. Lâm thời ra bài thi, Lâm thời khảo thí, nếu là Lâm Vi lại có thể khảo đệ nhất danh, ta liền nhận. Từ Phương nói xong, thế nhưng còn có không ít người đi theo phụ họa, đều là tham gia khảo thí người. Thượng một hồi khảo thí bọn họ khảo không tốt, nếu lại khảo một hồi, bọn họ rốt cuộc nhiều một lần cơ hội. Vạn nhất lúc này đây thi đậu đâu. Nói nữa, bọn họ thượng một hồi khảo không tốt, ai biết có phải hay không để mục đáp án thật sự tiết lộ. Trừ bỏ Lâm Vi gian lận bên ngoài, không bài trừ không có những người khác gian lận. Đại đội trưởng thấy mọi người đều nói như vậy, sợ người khác hoài nghi trận này khảo thí không công chính, liền nhìn về phía Lâm Vi, trưng cầu một chút Lâm Vi ý kiến, Lâm Vi đồng chí, ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể một lần nữa lại khảo một hồi. Lâm Vi bằng chính mình bản lĩnh khảo tới thành tích, còn có thể lại bằng bản lĩnh tiếp tục lấy đệ nhất. Nàng có này phân tự tin, tự nhiên không cự tuyệt. Hành, lại khảo một hồi liền lại khảo một hồi. Bất quá Từ Phương, lúc này đây ta nếu là còn khảo hảo, thỉnh ngươi câm miệng. Mặt khác, ngươi hướng ta trên người bắt nước bẩn, bịa đặt ta, bôi nhọ ta, cũng thỉnh ngươi cho ta xin lỗi. Từ Phương hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi khảo thắng rồi nói sau, ngươi nếu có thể thắng. Đừng nói cho ngươi xin lỗi, làm ta ăn phân đều thành. Lâm Vi cười lạnh, Từ Phương, đây chính là chính ngươi nói, không phải ta buộc ngươi. Đại đội trưởng nguyên bản tính toán còn đi công xã, tìm công ty kế toán ra một phần bài thi. Tham gia khảo thí người ngại quá chậm, đương nhiên, sợ nhất vẫn là nhân gia công xã thư ký có thể hay không tiếp tục ra Lâm Vi sẽ đề mục, cho nên cũng khiến cho đại đội trưởng trực tiếp an bài đại đội sắp trở về thành tiền kế toán, còn có đại bảo lão sư Chu lão sư phụ trách ra bài thi. Lâm thời ra xong bài thi, Lâm thời khảo, cứ như vậy, Lâm Vi liền không khả năng có gian lận cơ hội. Lâm Vi đối lập tự nhiên cũng là không ý kiến, thành, liền ấn đại gia nói làm. Vì thế tiền kế toán cùng Chu lão sư cùng nhau, cộng đồng ra khởi bài thi tới. Thấu chương xong. Chương 324 lại khảo đệ nhất. Chương 324 lại khảo đệ nhất. Hoa hơn một giờ ra xong bài thi, thí sinh liền Lâm thời khảo lên. Bất quá lúc này đây, khảo thí nhân số không phía trước như vậy nhiều. Thượng một hồi khảo thí đặc biệt kém, biết chính mình mấy cân mấy lượng người, cũng liền không tiếp tục tham gia khảo thí, mất mặt xấu hổ. Rốt cuộc, liền tính khảo cũng là làm bạn, còn lãng phí thời gian, ném người này làm gì. Thượng một hồi khảo thí, tổng cộng hơn 40 cá nhân tham gia khảo thí. Chính là trận này khảo thí, tổng cộng cũng chỉ dư lại 20 mấy người người. Lúc này đây bài thi khó khăn cũng không lớn, đề mục so trận đầu khảo thí thiếu một nửa, trực tiếp đều là tính toán ứng dụng đề, Lâm Vi soát soát soát viết xong. Chờ khảo xong, mới hoa hơn 10 phút. Nhưng thật ra mặt khác thí sinh, tiếp tục minh tư khổ tưởng. Trận này khảo thí đề mục thiếu một chút, chỉ cho một giờ. Khảo xong rồi về sau, Lâm Vi liền giao bài thi. Nhìn Lâm Vi lại nhanh như vậy ra trường thi, Từ Phương lúc này đây cũng không dám trào phúng cái gì. Nàng cũng không làm rõ được, Lâm Vi là thật sự đều sẽ làm, trước khảo xong rồi, vẫn là sẽ không làm, không khảo xong. Chính là nhìn đến Lâm Vi đầy mặt tự tin bộ dáng, giống như nàng khảo cũng sẽ không quá kém. Muốn lúc này đây, Lâm Vi thật sự còn khảo hảo, vậy phải làm sao bây giờ? Đánh đố kia 100 đồng tiền, nàng đi chỗ nào lộng? Tức phụ nhi, chúng ta là đi về trước, vẫn là ở chỗ này chờ thành tích. Tô Khánh Hoa hỏi câu. Ở chỗ này chờ xem. Đại gia khảo xong rồi, không phải Lâm thời sửa bài thi sao? Phòng trưng cũng mau, chờ thành tích ra tới, chúng ta lại trở về. Hảo. Người một nhà nhưng thật ra không vội không chậm chờ. Tô Khánh Hoa thấy tiểu tức phụ nhi trên mặt vững vàng đạm nhiên, liền biết tiểu tức phụ nhi khảo hẳn là sẽ không kém. Lúc này đây, lại đây xem náo nhiệt người liền càng nhiều. Đại gia cũng muốn biết, lúc này đây khảo thí, Lâm Vi rốt cuộc có thể hay không khảo đệ nhất danh. Lưu Xuân Hoa nghe nói chuyện này, mang theo Vương Thiết Đản một khối lại đây. Liền chờ Lâm Vi lại khảo đệ nhất, hảo hảo chế nhạo Từ Phương đâu. Chờ thời điểm, đại gia câu được câu không cho chuyện. Thật vất vả, chờ đến thí sinh toàn bộ khảo xong. Tiền kế toán cùng Chu lão sư lập tức sửa đi lên bài thi. Cũng liền 20 mấy phân bài thi, hai người một người 10 mấy phân, đối với đáp án sửa lại một chút, thực mau liền sửa xong rồi. Mặt khác đại đội cán bộ, phụ trách thẩm tra đối chiếu. Xác nhận không có lầm về sau, bắt đầu thống kê thành tích. Này đó đều là ở đại gia mí mắt phía dưới chứng kiến, cho nên ai đều không có gian lận, trước tiên biết đáp án khả năng. Lúc này đây khảo thí thành tích rốt cuộc như thế nào, đối với kết quả, đại gia cũng liền đều tâm phục khẩu phục. Thống kê hảo thành tích, Tô Căn Sinh cầm thống kê ra tới thành tích, bắt đầu tuyên bố. Hảo, tân một hồi khảo thí thành tích ra tới. Ta tới tuyên bố, đệ nhất danh, Lâm Vi, thành tích, 100 phân. Đệ nhị danh, Tô Hàng, thành tích, 75 phân. Đệ tam danh, Lưu Dương, thành tích, 69 phân. Cuối cùng một người, Tô Vệ Binh, 25 phân. Nghe được Tô Căn Sinh báo xong rồi thành tích, Từ Phương trực tiếp một ngông ngã ở trên mặt đất. Xong rồi, lúc này muốn bồi đã chết. Phía trước Từ Phương không tin Lâm Vi có thể khảo đệ nhất danh, 100 phân, chính là lúc này đây không thể không tin tưởng. Không có biện pháp, đây là nàng nói ra phương thức, còn tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới giám sát, Lâm Vi xác thật không có gian lận cơ hội. Nàng lần này liền tính là tưởng chơi xấu không nhận cũng không được. Nhìn Từ Phương đôi mắt chừng cùng chuông đồng giống nhau, Lâm Vi chỉ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này chính mình tìm ngược, có thể trách ai được. Thấu chương xong. Chương 325 mất mặt đếm ngược đệ nhất. Chương 325 mất mặt đếm ngược đệ nhất. Tô Vệ Binh mặt tắc tức khắc đỏ lên. Hắn cảm giác lần này chính mình khảo còn tính không tồi nha, như thế nào liền khảo đếm ngược đệ nhất, 20 mấy phân đâu. Thượng một lần khảo thí, Tô Vệ Binh tuy rằng khảo kém, nhưng không đến mức đếm ngược đệ nhất. Lúc này trực tiếp tới cái đếm ngược đệ nhất, tức khắc cảm giác thể diện không ánh sáng, ném chết cá nhân. Lúc này cúi đầu, cũng không dám nói chuyện, sợ rước lấy người khác chú ý, chào phúng. Mà những cái đó phía trước cười nhạo, nghi ngờ Lâm Vi người, lúc này cảm thấy mặt nóng rất đau. Lâm Vi dùng khảo thí thành tích trực tiếp đánh bọn họ mặt. Lúc này đây khảo thí thành tích công bố xong rồi về sau, đại đội trưởng lại nói, đối với lần này khảo thí kết quả, đại gia hẳn là không có gì hảo hoài nghi đi. Hy vọng về sau không cần lại nghi ngờ Lâm Vi đồng chí thành tích. Mặt khác, lúc này đây khảo thí thành tích ra tới sau, Lâm Vi đồng chí hai chàng khảo thí đều đạt được đệ nhất danh, 100 phân hảo thành tích, có thể thấy được sở hữu năng lực bản lĩnh, cho nên hoàn toàn xứng đáng trở thành chúng ta đại đội sản xuất đời kế tiếp kế toán. Đại đội trưởng tuyên bố xong, Lâm Vi người một nhà trên mặt đều tràn ngập vui mừng. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Thiết Đản cũng ở thế Lâm Vi cao hứng. Rốt cuộc, nhà bọn họ cùng Lâm Vi quan hệ không tồi, tự nhiên hy vọng Lâm Vi có thể khảo đến hảo, lấy được một cái hảo thành tích. Ba cái hài tử tắc thập phần sùng bái nhìn về phía Lâm Vi, nương, ngươi thật sự quá châu bò, hai lần đều khảo đệ nhất danh, hai lần đều khảo 100 phân đâu. Đúng vậy, ta nương hảo đồng, thật là lợi hại. Hừ, đều nói ta nương gian lận, lúc này hảo đi, xem bọn hắn có cái gì hảo thuyết. Bọn họ là hết ngồi đáy giếng, không biết ta nương lợi hại chỗ, liền biết nhắm mắt lại hạt bức bức. Lâm Vi nhìn ba cái hài tử đối nàng sùng bái lại hộ nghẽ bộ dáng, trong lòng ấm áp. Đời này chính mình thật là nhặt một cái đại tiện nghi, bạch được ba cái hiểu chuyện đáng yêu nhi tử. Lưu Xuân Hoa cũng thập phần bội phục nói câu, Vi Vi, khó trách ngươi như vậy ngươi có nắm chắc, bởi vì ngươi xác thật có bản lĩnh, có năng lực. Lưu Xuân Hoa cảm thấy, chính mình phía trước vẫn là quá coi thường Lâm Vi. Lâm Vi đối với tự thân bản lĩnh cùng thực lực, nhiều ít có chút cất giấu. Lâm Vi cười nói, Xuân Hoa tẩu tử, không nắm chắc sự tình ta cũng sẽ không nhất thời xúc động lựa chọn đánh đố, biết rõ là cái hố, sao có thể cố ý hướng hố nhảy. Lưu Xuân Hoa gật gật đầu, đúng vậy, chính ngươi có chủ kiến. Nàng phía trước còn lo lắng Lâm Vi khảo không tốt, thua xe đạp đầu, hiện tại xem ra này phân lo lắng nhưng thật ra dư thừa. Lâm Vi nhìn về phía mặt xám như cho tàn Từ Phương, hướng Từ Phương nói, Từ Phương đồng chí, lúc này đây khảo thí kết quả cũng ra tới, thật ngượng ngùng, ta này không cẩn thận lại khảo đệ nhất danh, 100 phân. Kỳ thật ta liền tính không khảo như vậy cao phân, kia cũng khẳng định so ngươi nam nhân khảo cao, hắn chính là đếm ngược đệ nhất. Lâm Vi nói xong, Từ Phương cùng Tô Vệ Binh đồng loạt cảm thấy ném chết người. Xem náo nhiệt nhưng thật ra không ít người chê cười lên. Ha ha, phía trước Từ Phương còn nói Lâm Vi khảo đếm ngược đệ nhất danh đâu, ai biết nàng nam nhân mới là đếm ngược đệ nhất. Cho nên nói, có đôi khi không thể cười nhạo người khác cái gì, không chừng chuyện này cũng sẽ rơi xuống chính mình trên đầu tới. Lúc này đây, bọn họ hai vợ chồng thua cũng quá thảm. Tô Vệ Binh phàm là khảo cái đệ nhị danh, cũng sẽ không như vậy mất mặt nha. Kết quả hắn khen ngược, trực tiếp khảo một cái đếm ngược đệ nhất. Không trách bị Lâm Vi chê cười. Đây là chính mình không biết chính mình mấy cân mấy lượng, còn không biết xấu hổ đi chê cười người khác. Thấu chương xong. Chương 326 quỵt nợ không trả tiền. Chương 326 quỵt nợ không trả tiền. Ha ha, thật cười chết. Không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Phòng trưng Từ Phương cùng Tô Vệ Binh mặt đều bị đánh sưng lên. Từ Phương u oán nhìn Lâm Vi, cảm thấy bọn họ hai vợ chồng hôm nay nháo ra tới chê cười đều là Lâm Vi làm hại. Lâm Vi phải biết rằng Từ Phương tâm ý tưởng. Khẳng định đưa nàng một câu, xú không biết xấu hổ, cái gì nồi đều làm lao nương bối, chính mình không bản lĩnh trách ai được. Từ Phương, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hiện tại ngươi thua, phiền toái ngươi đem 100 đồng tiền lấy ra tới, cho ta đi. Lúc này đây, ngươi nhưng đừng lại cho ta tìm cái gì lấy cớ quỵt nợ. Từ Phương sắc mặt khó coi đến cực điểm. 100 đồng tiền, nàng lấy không ra, ngay từ đầu liền không chuẩn bị lấy. Hiện tại Lâm Vi tìm nàng muốn, nàng tự nhiên cũng là không có biện pháp cấp. Thấy Từ Phương rong rong dài dài, Lâm Vi cười lạnh một tiếng, Từ Phương, làm sao vậy? Ngươi là không muốn lấy tiền. Thường chơi xấu đâu. Ha ha, còn hảo phía trước chúng ta tìm đại đội trưởng làm chứng kiến, đội sản xuất người đều biết, bằng không giống ngươi như vậy, thật đúng là đã bị ngươi cấp lại rớt. Từ Phương hắc mặt nói, Lâm Vi, ngươi là cố ý đào hố, làm ta hướng trong nhảy có phải hay không? Ngươi cố ý gạt ta tiền, ta bị lừa mà thôi, không thể lấy tiền cho ngươi. Lâm Vi mau bị Từ Phương khí cười. Không khách khí dối Từ Phương một câu, Từ Phương, ngươi lời này nói liền có ý tứ, cái gì kêu ta đào hố, làm ngươi hướng bên trong nhảy. Ta khi nào lừa ngươi tiền? Ngươi hảo hảo, chê cười ta, nói ta tất nhiên là thanh cao, không biết chính mình mấy cân mấy lượng, ta mới cùng ngươi đánh đố, ai thua ai chọn một tháng phân người. Là chính ngươi lòng tham, nhớ thương nhà ta xe đạp, có thể trách ta lâu. Lâm Vi dứt lời, Lưu Xuân Hoa trực tiếp chào phùng nói, ha ha, ta xem Từ Phương chính là muốn tìm lấy cớ quỵt nợ. Đánh cuộc đến khởi thua không nổi bái. Gì ngươi nha? Làm đến giống như Vi Vi muội tử buộc ngươi đánh đố dường như. Ngươi còn không phải cảm thấy chính mình nam nhân khẳng định có thể khảo so Vi Vi muội tử hảo, cho nên mới đi đánh đố, chính mình chủ động đề cao tiền đặt cược sao? Hiện tại khen ngược thế nhưng quái nổi lên nhân ra. Từ Phương, ngươi người như vậy, nói trắng ra là, chính là mặt dày mày dạn, không tuân thủ tín dụng, quay đầu lại ai còn dám cùng ngươi lui tới. Mặt khác đội sản xuất viên nhóm cũng ở một khối nghị luận vài câu, nói Từ Phương không phải. Mặc kệ thế nào, là Từ Phương chính mình nguyện ý đánh đố, thua cuộc, vậy đến nhận. Liên quan đại đội trưởng đều ra tới giúp đỡ Lâm Vi nói câu, Từ Phương đồng chí, ngươi phía trước nói tốt sự, vẫn là hy vọng ngươi tuân thủ một chút lời hứa. Nếu hôm nay là Lâm Vi đồng chí thua, nàng không muốn lấy xe đạp cho ngươi, ngươi còn không chừng như thế nào nháo đâu. Lưu Xuân Hoa cười thành, Vi Vi còn không có khảo thí thời điểm. Nàng liền cảm thấy Vi Vi thua định rồi, đã làm Vi Vi sớm một chút đem xe đạp cho nàng đưa đi qua đâu. Muốn thật thua, nàng có thể đồng ý Vi Vi không cho. Có thể hào phóng tính. Tô Căn Sinh nghe xong Lưu Xuân Hoa nói, lại nói, đúng vậy, nàng có thể yêu cầu người khác, chính mình cũng đến làm được. Từ Phương đồng chí, này 100 đồng tiền, hy vọng ngươi chạy nhanh đưa cho Lâm Vi đồng chí đi. Mặt khác đội sản xuất viên nhóm cũng ồn ào, làm Từ Phương lấy tiền. Từ Phương tắc nhìn Lâm Vi, mặt dày mày dạn nói, Lâm Vi, không phải 100 đồng tiền sao? Ngươi như vậy có tiền, còn tìm ta muốn. Phía trước ngươi cầm ngươi bà 1.900 đồng tiền, hiện tại lại lên làm đại đội kế toán, về sau trong nhà lại không thiếu tiền, đến nỗi nhìn chằm chằm ta trong tay như vậy điểm tiền sao? 100 đồng tiền ta lại lấy không ra, ngươi tìm ta muốn, không phải tưởng bức tử ta sao? Thấu chương xong. Chương 327 đem Từ Phương bán cho lão già góa vợ. Chương 327 đem Từ Phương bán cho lão già góa vợ. Lâm Vi lạnh lùng liếc Từ Phương liếc mắt một cái, người muốn mặt, thù muốn ra. Từ Phương, ta lại có tiền không phải ngươi chơi xấu không trả tiền lý do. Lúc trước chính ngươi muốn cùng ta đánh cuộc, hiện tại thua, ta làm ngươi lấy tiền, ngươi nói ta muốn bức tử ngươi, ngươi còn muốn hay không điểm mặt. Lâm Vi nói xong, Lưu Xuân Hoa chạy nhanh đi theo mặt sau giúp đỡ lên, đúng vậy, Từ Phương, chính ngươi muốn đánh đố, làm giống như vi vi muội tử buộc ngươi đánh đố dường như. Thua ngươi liền nhận đi, đem tiền chạy nhanh lấy ra tới, đỡ phải lãng phí đại gia thời gian. Từ Phương ngồi dưới đất, vỗ đùi gào lên, ta không có tiền, ta đi chỗ nào lộng 100 đồng tiền. Lâm Vi, ngươi nếu là một hai phải tiền không thể, ngươi liền đem ta mệnh cấp cầm đi đi. Sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe xong Từ Phương lời này, không ít người ở sau lưng công kích lên, cảm thấy Từ Phương người này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đây là thật sự tính toán trực tiếp quyền nợ. Ngay cả đại đội trưởng ra mặt đều mặc kệ dùng. Mọi người đều đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Vi, cảm thấy Lâm Vi thật đáng thương, gặp phải như vậy vô lại cẩu, nhân ra thật không trả tiền, xác thật không có biện pháp. Từ Phương nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy, Lâm Vi liền đối nàng không có cách. Rốt cuộc Lâm Vi chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng giết nàng. Bằng không nàng chính mình cũng đến phạm pháp đâu. Ai biết Lâm Vi nói, Từ Phương, đây chính là ngươi nói. Bất quá, ta cũng không cần ngươi mệnh, ngươi ngoan ngoan phối hợp ta là được. Từ Phương nghe được Lâm Vi nói như vậy, trong lòng tức khắc buốc lên ra một mạt dự cảm bất hảo. Lâm Vi, ngươi tính toán làm gì? Lâm Vi cười cười, đương nhiên là nghĩ biện pháp bắt được ngươi đến bồi cho ta kia 100 đồng tiền A. Lâm Vi nói, hướng xem náo nhiệt người hỏi, đại gia có hay không còn không có cưới vợ? Từ Phương hiện tại tùy ta xử trí. Nếu ai thiếu tức phụ nhi, cho ta 100 đồng tiền, liền có thể đem nàng lánh trở về đương tức phụ nhi lạc. Lâm Vi lời này nói chuyện, ngồi dưới đất Từ Phương mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nàng liền nói Lâm Vi khẳng định cũng là hư, tính toán cái gì chuyện xấu, quả nhiên, tiện nhân này đây là tính toán đem nàng bán. Lâm Vi dương giọng hỏi xong, một cái hắc gầy lão nhân đứng dậy, hướng Lâm Vi nói, ta nguyện ý ra 100 đồng tiền, ta ra tiền, Từ Phương thật sự có thể trở về cho ta đương tức phụ nhi sao? Cái này hắc gầy lão nhân là đội sản xuất lao già góa vợ, tiêu Chu Đại Thuận, bởi vì quẹt chân, lớn lên còn xấu, tuổi trẻ thời điểm trong nhà điều kiện lại không tốt, cho nên cả đời không cưới quá tức phụ nhi, cũng không có một đứa con. Hiện giờ tuổi lớn, càng không thể lại tìm được tức phụ nhi. Thời buổi này, hộ khẩu quản chế tương đối nghiêm khắc, đi chỗ nào đều phải thư giới thiệu, cho nên không thịnh hành dân cư mua bán. Hắn lớn như vậy tuổi, lại tưởng cưới vợ đã có thể khó khăn. Lâm Vi nói, ngươi vừa rồi không phải nghe được sao? Nhân gia thiếu ta 100 đồng tiền, nói ta xử trí. Ta đem nàng tặng cho ngươi, nàng cần thiết phải đồng ý. Chu Đại Thuận gật gật đầu, hắn vừa rồi xác thật nghe được Từ Phương như vậy nói. Kia hành, ta cho ngươi 100 đồng tiền, đợi chút ta đưa cho ngươi. Chu Đại Thuận chính mình ăn mặc cần kiệm cả đời, trong tay có điểm tích tụ, vừa lúc có cái 100 nhiều đồng tiền. Hiện giờ hắn tuổi tác lớn, liền tưởng một cái ấm ổ chăn, quay đầu lại có người hầu hạ hắn, cho hắn nấu cơm, giặt quần áo, so với hắn một người thoải mái quá nhiều. Chu Đại Thuận liền hâm mộ đội sản xuất những cái đó có bản đường, đáng tiếc hắn điều kiện quá kém, không nữ nhân vui gả cho hắn, hiện giờ hoa 100 đồng tiền lộng cái bà nương trở về, nhưng thật ra rất đáng giá. Thấu chương xong. Chương 328 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 328 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Từ Phương hắt sụ mặt, tuy rằng không dự đoán được sẽ là loại tình huống này. Nghe được Chu Đại Thuận muốn đem nàng lộng trở về đương bà nương, Từ Phương đều mau ghê tởm đã chết. Như vậy cái lại dơ lại xấu tao lão nhân, vẫn là cái người què, cùng loại người này ở bên nhau, nàng một ngày đều chịu không nổi. Từ Phương đối với Chu Đại Thuận không biết xấu hổ mang câu, Chu Đại Thuận, ngươi cái này chết lão nhân, có mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, muốn cho ta cho ngươi đương tức phụ nhi. Nam mơ. Chu Đại Thuận nghe được Từ Phương nói, sắc mặt cũng hắt trầm lợi hại. Từ Phương, cái gì kêu lão tử cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga? Ngươi cho rằng chính ngươi nhiều hương đâu? Nếu không phải lão tử cưới không đến tức phụ, có thể nhìn chúng ngươi này vẻ mặt mặt dô nữ nhân. Lão tử chính là không hài tử, xem ngươi tuổi trẻ, hoa 100 đồng tiền đem ngươi lộng trở về sinh cái hoa, bằng không ngươi như vậy nữ nhân, tặng không cấp lão tử đều không cần. Từ Phương thiếu chút nữa bị khí hộp máu. Mà một bên xem náo nhiệt đội sản xuất viên nhóm lại hống thanh cười ha hả. Từ Phương cảm thấy chính mình thập phần không mặt mũi, chính mình thế nhưng bị Chu Đại Thuận cấp ghét bỏ. Lao giả thúi này, bằng gì còn ghét bỏ nàng. Lâm Vi tắc hướng Chu Đại Thuận đường, ngươi chạy nhanh trở về lấy 100 đồng tiền lại đây đi, ta chờ tiền đâu. Chu Đại Thuận gật đầu, hành đi, ngươi chờ, ta đây liền trở về lấy. Nhìn đến Chu Đại Thuận thật sự muốn bắt tiền tư thế, Từ Phương tức khắc nóng nảy. Lâm Vi, ngươi bằng gì đem ta bán cho Chu Đại Thuận lợi tức phụ. Ta nói cho ngươi, liền tính là Chu Đại Thuận cầm 100 đồng tiền lại đây, ta cũng không làm. Lâm Vi cười lạnh nói, vừa rồi là chính ngươi nói, ngươi lấy không ra 100 đồng tiền tới, sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một khi đã như vậy, ta đem ngươi bán cho Chu Đại Thuận cũng không quá đáng, tốt xấu không muốn ngươi mệnh, tính lên đã là tiện nghi ngươi. Ngươi nếu là không vui, vậy ngươi chính mình liền đi đem tiền thấu cho ta. Từ Phương, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, như thế nào, chính ngươi lời nói, lại tưởng quy nợ. Từ Phương lúc này xem như đã biết, chính mình điểm này bản lĩnh, nơi nào là Lâm Vi đối thủ. Chính mình liền tính tìm lấy cớ, Lâm Vi khẳng định còn có khác biện pháp trị nàng. Không có biện pháp, Từ Phương đành phải nói, ngươi đến cho ta điểm thời gian, làm ta về nhà thấu một thấu, mượn một mượn, này một chốc ta cũng lộng không đến tiền cho ngươi. Lâm Vi biết, Từ Phương ra xác thật không giàu có. Đội sản xuất, nhà ai lập tức lấy ra 100 đồng tiền tới đều không dễ dàng. Lâm Vi liền cho Từ Phương một chút thấu tiền thời gian, hành, cho ngươi 3 ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể chạy nhanh thấu cho ta, bằng không, đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Từ Phương lục mặt lên tiếng. Thương định hảo, Từ Phương cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống, xám xịt chuẩn bị lôi kéo chính mình nam nhân rời đi. Ai biết Tô Vệ Binh đã sớm ngại mất mặt, trước chạy ra. Từ Phương bởi vì đánh cuộc thua sự tình, trở về nhà, tự nhiên là đã chịu nhà chồng người một hồi thoá mạn. Mang Từ Phương mắng nhất hung chính là Tô Vệ Binh. Bởi vì lúc này đây, nhà bọn họ không chỉ có thua tiền, hắn một đại nam nhân, cũng thua mặt. Lúc này đây khảo thí, hắn trực tiếp khảo một cái đếm ngược đệ nhất, rước lấy không ít người chê cười đâu. Về sau hắn đi ra ngoài làm việc nhi, đều có người đến cầm chuyện này chào phúng hắn vài câu. Tô Vệ Binh lại là phi thường sĩ diện người, tự nhiên chịu không nổi như vậy. Nghe được chính mình nam nhân như vậy mắng nàng, Từ Phương tâm càng khó chịu điểm, lúc trước ta cùng Lâm Vi đánh đố, không phải cũng là ngươi đồng ý sao? Ngươi dám nói ngươi không nhớ thương nhân ra trong nhà xe đạp. Nói nữa, chính ngươi nói ngươi khảo tốt, kết quả liền điểm này bản lĩnh, thế nhưng khảo đến kém như vậy, còn không bằng nhân ra một cái nửa mụ chữ. Thấu chương xong. Chương 329 ăn mừng lên làm đại đội kế toán. Chương 329 ăn mừng lên làm đại đội kế toán. Nhắc tới cái này, Từ Phương tâm đối Tô Vệ Binh cũng là có không ít toán trách. Nếu là chính mình nam nhân khảo đến so Lâm Vi hảo, lúc này đây đánh đấu còn không phải là sẽ không thua sao. Chính hắn tâm tình tràn đầy, cảm thấy có thể khảo đến hảo, kết quả khảo đến như vậy kém, có thể trách ai được. Nói đến nói đi, Từ Phương cảm thấy, chính mình vẫn là đối Tô Vệ Binh quá có tin tưởng, không nghĩ tới chính mình nam nhân liền điểm này bản lĩnh, một hồi khảo thí ném như vậy lại người. Tô Vệ Binh bị Từ Phương chọc chúng đau đớn, tuy rằng không thể thừa nhận chính mình đầu óc buồn, liền tìm lấy cớ nói, ta liền tính lại lợi hại, kia cũng không thể khảo mãn phân nha. Nhân ra là khảo thành tích mãn phân, ai có thể so đến quá. Kia vẫn là ngươi khảo quá kém, nhân ra không niệm quá thư, có thể khảo 100 phân, ngươi như thế nào liền không được. Hai vợ chồng người ngươi một lời ta một ngữ, lại cãi nhau nửa ngày. Từ Phương rời đi về sau, Lâm Vi một nhà cũng đi trở về. Trì hoãn không ít thời gian, lúc này đều đã 12 giờ nhiều. Đại bảo mấy cái hải tử bụng đã sớm đói hô hô rung động. Bất quá dù vậy, người một nhà vẫn là thật cao hứng, không nóng nảy ăn cơm. Rốt cuộc, ngược cha cảm giác vẫn là thực sản. Lúc này đây, Lâm Vi không chỉ có là đánh Từ Phương một người mặt, cũng là đánh mặt khác cười nhạo, chế nhạo, nghi ngờ Lâm Vi người mặt. Lúc này đây qua đi, phỏng chừng đại gia cũng không dám tùy tiện sau lưng nghị luận nàng, đánh giá nàng. Giữa trưa thời gian tương đối đuổi, Lâm Vi cũng không có cơm chiên nấu ăn, mà là nấu một nồi mì trứng. Một người một cái chiên trứng, lại cắt một mâm thịt tràng, cơm chiều ăn vẫn là tương đối cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều, Lưu Xuân Hoa lại đây bên này, trong tay dẫn theo một con thỏ. Vi Vi, này con thỏ tặng cho ngươi. Nhìn Lưu Xuân Hoa trong tay dẫn theo con thỏ phỏng chừng có 5-6 cân trọng, cũng thật phì. Lâm Vi không tiếp, mà là hỏi câu, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi chỗ nào làm ra con thỏ? Lưu Xuân Hoa cười nói, ngươi đại chủ ca vận khí tốt, lên núi đánh củi lửa thời điểm, nhìn đến hai chỉ đại con thỏ rơi trên hố, liền thuận tay chảo đã trở lại, vừa lúc có thể thêm một đạo đồ ăn, khai một đốn huân. Trong khoảng thời gian này Lâm Vi trong nhà có cái gì ăn ngon, cũng sẽ cho bọn hắn ra đưa một phần. Hiện giờ nhà bọn họ có ăn ngon, tự nhiên cũng đến nhớ thương nhân ra một chút, cho nhân ra đưa quá khứ. Xuân Hoa tẩu tử, kia đại trụ ca vận khí sắc thật hảo. Bất quá không cần, Xuân Hoa tẩu tử, chính ngươi lấy về đi ăn đi. Lộng tới một con thỏ, cũng rất không dễ dàng, ăn nhiều một chút, ta có ăn. Thấy Lâm Vi cự tuyệt nàng, Lưu Xuân Hoa ngược lại có chút không cao hứng nói, Vi Vi, ngươi đây là xem thường ta sao? Khó được đưa điểm đồ vật cho ngươi, ngươi cũng đẩy đẩy kéo kéo. Thu. Này con thỏ, coi như làm ngươi lên làm đại đội kế toán, ta cho ngươi đưa hạ lễ. Ngươi nếu là không cần, ta nhưng không cao hứng. Hành hành hành, Xuân Hoa tẩu tử, ta thu còn không được sao. Như vậy đi, hôm nay nhà các ngươi đều lại đây nhà ta ăn cơm, ta làm một đốn ăn ngon, xem như ăn mừng ta chính mình lên làm đại đội kế toán. Ta này đều bất hòa ngươi khách khí, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Lưu Xuân Hoa do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, hành, Vi Vi, liền dựa theo ngươi nói tới. Buổi tối chúng ta lại đây, cùng nhau ăn một đốn ăn mừng. Hảo. Cơm chiều, Lâm Vi sớm thu xếp lên. Bởi vì muốn thỉnh Lưu Xuân Hoa toàn ra lại đây ăn cơm, Lâm Vi liền nhiều bị vài món thức ăn. Trong nhà đồ sấy còn có không ít, buổi tối thái sắc chuẩn bị còn rất phong phú. Một con thỏ, có thể ra không tiêu thịt, Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa xử lý một chút, trực tiếp một nồi thịt kho tàu. Thấu chương xong. Chương 330 hâm mộ không thôi. Chương 330 hâm mộ không thôi. Thịt khô hợp lại tỏi rêu cùng nhau, xào một mâm. Lạp xưởng trưng một đĩa, thịt khô xương sườn cũng trưng chút. Bất quá lạp xưởng cùng thịt khô xương sườn đều không nhiều lắm, Lâm Vi suy nghĩ, sang năm nhất định phải nhiều mua một chút, bằng không nói, một cái mùa xuân đều ăn không hết phải không có. Không có biện pháp, người trong nhà nhiều, một đám còn đều là có thể ăn. Lâm Vi lại là một cái đối thức ăn có yêu cầu người, trong nhà đồ ăn khẳng định đến hảo, thường thường không được khai điểm hơn. Mặt khác thức ăn chay, Lâm Vi cũng bị điểm. Xào một mâm đồ ăn rêu, một đạo chua cay khoai tây ti, một phần cải xé xào, một chén cải trắng hầm miến, lại cắt mấy cái hột vịt muối. Nghĩ Tô Khánh Hoa cùng Vương Đại Trụ hai cái đại nam nhân ăn cơm, Lâm Vi lại cầm một lọ rượu trắng ra tới, hai người uống điểm nhi rượu trắng, không thể tốt hơn. Bận việc xong rồi, buổi chiều Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ còn có Tô Khánh Hoa cũng làm xong rồi việc trở về. Lâm Vi bởi vì thành đại đội kế toán, buổi chiều liền không lại tiếp tục đi ra ngoài xuất công. Đương nhiên. Về sau cũng không cần đi ra ngoài. Đại đội trưởng an bài, Lâm Vi ngày mai trực tiếp qua đi đại đội văn phòng bên kia, đi theo tiền kế toán mặt sau trước làm quen một chút kế toán nghiệp vụ. Chờ tiền kế toán đi rồi, liền có thể hoàn toàn tiếp thu đại đội kế toán công tác. So sánh ở bên ngoài làm việc nhà nông, loại này văn chức công tác khẳng định muốn tới nhẹ nhàng một ít. Đặc biệt lại là Lâm Vi nghề cũ công tác lên khó khăn cũng rất thấp. Đại đội những cái đó kế toán chứng mục, căn bản không dùng được bao lâu thời gian là có thể làm tốt. Thật hương a. Một đạo Lâm Vi ra trong viện, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hai vợ chồng đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt đồ ăn mùi vị, liền biết Lâm Vi khẳng định là bị không ít hảo đồ ăn. Quả nhiên, vừa đến trong phòng nhìn hạ, này trên bàn bãi đồ ăn so người bình thường ra ăn Tết ăn còn muốn tới phong phú. Vài người tẩy xong tay về sau liền ngồi xuống ăn cơm. Tội làm Vương Đại Trụ cao hứng chính là, thế nhưng còn có uống rượu. Thời buổi này, lộng tới một chén rượu uống thật không dễ dàng. Vài người một bên ăn cơm, một bên trò chuyện. Lưu Xuân Hoa chiều nay cùng phụ nhân nhóm một khối làm việc, thấy mọi người đều đối Lâm Vi hâm mộ không thôi. Đương nhiên, còn có chê cười Từ Phương. Dù sao lúc này đây, Lâm Vi ở đội sản xuất là ra hết nổi bật. Hai nhà người cùng nhau, ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, một bữa cơm trực tiếp ăn vài tiếng đồng hồ. Chờ ăn xong rồi, đều đã buổi tối 7-8 điểm, bên ngoài đã sớm trời tối. Lưu Xuân Hoa một nhà vẫn là vớt hát trở về. Đại gia cũng không nghĩ tới, cũng liền ở một khối cao hứng liêu cái vài câu. Không nghĩ tới thời gian quá lại là như vậy mau. Chờ Lưu Xuân Hoa một nhà rời đi sau, Lâm Vi bắt đầu thu thập chén đũa. Chén đĩa không ít, thu thập lên yếu điểm công phu. Tô Khánh Hoa chủ động hỗ trợ, Lâm Vi nói, ngươi đọc sách đi, vội ngươi. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa lại kiên trì nói, ngày thường mấy phó chén đũa còn chưa tính, hôm nay quá nhiều, lại đã trễ thế này, ngươi một người bận việc nói, còn không biết khi nào mới có thể ngủ đâu. Ta giúp ngươi cùng nhau, hai người cùng nhau bận việc, cũng có thể mau thượng chút. Lâm Vi gật gật đầu, kia hành đi. Chính mình nam nhân đau lòng nàng, nàng tổng sẽ không cảm kích. Hai người cùng nhau thu thập, nhưng thật ra mau thượng không ít. Nhưng chính là như vậy, chờ hoàn toàn thu thập sạch sẽ, cũng hoa mau 20 phút thời gian. Thu thập xong rồi, Lâm Vi rửa mặt hảo liền về phòng ngủ đi, Tô Khánh Hoa tiếp tục khêu đèn đánh đêm, quý trọng mỗi một phút đọc sách phụ lục cơ hội. Ngày hôm sau, Lâm Vi trực tiếp đi đại đội cán bộ văn phòng bên kia, bắt đầu rồi đại đội kế toán công tác. Thấu chương xong. Chương 331 cố ý kích thích nàng. Chương 331 cố ý kích thích nàng. Tiền kế toán quá một đoạn thời gian mới có thể đi trong thành, cho nên trước khi rời đi, tính toán đem Lâm Vi mang lên tay. Chờ Lâm Vi có thể độc lập hoàn thành công tác, liền tính hắn đi rồi, cũng không cần lo lắng đại đội kế toán chướng mục sự tình. Bất quá làm tiền kế toán giật mình chính là, Lâm Vi đối công tác thuần thục trình độ so với hắn còn muốn tới lợi hại. Chỗ nào dùng đến hắn tới giáo, nhân ra chính mình làm đều so với hắn hảo. Tiền kế toán kinh ngạc nhìn Lâm Vi hỏi, người trước kia trải qua kế toán công tác nha. Lâm Vi bịa chuyện nói, xem như đi, phía trước xem qua không ít kế toán phương diện thư. Quang đọc sách, thật vụ thao tác là có thể lợi hại như vậy, so với ta cái này thật nhiều năm lão kế toán đều tới cường đâu. Lâm Vi khiêm tốn nói câu, tiền kế toán, ngài quá khen, ta sao có thể so được với ngươi đâu. Ngươi quá khiêm tốn. Tiền kế toán đối Lâm Vi nhưng thật ra càng thưởng thức một ít. Đứa nhỏ này, có năng lực lại điệu thấp. Không giống có người, không nhiều lắm bản lĩnh liền cảm thấy chính mình như bức hống hống. Bởi vì Lâm Vi chính mình có cơ sở, tiền thư ký cũng liền không cần xài như thế nào công phu giáo nàng kế toán tri thức, mà là cùng Lâm Vi nói hạ đại đội kế toán cụ thể công tác nội dung. Lâm Vi nghe xong sau, cảm thấy không khó. Một cái đại đội kế toán hạng mục không nhiều ít, làm lên thực nhẹ nhàng. Cùng một cái công ty niêm yết kế toán chướng mục so sánh với, càng là gặp sư phụ. Một buổi sáng, Lâm Vi toàn hoa công phu hiểu biết công tác nội dung đi. So sánh xuất công làm việc nhi, thật nhẹ nhàng không ít. Đại đội kế toán còn có một cái càng tốt địa phương, chính là hoàn thành công tác nội dung, liền có thể trở về, vội chính mình sự cũng chưa quan hệ. Lâm Vi một buổi sáng công tác nội dung kết thúc, trên đường trở về, đụng phải chọn phân người từ phương. Cách thật xa khoảng cách, đã nghe tới rồi thối hoác hương vị. Tần Phương bởi vì cùng nàng đánh cuộc thua, lúc này đến chọn một tháng phân người, Lâm Vi chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng một trận thông khoái. Ai u, từ phương tẩu tử, thật là vất vả ngươi. Lâm Vi cố ý cùng Từ Phương đánh một tiếng tiếp đón. Từ Phương cũng không phải ngốc tử, chỗ nào có thể không biết Lâm Vi đây là cố ý chào phúng nàng, xem nàng chê cười đâu. Từ Phương mặt đều hơi kém bị khí tái rồi, nhìn chằm chằm Lâm Vi, thở phì phì nói, không đều là ngươi làm hại. Từ Phương tẩu tử, lời này liền không đúng rồi, sao là ta làm hại, chính ngươi không bản lĩnh thắng ta, có thể quái ai. Tính tính, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta cũng liền bất hòa ngươi cãi nhau lạp. Lâm Vi nói, xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi, còn cố ý chọc giận Từ Phương một câu, ai u, vẫn là đương đại đội kế toán tới hảo A, lên làm đại đội kế toán, liền không cần dãi nắng dầm mưa, đi ra ngoài làm việc nhi. Nhìn đến Lâm Vi rời đi bóng dáng, Từ Phương thiếu chút nữa không bị tức chết. Nàng ở chọn phân người, kết quả Lâm Vi công tác như vậy nhẹ nhàng, đều không cần bên ngoài phơi ngày. Lâm Vi sau khi trở về, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, không trong chốc lát, Tô Khánh Hoa cũng làm công đã trở lại. Vi Vi, thế nào, công tác còn thượng thủ sao? Tô Khánh Hoa hỏi câu. Lâm Vi rốt cuộc ngày đầu tiên tiếp nhận đại đội kế toán công tác, cũng không biết thích ứng không thích ứng. Ân, cũng không tệ lắm, tiền kế toán người thực hảo, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Kỳ thật tiểu tức phụ nhi có thể lên làm đại đội kế toán, Tô Khánh Hoa vẫn là thật cao hứng. Phía trước mỗi ngày nhìn tiểu tức phụ nhi vất vả xuống đất làm việc nhi, hắn đều có điểm đau lòng. Hiện tại tiểu tức phụ nhi công tác nhẹ nhàng một chút, hắn cũng liền không cần lo lắng nàng quá mức với vất vả. Thấu chương xong. Chương 332 tần tố phân đã đến. Chương 332 tần tố phân đã đến. Thời gian quá thực mau. Hai ngày sau, tới một người, làm Tô Hồng Mai cùng Dương Đại Xuân mẹ con hai người cao hứng không thôi. Lại đây không phải người khác, đúng là Tô Hồng Mai biểu tỷ, tần tố phân. Tần tố phân tuổi không lớn, phía trước gả nhà chồng điều kiện hảo, cũng chưa xuống đất trải qua việc. Cho nên bảo dưỡng còn rất không tồi. Hơn nữa Tần Tố Phân lại là cái tương đối ái trang điểm, người thích cái đẹp, ăn mặc phương diện cũng tương đối chú trọng, cùng đội sản xuất giống nhau nữ nhân so sánh với, muốn tới đẹp rất nhiều. Lần này Tần Tố Phân lại đây, là buôn Tô Khánh Hoa, lại đây về sau, chọn chính mình đẹp nhất quần áo xuyên lại đây. Biểu tỷ, người thật quá đẹp. Nhìn đến Tần Tố Phân, Tô Hồng Mai mông ngựa đã chụp đi lên. Tần Tố Phân thẹn thùng cười, biểu muội, ngươi quá khen. Biểu tỷ, là ngươi quá khiêm tốn. Hảo, chạy nhanh vào nhà ngồi đi. Hảo. Tần Tố Phân nói, còn thuận tiện đề ra một túi đồ vật, cầm một nửa ra tới, đưa cho Dương Đại Xuân. Gì cả, đây là ta mang đến một chút tâm ý, ngươi thu, trong khoảng thời gian này, phỏng chừng đến quấy rầy ngươi. Dương Đại Xuân nhìn hạ Tần Tố Phân đưa qua đồ vật, 20 cân gạo, 10 cân bạch diện, còn có 2-30 trứng gà, một bao đường đỏ. Thấy được đồ vật về sau, Dương Đại Xuân trên mặt liền kém cười ra tới một đóa hoa tới. Tố Phân, ngươi đứa nhỏ này quá thật thành. Lại đây chơi chính là, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Tần Tố Phân dịu dàng cười nói, gì cả, ngươi nói gì vậy, ta sao có thể lại đây ăn không uống không? Điểm này đồ vật, cũng chính là ta một chút tâm ý thôi, gì cả ngươi không cần cùng ta khách khí. Dương Đại Xuân cười hì hì lên tiếng, vẫn là ngươi đứa nhỏ này hiểu chuyện, hiếu thuận. So Lâm Vi cái kia tiện nhân khá hơn nhiều. Về sau nếu là Tần Tố Phân đương nàng con dâu, Dương Đại Xuân cảm thấy, khẳng định muốn so Lâm Vi cái kia tiện nhân tốt hơn rất nhiều. Mặc kệ thế nào, Tần Tố Phân biết hiếu thuận nàng, chỗ nào giống Lâm Vi giống nhau, căn bản đều không đem nàng cái này làm bà để vào mắt. Gì cả, ngươi là của ta trường bối, ta hiếu thuận ngươi là hẳn là. Hảo, hảo, đừng nói nữa, chạy nhanh vào nhà ngồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hảo, Tần Tố Phân nói, vào phòng. Cho Dương Đại Xuân như vậy nhiều đồ vật, nàng chính mình còn mang theo điểm khác, là vì Tô Khánh Hoa chuẩn bị. Tần Tố Phân tới rồi Tô ra trong phòng về sau, Tô Hồng Mai chạy nhanh cấp Tần Tố Phân đổ chén nước tới. Biểu tỷ, tới, uống nước đi. Tần Tố Phân tiếp nhận, theo sau cười cùng Tô Hồng Mai nói câu tạ. Tô Hồng Mai cũng cảm khái nàng này biểu tỷ có thể so Lâm Vi cái kia không lễ phép nữ nhân hảo đến nhiều. Hiện tại Tần Tố Phân tới, tin tưởng nàng biểu tỷ thực mau là có thể cùng Tô Khánh Hoa châm lại tình xưa, đến lúc đó một chân đạp Lâm Vi cái kia tiện nhân. Tần Tố Phân lại đây thời điểm, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng đã 11 giờ. Đội sản xuất người làm việc nhi lục tục trở về. Tô Hồng Mai nói thầm nói, biểu tỷ, phòng trừng ta tứ ca làm việc nhi đến đã trở lại, đi, ta bồi ngươi đi tìm ta tứ ca đi. Lúc này Tô Hồng Mai đều có điểm gấp không chờ nổi. Tần Tố Phân sớm một chút nhi cùng nàng tứ ca ở bên nhau, Lâm Vi cái kia tiện nhân mới có thể sớm một chút bị đá, nàng mới có thể nhìn đến cái kia tiện nhân ăn mệt. Tần Tố Phân cũng đã sớm gấp không chờ nổi muốn gặp đến Tô Khánh Hoa. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết Tô Khánh Hoa hiện giờ thành cái dạng gì. Bất quá nghĩ đến Tô Khánh Hoa trước kia bộ dáng, Tần Tố Phân vẫn là có chút mặt đỏ tim đập. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua so nàng biểu ca lớn lên càng tuấn người. Thấu chương xong. Chương 333 cố ý chọc giận một hơi Lâm Vi. Chương 333 cố ý chọc giận một hơi Lâm Vi. Lúc trước nếu không phải nàng nương không đồng ý, Tần Tố Phân khẳng định nghĩ gả cho Tô Khánh Hoa. Sau lại nàng gả cho người khác về sau, liền không lại có này một phần mơ ước. Nhưng trong lòng, vẫn là sẽ thường thường hoài niệm cùng nhớ thương một chút Tô Khánh Hoa. Không nghĩ tới ông trời cho nàng một lần cơ hội, làm nàng có cơ hội một lần nữa cùng Tô Khánh Hoa ở bên nhau. Nếu ông trời cho nàng như vậy một cơ hội, Tần Tố Phân quyết định chính mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc, lần này không thể lại bỏ lỡ. Hảo Tần Tố Phân e thẹn lên tiếng. Biểu tỷ, đi nhanh đi. Ân. Tô Hồng Mai lãnh Tần Tố Phân một đạo, hai người hướng tới Lâm Vi ra đi đến. Không một lát sau, liền đến Lâm Vi ra. Lúc này, Tô Khánh Hoa vừa lúc làm việc trở về, ở rửa sạch hôm nay đồng ruộng sở tới cá trạch. Nguyên bản loại này thổ mùi tanh cá trạch, người nhà quê đều không thế nào thích ăn. Liền tính là tặng không cho người khác, cũng không thấy đến có người xem muốn. Tô Khánh Hoa nghĩ chính mình tiểu tức phụ nhi tay người hảo, có lẽ có thể làm ăn ngon. Vì thế liền trước sở trở về, hỏi một chút Lâm Vi có thể ăn được hay không. Không thể ăn hắn lại đảo rất chính là, dù sao cũng không uổng cái gì công phu. Không nghĩ tới lấy về tới về sau, tiểu tức phụ nhi nói cá trạch là thứ tốt, hoàn toàn có thể ăn. Không chỉ có thể ăn, hương vị còn hảo. Tô Khánh Hoa nghe xong tự nhiên cao hứng, bắt đầu bận rộn rửa sạch cá trạch, làm cho tiểu tức phụ nhi làm đốn đồ ăn. Thứ ca, ngươi xem, ai tới? Mới vừa đi đến Lâm Vi ra trong viện, thấy được Tô Khánh Hoa, Tô Hồng Mai liền thét to lên. Tô Khánh Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy được Tô Hồng Mai, còn có Tô Hồng Mai bên cạnh đứng Tần Tố Phân. Tô Khánh Hoa cũng là hảo chút năm đều không có nhìn thấy Tần Tố Phân. Lúc này nhìn đến Tần Tố Phân, cũng còn có chút kinh ngạc. Tố Phân biểu muội, biểu ca. Tần Tố Phân cũng hô Tô Khánh Hoa một tiếng, nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt càng là có chút liếc mắt đưa tình. Mấy năm nay qua đi, biểu ca quả nhiên không thay đổi, vẫn là như vậy tuấn. Lâm Vi nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp ra tới, kết quả nhìn thấy Tô Hồng Mai cùng Tần Tố Phân. Tần Tố Phân Lâm Vi nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua, chính là nhìn đến Tần Tố Phân nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt, rõ ràng có chút không thích hợp. Làm nữ nhân, nàng trực giác vẫn là thực chuẩn, Tần Tố Phân thực rõ ràng đối nàng nam nhân có ý tứ. Thấy Tần Tố Phân tuy rằng ngũ quan lớn lên không phải nhiều xinh đẹp, chính là bảo dưỡng cũng không tệ lắm, làn da cùng ở nông thôn nữ nhân đối lập lên, có tới bạch một chút, tinh tế rất nhiều. Hơn nữa trang điểm một phen, so ở nông thôn rất nhiều nữ nhân đều muốn tới đẹp. Một cái đối chính mình nam nhân có ý tứ nữ nhân, Lâm Vi tự nhiên mang lên địch ý. Còn có chán ghét Tô Hồng Mai cùng nàng ở bên nhau, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lâm Vi đối với hai người càng là lôi kéo một khuôn mặt, không có gì sắc mặt tốt xem. Tô Hồng Mai cũng thấy được Lâm Vi phản ứng, thấy Lâm Vi có chút không rất cao hứng bộ dáng, ngược lại hưng phấn nhướng mày, cố ý nói, tứ ca, ngươi xem, Tố Phân biểu tỷ tới, các ngươi đều đã lâu không gặp mặt đâu. Lúc trước Tố Phân biểu tỷ ở nhà ta trụ kia đoạn thời gian, liền thuộc các ngươi hai người cảm tình tốt nhất. Lúc trước nếu không phải gì hai không đồng ý, nương đều tưởng đem biểu tỷ nói cho ngươi đương tức phụ nhi đâu. Tô Hồng Mai cố ý nói này đó, chính là nói cấp Lâm Vi nghe, làm Lâm Vi biết Tần Tố Phân cùng Tô Khánh Hoa cảm tình không bình thường, tức giận một hơi tiện nhân này. Lâm Vi nhưng thật ra không nghe Tô Khánh Hoa đề qua Tần Tố Phân này hào người. Chẳng lẽ ở nguyên chủ phía trước, Tô Khánh Hoa cùng nữ nhân khác thật đúng là từng có một đoạn tình. Nếu là thực sự có, Lâm Vi thật cũng không phải đặc biệt để ý, rốt cuộc ai không điểm qua đi đâu. Thấu chương xong. Chương 334 tuyên thệ chủ quyền. Chương 334 tuyên thệ chủ quyền. Nhưng là Lâm Vi cảm thấy, trước kia chuyện này về trước kia chuyện này, nàng có thể không truy cứu, nhưng không thể đem nàng đương ngốc tử, cùng nữ nhân khác làm châm lại tình xưa này một bộ. Tô Khánh Hoa nếu là dám, nàng muốn dám đem này nam nhân cấp đạp. Bất quá dựa vào trong khoảng thời gian này Lâm Vi đối Tô Khánh Hoa hiểu biết, tin tưởng Tô Khánh Hoa cũng không phải người như vậy. Tô Khánh Hoa nghe xong Tô Hồng Mai nói, chạy nhanh nhìn thoáng qua Lâm Vi phản ứng, sợ hai tiểu tức phụ nhi hiểu lầm sinh khí, theo sau lại trừng mắt nhìn Tô Hồng Mai liếc mắt một cái. Được rồi, tiểu muội, ngươi này lung tung rối loạn, ngươi nói bừa cái gì đâu. Bị Tô Khánh Hoa hung một câu, Tô Hồng Mai có chút ủy khuất, nhìn dáng vẻ nàng tứ ca vẫn là để ý cái kia tiện nhân, không muốn ở Lâm Vi trước mặt đề cập những việc này. Tô Hồng Mai bĩu môi nói, tứ ca, ta nói bừa cái gì? Rõ ràng nói đều là sự thật. Ta biết ngươi không thích ta, còn ghi hận ta cùng nương. Chính là Tố Phân biểu tỷ lại không có đắc tội ngươi, nhân ra khó được lại đây một chuyến, đến xem ngươi. Ngươi chẳng lẽ đều không thỉnh nhân ra đi trong phòng ngồi ngồi xuống? Làm nhân ra uống ly trà sao? Tô Hồng Mai nói xong, Tần Tố Phân nhìn Tô Khánh Hoa, muốn tiếp tục liếc mắt đưa tình nhậm câu, biểu ca. Tô Khánh Hoa xác thật không thích Tô Hồng Mai, bất quá nghĩ Tần Tố Phân rốt cuộc là chính mình biểu muội, vì thế nhìn thoáng qua Lâm Vi. Tiểu tức phụ nhi nếu đồng ý nói, hắn liền thỉnh người đi trong phòng ngồi. Nếu tiểu tức phụ nhi không đồng ý nói, vậy quên đi. Chẳng sợ đắc tội biểu muội, cũng không thể làm tiểu tức phụ nhi hiểu lầm sinh khí. Ai biết Lâm Vi thoải mái hào phóng tỏ vẻ nói, nếu là biểu muội lại đây, kia khẳng định đến mời vào trong phòng ngồi ngồi xuống. Lâm Vi nói, hướng Tần Tố Phân làm một cái thỉnh thủ thế, biểu muội, mau tiến vào đi, nhà ta đơn sơ, ngươi đừng ghét bỏ. Tô Hồng Mai cùng Tần Tố Phân đồng loạt ngẩn người. Không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng không tức giận bộ dáng, còn chủ động mời vào nhà. Tần Tố Phân sửng sốt một lát sau phục hồi tinh thần lại, khoe miệng xả ra một mạt gượng ép mỉm cười. Cùng Lâm Vi tỏ vẻ nói, cảm ơn biểu tẩu. Nhà mình tỉ muội, khách khí cái gì nha, ngươi là Khánh Hoa biểu muội, kia cũng chính là ta biểu muội. Tần Tố Phân nghe xong Lâm Vi nói, trong lòng lại không phải tư vị. Lâm Vi tuy rằng chưa nói gì, chính là ý tứ trong lời nói như là đối nàng tuyên thệ chủ quyền dường như. Tô Hồng Mai tính toán đi theo Tần Tố Phân cùng nhau vào nhà đi, ai biết lại bị Lâm Vi lập tức chặn. Lâm Vi thanh âm có chút thanh lãnh hướng Tô Hồng Mai nói, ta thỉnh biểu muội tiến nhà ta ngồi, lại có hay không thỉnh ngươi ngồi. Ngươi này mặt dày mày dạn ngạnh vội vàng tới nhà của ta làm gì? Tô Hồng Mai mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, theo sau thở phì phì nhìn Lâm Vi, tứ tẩu, ngươi sao nhỏ mọn như vậy? Ta còn là tứ ca thân muội từ đâu, đi nhà ngươi ngồi một chút sao lạp? Có thể rớt ngươi một miếng thịt. Lâm Vi lại không khách khí dối câu, là không sao mà, cũng sẽ không rớt ta một miếng thịt, bất quá nhìn đến ngươi ta ngại ghê tởm. Ngươi! Tô Hồng Mai mau khí khóc, biết nói bất quá Lâm Vi, liền nhìn về phía một bên Tô Khánh Hoa. Buồn còn trông cậy vào Tô Khánh Hoa có thể hỗ trợ nói vài câu, ai biết Tô Khánh Hoa cũng tới câu, tiểu muội, ngươi không có việc gì cũng đừng tới nhà của ta, yêu chỗ nào đi lại đi đâu. Tô Hồng Mai thấy Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi lại là thống nhất tuyến, trong lòng liền càng thêm nghẹn khuất khó chịu lợi hại. Nói trắng ra là, nàng tứ ca chính là lỗ tai mềm, tất cả đều nghe tức phụ nhi, Lâm Vi nói gì chính là gì. Thay đổi không được Tô Khánh Hoa, cũng chỉ có thể trực tiếp đem nàng tứ ca tức phụ thay đổi. Mới có thể căn bản thượng giải quyết vấn đề. Thấu chương xong. Chương 335 chiêu đãi biểu muội. Chương 335 chiêu đãi biểu muội. Lâm Vi không vui làm nàng vào nhà ngồi, Tô Hồng Mai cũng không có cách nào, đành phải cùng Tần Tố Phân nói, biểu tỷ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Tố Phân gật gật đầu, hảo, biểu muội, vất vả ngươi. Biểu tỷ, không có việc gì. Hiện tại khổ một chút, chịu điểm khí không có gì. Chỉ cần Tần Tố Phân nỗ lực, sớm một chút tế đi Lâm Vi. Nàng hiện tại chịu lại nhiều khí đều có thể chịu đựng. Lâm Vi đem Tần Tố Phân mời vào phòng về sau, cùng Tô Khánh Hoa nói, ngươi tiếp tục vội ngươi đi thôi, ta tới chiêu đãi biểu muội thì tốt rồi. Tô Khánh Hoa lên tiếng, liền tiếp tục vội vàng xử lý cá trạch đi. Hắn lúc này làm cho đôi tay dơ hề hề, cũng xác thật không rất thích hợp chiêu đãi Tần Tố Phân. Nhìn Tô Khánh Hoa ra nhà ở, Tần Tố Phân tức khắc có chút nóng nảy. Nàng lại đây, mục đích chính là vì xem Tô Khánh Hoa, cùng Tô Khánh Hoa nhiều lời nói mấy câu, cũng không phải là vì lại đây thấy Lâm Vi, lại đây uống trà. Lâm Vi nhìn đến Tần Tố Phân phản ứng, đại khái cũng suy đoán tới rồi Tần Tố Phân trong lòng ý tưởng, khóe miệng không khỏi nghéo một cái. Biểu muội, ngươi ngồi một lát, ta đi cho ngươi phao ly nước đường đỏ. Lâm Vi mặt mang mỉm cười nói câu. Tần Tố Phân vội vàng vây vây tay, biểu tẩu, không cần khách khí, đều là người trong nhà. Ta xem biểu ca giống như ở vội, ta đi cho hắn phụ một chút, giúp đỡ đi. Tần Tố Phân nói, chuẩn bị lên, đi cấp Tô Khánh Hoa giúp đỡ hỗ trợ đi. Cứ như vậy chính mình cũng liền có cùng Tô Khánh Hoa tiếp xúc cơ hội, tổng so ở chỗ này làm ngồi tới cường. Lâm Vi lại lập tức chặn Tần Tố Phân, ngăn đón nàng nói, biểu muội, chuyện này khiến cho ngươi biểu ca làm đi thôi, ngươi khó được lại đây một lần, sao có thể làm ngươi bận việc đâu. Ngươi uống trước ly nước đường đỏ lại nói, miễn cho người khác nói ta chiêu đãi không chu toàn. Tần Tố Phân tuy rằng trong lòng gấp đến độ thẳng ngứa, chính là cũng không có cách nào, tốt nhất gật đầu, vậy được rồi. Lâm Vi đi phao một ly nước đường đỏ lại đây, đưa cho Tần Tố Phân, biểu muội, mau uống đi. Tần Tố Phân tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Vi. Mới vừa rồi nàng lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở Tô Khánh Hoa trên người, cho nên cũng không lưu ý Lâm Vi. Lúc này nhìn kỹ mắt nàng cái này biểu tẩu, cùng phía trước biến hóa nhưng thật ra rất đại. Trước kia Lâm Vi cũng đẹp, chính là bởi vì trường kỳ làm lụng vất vả, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, cả người có vẻ mệt mỏi, không có gì tinh thần. Sắc mặt càng là vàng như nến, tóc cùng khô khốc rơm rạ giống nhau. Hiện tại đâu, cả người đấy đà một ít, đương nhiên, cũng không béo, chỉ là nhiều một chút thịt cảm, trên mặt nhiều vài phần collagen. Mặt khác, Lâm Vi làn da cùng trước kia cũng đại biến dạng. Trước kia có chút hoàng hắc, hiện tại trắng non mà tế hoạt. Ăn mặc phương diện cũng so trước kia càng chú trọng một ít, cả người hiện tại lấp lánh tỏa sáng, đẹp đến không được. Vốn dĩ Tần Tố Phân đối chính mình còn có vài phần tự tin, chính là tới rồi hiện giờ Lâm Vi trước mặt, tức khắc tự hành hổ thẹn, cũng không có nắm chắc có thể đem Tô Khánh Hoa từ Lâm Vi trong tay cướp về. Thấy Tần Tố Phân đánh giá chính mình, Lâm Vi có chút không thoải mái, liền chọn mày hỏi câu, biểu muội, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có thứ gì? Tần Tố Phân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc lắc đầu, bài trừ tới một nụ cười nói, không có gì, biểu tẩu, ta chính là cảm thấy ngươi giống như cùng trước kia so sánh với, bộ dáng thay đổi không ít. Đương nhiên, Tần Tố Phân là sẽ không cùng Lâm Vi nói, nàng biến xinh đẹp. Khen nữ nhân khác lời nói, đặc biệt vẫn là nàng tinh địch, nàng nhưng nói không nên lời tới. Thấu chương xong. Chương 336 tức chết người không đền mạng. Chương 336 tức chết người không đền mạng. Ai biết Lâm Vi tới một câu tức chết người không muốn sống nói, đó là đương nhiên, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ta xinh đẹp không ít, đều nói ta tuổi trẻ vài tuổi dường như, biểu muội cảm thấy ta có biến hóa cũng là thực bình thường. Tần Tố Phân khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Người này còn biết xấu hổ hay không? Có như vậy khen chính mình sao? Vốn tưởng rằng Lâm Vi chỉ là khen một chút chính mình, ai biết Lâm Vi châm chọc nàng một câu, nhưng thật ra biểu mỗi người, bảo dưỡng giống như không phải thực hảo, khỏe mắt thế nhưng đều mọc ra tới tế văn. Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào đều có văn. Ngươi đừng luyến tiếc tiêu tiền, kem bảo vệ da nên mặt vẫn là đến mặt, hiện tại luyến tiếc tiền, chờ tuổi lớn lại tưởng bảo dưỡng đã có thể khó khăn. Tần Tố Phân mặt tức khắc kéo xuống dưới, đều mau bị Lâm Vi cấp khí hộp máu. Lâm Vi đây là chê cười nàng xấu, lớn lên lão, căn bản so bất quá nàng đúng không? Tuy rằng Tần Tố Phân không nghĩ thừa nhận, chính là lúc này cũng không có biện pháp không thừa nhận, cùng Lâm Vi so sánh với, nàng tướng mạo không một chút hấp dẫn người địa phương. Nam nhân đôi mắt không mù lời nói, hẳn là đều sẽ thích Lâm Vi mà không phải nàng. Nhưng mặc dù là biết so bất quá Lâm Vi, Tần Tố Phân vẫn là không cam lòng. Nàng cảm thấy, Tô Khánh Hoa chính là nàng. Nàng khả năng không bằng Lâm Vi đẹp, nhưng lúc trước cùng Tô Khánh Hoa như vậy nhiều năm cảm tình là ở lại thông đồng nàng biểu ca, nàng cũng không tin, hắn biểu ca có thể không đạo của nàng. Thấy Tần Tố Phân khí nói không nên lời nói, Lâm Vi tâm tình ngược lại thực hảo. Này không phải nghĩ đến tìm cha sao? Phòng trưng chính mình cũng không nghĩ tới cha nhi không tìm được, lại tìm ngược. Tần Tố Phân khí cực dưới cũng không tưởng nhiều như vậy, bưng nước đường đỏ, liền lộc cộc mấy khẩu, uống vào trong bụng. Kết quả thủy ôn quá năng, thiếu chút nữa không đem phòng ra phao tới. Nhìn đến Tần Tố Phân chật vật ho khan vài tiếng, Lâm Vi hơi kém không nghẹn lại cười. Lâm Vi chặn lại nói, ta nói biểu muội, ngươi gấp cái gì đâu. Chờ nước đường lạnh chậm rãi uống là được, hiện tại hảo đi, năng miệng, làm lòng ta đều băn khoăn. Tần Tú Phân sao có thể nghe không ra Lâm Vi vui sướng khi người gặp họa? Nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Này nước đường là chính mình cầm uống, lại không phải Lâm Vi rót nàng uống, nàng tổng không thể trách Lâm Vi không phải. Tần Tú Phân chịu đựng trong miệng bị năng nóng rát cảm giác, xả ra một nụ cười, làm biểu tẩu lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Vi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, giống như ai nhìn không ra tới dường như. Lúc này, Tô Khánh Hoa xử lý xong rồi cá trạch, rửa sạch một chút tay. Tần Tú Phân thấy được, có chút mắt trông mong nói câu, biểu ca vội hảo, làm hắn vào nhà ngồi xuống nghỉ một lát đi, vừa lúc, ta có chút lời nói tưởng cùng biểu ca nói một câu. Nhiều năm như vậy không gặp, có thật nhiều lời nói cũng chưa cùng biểu ca nói đi. Lâm Vi trong lòng trợn trắng mắt, nghĩ khẳng định là cái gì lời ô yếm. Nàng cũng không phải là ngốc tử, làm nữ nhân khác cùng nàng nam nhân có tiếp xúc cơ hội. Lâm Vi nhàn nhạt nói, biểu muội, ngươi biểu ca còn có việc muốn làm đâu, phỏng chừng bồi không được ngươi. Nói, Lâm Vi đi ra ngoài, lại cấp Tô Khánh Hoa an bài việc.